Vốn là, hiện tại dù sao đúng là mùa hè, hai người mặc trên người quần áo đều có chút đơn bạc, Hoắc Tăng trên người cha xứ thường phục nhìn như rất nặng, kỳ thực cũng là từ khinh bạc tơ tằm trước thành, vì thế hiện tại Helen cả người dán đi lên, cơ hồ lập tức liền có thể cảm giác được hắn kiện mỹ bắp thịt hình dáng, cảm nhận được tầng kia vải dệt chi cách phía dưới, là như thế nào co giãn mười chân mềm dẻo cơ bắp. Duy nhất thuộc về nam tử khí tức thẩm thấu tiến vào hơi thở của nàng bên trong, đó là nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua, thuộc về nam tính nội tiết tố kích thích. Vốn là nàng hiện tại cũng đã hơn 20 tuổi, đúng là kích thích trình độ mạnh nhất, dục vọng dồi dào nhất tuổi tác, chính là trong thường ngày địch lao kiềm chế đi xuống những cái này nhu cầu, nàng đến nay đều còn không có thể nghiệm qua nam nhân mùi vị, thậm chí liền một cái ấm áp ôm, đều là xa cầu. Nhưng hôm nay, nàng hung hăng ngủ một ngày một đêm, lại hào hào mà bữa ăn ngon một chút, bên trong thân thể tích góp từng tí một mỏi mệt được đến phóng thích, thiếu sót năng lượng được đến thỏa mãn, vì thế nàng bản năng liền bị tỉnh lại, giống như giữa hè phơi khô một củi bình thường khô cạn thân thể, bị Hoắc Tăng trên người tự nhiên tản ra nam tính nội tiết tố lặng lẽ kích thích, liền ngăn không được mà bắt đầu nhóm lửa diễm. Sắc mặt của nàng có chút đỏ lên, không chỉ có bởi vì cùng một cái xa lạ nam tính như thế thân mật tiếp xúc, càng là bởi vì nàng đột nhiên ý thức được, thân thể của chính mình có phản ứng. Hạ thân tư mật khu vực có chút tao cảm giác nhột chậm rãi sinh ra, thậm chí hình như có một chút ướt át. Thực mất mặt, ta tại sao có thể có phản ứng như thế? May mắn lúc này ta đã mặc quần áo, nếu vừa rồi cởi sạch thời điểm làm hắn nhìn thấy, ta đây. Không được, không thể lại tiếp tục suy nghĩ, muốn cẩn thận, không thể bị hắn phát hiện dị thường. Helen cắn chặt răng, kiện mỹ đùi theo bản năng hơi hơi kẹp chặt, tính toán lấy này đến đối kháng cái loại này ngứa cảm giác nhột. Nhưng mà này kháng cự hiệu quả lại như muối bỏ biển. Mà giờ khắc này, Hoắc Tăng biểu cảm cũng hơi lộ ra kinh ngạc. Hắn vốn là đã xác định, truyền tống thuật chỉ cần chạm đến thân thể của đối phương liền có thể hoàn thành, vốn là hắn cũng chỉ là muốn đem tay khoát lên Helen trên vai, lại không nghĩ đến, nàng thế nhưng học tạp toa, cùng một chỗ đến chính mình trong lòng. Này! Hắn nhất thời không phản ứng, đợi cho cô nương này ôm thân thể của hắn tử, sẽ đem nàng đẩy ra ngoài liền có vẻ thoáng lúng túng khó xử. Vì thế hắn đơn giản giả trang toàn bộ bình thường, tiếp tục mở miệng, niệm tụng chú ngữ teleport. Ông! Chói mắt ma lực cột sáng phóng lên cao, Helen chỉ cảm thấy, một cỗ khổng lồ, vô có thể kháng cự ma pháp lực lượng đem thân thể của chính mình hoàn toàn bao bọc. Nàng dư quang ngắm nhìn tạp toa, liền thấy cái cô nương này nhắm mắt lại, thân xác hoàn toàn buông lỏng, vì thế nàng cũng dựa theo Hoắc Tăng nói như vậy, đem thân thể của mình tâm hoàn toàn thả ra, đem chính mình toàn bộ hoàn toàn giao cho hắn. Mà này, liền làm nàng trạng thái lại một phát không thể vãn hồi. Ngay tại nàng nắm giữ thi pháp năng lực sau đó, hiện tại, cái cô nương này cũng có thể cảm giác được không khí bên trong tự do ma pháp ước số, liền giống như nàng thật thành một biết ma pháp bạch lang, có thể ngửi được những cái này ma lực hương vị. Mà bây giờ, cùng Hoắc Tăng gần trong gang tấc dựa vào, nàng càng là có thể ngửi được theo hắn trên người truyền đến cỗ kia dày đặc ma lực khí tức. Khí này hơi thở làm mới vừa vặn nắm giữ thi pháp năng lực nàng có chút mê muội, nhịn không được liền muốn nhờ gần hơn một chút. Mà đợi nàng hoàn toàn thả ra thân thể của mình tâm, tùy ý kia ma lực thổi quét chính mình, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Nàng giống như cuồng phong mưa bão bên trong một tờ thuyền cô độc, bị như biển gầm bình thường sóng chiều thổi quét, mà nàng duy nhất có thể dựa vào chỉ có bên người nam nhân, giống như hắc ám trung hải đăng, vào đông bên trong hỏa lò, đêm tuyết bị ổ, cho nàng ấm áp, đem nàng bao bọc. A, Hoắc Tăng, a, Hoắc Tăng. Tại đây ma lực chiều dâng bên trong, nàng trong não chỉ còn lại có Hoắc Tăng tên. Vô luận là theo hắn trên người truyền đến khí tức, vẫn là này điên cuồng gào thét cường đại ma lực, cũng làm cho nàng tâm thần mê say, đắm chìm trong này, không biết mình bây giờ thân ở phương nào. 5 giây sau đó, tận trời chói mắt cột sáng dập tắt. Giống như phiêu tại thiên thượng Helen cảm giác chính mình giống như trở xuống trên mặt đất, xung quanh cường đại ma lực cũng dần dần tán đi. Nàng này mới chậm rãi mở ra hai mắt, vừa vào mắt, chính là một tôn cao lớn và thánh khiết nữ tính pho tượng, giống như nàng lại đi đến một cái khác xa lạ giáo đường bên trong. Nàng có chút hoang mang ngẩng lên đầu, liếc mắt nhìn Hoắc Tăng, liền thấy người nam nhân này mỉm cười cúi đầu, nhìn phía nàng đi thôi, cựu trắng sông thôn, chúng ta đã đến. Helen nhìn hắn xanh thẳm ánh mắt, một lòng bất tranh khí bang bang nhảy lên. Trở về chỗ cũ vừa rồi hoàn toàn bị hắn trường khống mùi vị. Cùng theo hắn trên người cảm giác được ấm áp cùng khí tức, cái loại này mùi vị làm nàng mê luyến, nhất thời thế nhưng không bỏ được buông ra ôm lấy hai cánh tay của hắn. Để ta, lưu luyến nữa một giây sau cùng chung a. Đây, bất quá phân. Nàng như vậy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Hoắc Tăng, Mê Ly mị nhãn có một loại kéo ánh sáng màu, đơn bạc môi tiên diễm ướt át, giống như đang chờ đợi Hoắc Tang cúi đầu thưởng thức. Nhưng mà tiếp lấy, bên ngoài phòng mặt, truyền đến cãi vã kịch liệt âm thanh ngươi tránh ra cho ta tỷ khẳng định liền tại bên trong, ta là nhìn tại Bru nhiều mặt mũi thượng cùng ngươi động thủ, ngươi không nên ép ta. Là Tô Thiến âm thanh. Helen biểu cảm vừa động, theo sau lại nghe gặp, vựu tháp âm thanh vang lên không thể, đây là chủ nhân truyền tống mỏ neo điểm, người ra hỏa kia đi vào nhất định phải bốn phía phá hỏng. Ngươi! Nàng âm thanh chợt sắc nhọn, theo sau Helen liền nhìn thấy, trước mặt mình lập lòe khởi chói mắt điện quang. Vô cùng ma lực ở trước mặt mình đan vào thành một cái nhân hình, đúng là muội muội nàng Tô Thiến bộ dáng. So với mấy ngày phía trước, nàng hiện tại quanh thân quanh quần ma pháp năng lượng hiển nhiên càng thêm luống cuống cùng mãnh liệt. Tự nhiên, điều này cũng có Helen hiện tại cũng nắm giữ thi pháp năng lực, đồng dạng có thể tinh danh hơn tế cảm giác được ma pháp năng lượng nguyên nhân, nhưng dù như thế nào, Tô Thiến thi pháp năng lực đều xa so với trước mạnh hơn, này nói như thế nào đều là một kiện thật đáng mừng chuyện tốt. Helen vừa muốn nói chính mình không có việc gì, là Hoắc Tang tiên sinh đã cứu ta, bọn họ là chiến hữu của chúng ta, tiếp theo liền nhìn đến, Tô Thiến sắc mặt trắng bệch, toàn bộ thân thể cương tại nguyên chỗ, giống như tao thụ một phát tình thiên phích lịch tỷ tỷ. Chương 935 mình công lược. Tô Thiến quả thực không thể tin được mắt của mình tình, nàng nhìn thấy gì? Tỷ tỷ mình theo lấy người nam nhân này, tại cái này gian phòng nhỏ đợi một ngày hai đêm, đợi chính mình tìm được nàng, nàng cũng đã đổi một thân chính mình từ trước đến nay chưa thấy qua quần áo mới. Không chỉ có như thế, nàng còn sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly rúc vào cái kia tóc bạc nam nhân trong lòng, thậm chí còn như thế thân mật ôm bờ eo của hắn. Chính mình không ở hai ngày này, hai người bọn họ đều làm những gì? Tô Thiến không dám tưởng tượng, nghĩ đến đây hơn 40 giờ khả năng phát sinh sự tình, nàng liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Helen vừa muốn nói ta không sao, người không cần lo lắng, có thể tiếp lấy, nàng liền thấy Tô Thiến rít một tiếng, hướng lên đến, cưỡng ép đem mình và Hoắc Tang tách ra, đem chính mình hộ ở sau người, mắt lom lom nhìn chằm chằm Hoắc Tang, bộ dáng giống như một cái nổ mao con mèo nhỏ tỉ tỉ, người nam nhân này mấy ngày nay không đối với ngươi làm những gì a? Nàng âm thanh run rẩy. Nghe vào dường như muốn khóc lên giống nhau. Tô Thiến thực hoảng. Giống như, nàng phi thường hoảng. Nàng đối với Helen tình cảm bên trong không chỉ có tồn tại thân nhân ở giữa tình cảm, còn có đối với nàng trí tuệ cùng trầm ổn sùng bái, cùng với liền nàng mình cũng không có ý thức đến một điểm, đối với Helen độc chiếm dục. Helen không rõ ràng lắm, nàng tại trên thảo nguyên chằn chọc du kích nhiều năm như vậy, bên người đều không phải là không có nam tính người ngưỡng mộ. Chỉ bằng nói, nàng tuổi trẻ, cường đại, xinh đẹp và giàu có lãnh đạo lực, quý nàng nam tính sớm hẳn là trải rộng thảo nguyên các nơi mới đúng. Nhưng mà sự thật là, mỗi khi có nam tính đối với nàng toát ra ái mộ tình cảm, Tô Thiến lúc nào cũng là thứ nhất phát giác. Rồi sau đó, vị này ác liệt tiểu ma nữ liền lén lút tìm kiếm đối phương, hoặc đánh ép, hoặc cười nhạo, hoặc săn dậy, tóm lại nghĩ hết tất cả biện pháp, làm cho đối phương không muốn tính toán con cóc ăn thịt thiên Nga, không muốn nếm thử đi trèo cao chính mình căn bản không xứng với nữ nhân. Mỗi khi một bộ này liền chiêu hạ đến, kia một chút thật vất vả lấy dũng khí, muốn đối với Helen khởi xướng theo đuổi trẻ tuổi nam tính liền lui bước, sau đó đi tìm cùng trình độ của chính mình càng thêm xứng đôi bạn lữ. Chính là việc này, một lòng bận việc công vụ, vì sự ủng hộ của mình đám người tại kẽ hở ở giữa tìm kiếm đường ra Helen cũng không có phát hiện. Nàng vô cùng tín nhiệm muội muội của mình, càng huống chi tâm tư của nàng hoàn toàn không tại loại chuyện này phía trên, từ trước đến nay đều không có nghĩ qua việc này. Tỉ muội hai người, bởi vậy đều chỉ bảo trì chỉ có được lẫn nhau trạng thái, vượt qua đi qua 10 năm du kích thời gian. Tô Thiến vốn cho rằng, loại cuộc sống này sẽ lâu dài kéo dài nữa, mà bây giờ, tình huống thay đổi. Lần thứ nhất đêm trăng tròn, đây chính là tỷ tỷ lần thứ nhất ha. Nàng mất khống chế, hoảng loạn bất lực, là cần nhất người khác thời điểm. Mà như vậy ban đêm, ta lại vắng mặt, làm trước mắt người nam nhân này thừa dịp lúc thiếu mà vào rồi. Còn mang theo nàng tại cái này tiểu nhà, cô nam quả nữ đợi một ngày hai đêm. Hai cái ban đêm, giỏi ngủ hai lần nữa à. Thậm chí vừa rồi này hai người còn ôm tại cùng một chỗ, tỉ tỉ như vậy thuận theo nằm ở hắn trong lòng, ánh mắt kéo giống nhau quyến rũ, thật giống như bọn hắn vừa mới. Mặc dù giờ này khắc này, nàng đã theo Blue chờ lâu nhân trong miệng biết được Hoắc Tang đều không phải là kẻ địch. Hắn không ràng buộc trợ giúp thôn trang giải quyết rồi rất nhiều đã từng khó có thể giải quyết vấn đề, nhưng bởi vì tỷ tỷ mình vấn đề, nàng vẫn là ngăn không được mà đối trước mắt nam nhân thăng lên để ý. Nhìn giống như nổ mao con mèo nhỏ bình thường Tô Thiến, Hoắc Tang ngẩn ra, theo sau liền nhận thấy dấu ở nàng hung ác bề ngoài phía dưới, bộ kia hoảng loạn luống cuống tâm tình. Hắn đối với loại tâm tình này coi như quen thuộc, dù sao trước lúc này, hắn cũng không phải là không có từng lĩnh hội. Tiểu giáo đường ngoài cửa mặt, lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp theo sau vọt vào gian phòng bên trong, đúng là Vưu Tháp cùng Adele. Nhìn đến Hoắc Tang bọn người vừa mới lúc này truyền tống về đến, Adele sắc mặt vui vẻ, chính là theo sau, nàng nhìn thấy Hoắc Tang đột nhiên liền đối với chính mình lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, làm nàng nhất thời không hiểu. Xảy ra chuyện gì, hắn muốn làm gì? Tuổi trẻ bán dê nhân cô nương cũng không rõ ràng lắm, hiện tại, liền tại thôn này bên trong, đang có một cái cùng nàng tuổi tác xấp xỉ cô nương, đang đứng ở Vi Lạc vừa cùng Hoắc Tang tốt lên thời điểm, cái loại này lo âu hơn nữa vội vàng cảm xúc. Mà đối với Tô Thiến loại này vặn vẹo cảm xúc, Helen đồng dạng không có cảm thấy. Nhìn đến muội muội mình cảnh giác bộ dáng, nàng theo bản năng cho rằng Tô Thiến vẫn ở chỗ cũ đem Hoắc Tang hiểu sai thành săn tượng người, hiểu sai thành các nàng kẻ địch, cho nên chặn lại nói Tô Thiến, lui ra, Hoắc Tang cha xứ không phải chúng ta kẻ địch. Nàng nói như vậy, vội vàng đưa ra cánh tay, đem Tô Thiến nắm vào phía sau mình, theo sau mặt mang xin lỗi, đối với Hoắc Tang cúi đầu, nói ngượng ngùng. Muội muội ta tính tình tương đối vội vàng sao động, hy vọng ngài có thể bỏ qua cho nàng mạo phạm. Hoắc Tang mỉm cười nhìn như trước nằm ở tạc mao trạng thái Tô Thiến, cảm giác tình thế có chút thú vị. Mà sau sự tình cũng không vượt ra ngoài dự liệu của hắn, Tô Thiến biết chứ chỉ, nghĩ tan vỡ Hoắc Tang tội trạng, nhưng mà phát hiện chính mình lại không mở miệng được, nàng kia một chút nhỏ mọn hiện tại mình cũng vẫn là một đoàn loạn ma, lại làm sao có khả năng nói cho tỷ tỷ mình. Nàng xem nhìn tính trước kỹ càng Hoắc Tang. Lại nhìn một bên dùng trách cứ ánh mắt nhìn chính mình, vừa cùng hắn nói xin lỗi, cơ hồ vô hạn tại bảo vệ cho hắn Helen, trong lòng nhất thời ủy khuất muốn chết, cơ hồ muốn rơi xuống lệ. Mà bộ dạng này biểu cảm dừng ở Hoắc Tang trong mắt, lại làm cho hắn rất có một chút nhịn không được muốn cười trộm. Nhưng hắn cũng không có quá lo lắng, tuy rằng này trung gian là có một chút lầm, nhưng sau làm Helen cùng nàng muội muội mình giải thích rõ là tốt rồi, hắn tin tưởng, cái này khúc mắc liên tục không được quá lâu. Không xa, Vưu Tháp sắc mặt băng hàn, vốn là nghĩ trực tiếp động thủ, bắt hàng phục Tô Thiến, nhưng nhìn đến Hoắc Tang gương mặt nhìn việc vui bộ dáng, nàng thu liễm khởi sát ý của mình, đi đến thân thể của hắn một bên chủ nhân. Nàng cúi đầu, một bộ nhu thuận bộ dáng, Hoắc Tang không có nhiều lời, duỗi tay, cách nàng nữ tu sĩ phục, vuốt ve đầu nàng phát mấy ngày nay cực khổ, không gặp phiền toái gì à. Vưu Tháp ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tô Thiến chưa bỏ nàng, ngược lại không có gì khác phiền toái. Tô Thiến đối với nàng trợn mắt nhìn, Vưu Tháp không tránh né chút nào hồi chừng trở về. Ngay tại đi qua một ngày rưỡi bên trong, Tô Thiến mỗi ngày đều muốn ồn ào tiến vào nơi này, mà Vưu Tháp cho rằng lấy cái này tính tình của nữ nhân, tìm khắp nơi không đến tỉ tỉ nàng lời nói, cảm xúc không khống chế được, tất nhiên biết dùng ma pháp phát tiết, vạn nhất bởi vậy phá hủy cái này xem như truyền tống mỏ neo điểm tiểu giáo đường, Hoắc Tang bọn người liền thật không về được. Cho nên, nàng dù như thế nào cũng muốn ngăn cản Tô Thiến tới gần nơi này. Hai người ở giữa mâu thuẫn bởi vậy bùng nổ. Thẳng đến hôm nay, phần này mâu thuẫn cuối cùng hoàn toàn thiêu đốt, vạn hạnh Tô Thiến cũng coi như có chút lý trí, cũng không có đối với Vưu Tháp động thủ, mà là trực tiếp thi pháp, truyền tống đến giáo đường nội bộ. Sau đó nàng liền vừa vặn thấy rồi, chỉ sợ là nàng đời này không nguyện ý nhất nhìn đến một màn. Khụ. Hoắc Tang nhìn còn đang nhe răng Tô Thiến, nhịn xuống trong lòng ý cười, nói tiếp tốt lắm, không muốn xảo, hiện tại tất cả mọi người bình an. Vậy vạn sự đại cát. Tất cả mọi người còn chưa có ăn cơm à. Ta đi nấu cơm, Helen tiểu thư, làm phiền ngươi cấp muội muội của ngươi giải thích rõ, hai ngày này chúng ta đều làm cái gì à. Vưu Tháp lắc đầu, biểu thị chính mình không cần ăn, Adele cũng lắc đầu, nói ta có thần môi là đủ rồi, không cần ăn cơm. Tạp Toa cũng mở miệng nói ta cùng Helen đều ăn rồi, Helen đối với chủ nghệ của ta khen không dứt miệng đâu. Nói, nàng lộ ra một cái thần sắc kiêu ngạo. Hoắc Tang trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói những ta còn chưa ăn cơm nữa, chiếu cố lấy bận rộn chuyện đứng đắn. Lời này vừa nói ra, Helen lập tức cúi đầu, nàng không nói gì thêm, chính là trong lòng lại hiện ra một chút cảm động cùng áy náy. Hắn là vì ta, vì để cho ta mau chóng đạt được lực lượng, sau đó hồi đến nơi này đến xử lý công vụ, lúc này mới một đường bận rộn, hết bận thành thị sự tình liền chạy về tu đạo viện, giúp ta đạt được thi pháp năng lực sau mà bắt đầu truyền tống. Từ đầu tới đuôi khoảnh khắc liên tục không ngừng, liền cơm cũng không kịp ăn. Như vậy liên tưởng, Helen không khỏi càng ngày càng cảm động. Nàng lặng lẽ đem những cái này ký dưới đáy lòng, dặn dò chính mình, tuyệt đối không thể quên. Chương 936 thu phục Tô Thiến. đem những cái này âm thầm ký tại trong lòng. Helen tùy sau đó chuyển người, kéo lấy chính mình như trước khí phình phình muội muội, đi ra bên ngoài, nhỏ giọng hơn nữa cặn kẽ cùng nàng nói mấy ngày nay phát sinh sự tình. Tự nhiên, nàng đạt được thi pháp năng lực kể lại quá trình cấp tóm tắt, dù sao những chi tiết kia xác thực xấu hổ, nàng cũng không muốn cho người ngoài biết, tuy rằng nàng có thể dự liệu được, trong này tin tức sớm hay muộn sẽ bị đại gia biết, nhưng ở trước đó, nàng vẫn là hy vọng có thể giấu giếm một ngày là một ngày. Tô Thiến tỉnh tỉnh mê mê nghe, theo tỉ tỉ mình giảng thuật bên trong, nàng khó khăn ý thức được, thế giới xa xa so nàng phía trước tưởng tượng còn muốn cự lớn. Cự Long cùng các đại tập đoàn nhóm tại bên ngoài tranh đoạt chạm đất mâm, quyền thế cùng lực ảnh hưởng, mà đất đen đại lục, liền là bọn hắn tranh đoạt chủ chiến tràng một trong. Đầu của nàng bị này đại lượng tin tức nhồi vào, nhất thời thế nhưng không thể tiến hành càng thêm không thể tự hỏi, lửa giận trong lòng cùng ủy khuất cũng dần dần biến mất, trong não đăm chiêu suy nghĩ, chỉ còn Hoắc Tang nhắc tới cái kia to lớn kế hoạch. Hoắc Tang cũng không có quản hai người bọn họ, tùy sau đó chuyển người, đi đến giáo đường bên ngoài, mở ra hệ thống, tiêu phí 100 điểm tinh lọc đếm, liền tại bên cạnh lại rơi xuống đất một cái cấp một tạm thời phòng bếp. Hắn đi vào, theo thứ nguyên túi lấy ra nguyên liệu nấu ăn, hạ đạt mệnh lệnh, làm bên trong đồ làm bếp tự động bắt đầu bay lượn, vì hắn chuẩn bị hôm nay cơm trưa. Mà ở phía sau hắn, Helen kéo lấy Tô Thiến, một bên giảng, một bên đem nàng kéo vào phòng này bên trong. Vưu Tháp, Tạp Toa, Adele ba người tắc theo ở phía sau, thường thường lên tiếng, vì nàng giải thích tiến hành củ sai cùng bổ sung. Tóm lại, Hoắc Tang cha xứ bọn hắn quả thật không phải chúng ta kẻ địch. Helen cuối cùng như thế tổng kết nói, bọn hắn việc này mà đến, là vì bang giúp bọn ta. Nga đúng, Hoắc Tang cha xứ còn là một vị cường đại người làm phép, người nếu có bất kỳ cái gì không rõ vấn đề, cũng đều có thể dò hỏi hắn, hắn có thể giúp ngươi giải đáp. Nói, nàng lộ ra một cái mỉm cười. Nàng rất rõ ràng, muội muội mình bên trong thân thể chất chứa cường đại thiên phú, nếu là có thể khống chế được khi đó bình thường sao động bạo loạn ma pháp lực lượng, như vậy nàng tương lai thành tựu đem bất khả hạn lượng. Mà đối với Tô Thiến, này người trẻ tuổi thuật sĩ cô nương nghe được tỉnh tỉnh mê mê, vẫn không có thể hoàn toàn lý giải đây hết thảy. Mà nghe được Helen câu nói sau cùng, nàng biết liễu biết miệng, có chút không phục nhỏ giọng lầu bầu một câu hiện tại lại đánh một trận, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Helen nhăn lại lông mày, vừa nghĩ răn dậy, liền thấy muội muội mình mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn phía Hoắc Tang bất quá, người này ngược lại còn có một chút ánh mắt. Người nói không sai, ách phân thảo nguyên quá nhỏ, tỷ tỷ của ta, muốn trở thành quốc gia này nữ vương. Hoắc Tang mỉm cười vuốt cằm đương nhiên, bằng không ta cũng sẽ không tìm được nơi này. Ta tin tưởng, các ngươi tìm muội cuối cùng rồi sẽ dẫn dắt toàn bộ sói xám vương quốc người dân, đi hướng càng thêm ngày mai tốt đẹp. Tô Thiến nhẹ nhàng hừ hừ đến lúc đó, quốc gia này liền muốn đổi tên á, không gọi sói xám vương quốc á. Ta nghĩ, nó phải gọi. Nàng nhăn lại dễ nhìn lông mày, tính toán cấp tân quốc gia lấy một cái tên dễ nghe, nhưng mà rối rắm thật lâu sau, như trước không có một cái có thể có được nàng chính mình nhận thức có thể kết quả. Hoắc Tang cũng không có cấp bách đi tự hỏi như vậy xa xôi sự tình, chính là nhìn chăm chú vài vị cô nương, tâm tình khó được buông lỏng. Mà ở phía sau hắn, phòng bếp tự động nấu nướng công năng đã giúp hắn hoàn thành này một bữa. Nói là một bữa, kỳ thật vì có thể chế tác nhanh chóng, hắn tuyển chọn cũng là đơn giản bò bít tết rán, trứng ốp lép, hoa quả sa rồi, bơ bánh mì cùng nóng sữa bò. Lúc này, hai phần hoàn chỉnh đồ ăn phân biệt bị đưa đến Hoắc Tang cùng Tô Thiến trước mặt, còn mang thêm hai phần bằng bạc dao nĩa. Tô Thiến theo đối với tương lai ảo tưởng bên trong thoáng hoàn hồn, đối với Hoắc Tang phản đối ấn tượng không để cho nàng nghĩ tiếp nhận đối phương tặng. Vừa muốn nói ta không ăn, bít tết mỡ hương vị cùng nóng hôi hổi bánh mì sở phát tán ra mạch hương liền chui vào mũi của nàng bên trong. Nàng chưa từng có ngửi được quá thơm như vậy đồ ăn, tăng thêm nàng mấy ngày nay bởi vì lo lắng Helen, quả thật mỗi ngày đều ăn không ngon, hiện tại càng là bụng đói kêu vang, nàng dạ dày lại không có gì chứng bệnh, khỏe mạnh thật sự, hiện tại lo lắng bị buông xuống, thèm ăn một lần nữa phun trào, một cách tự nhiên liền có phản ứng. Vì thế nàng nói còn chưa nói ra miệng. Bụng bên trong liền dẫn đầu phát ra một trận ủng ục âm thanh, làm nàng lời nói một chút, tiếp lấy ngăn không được mà có chút mặt đỏ. Ngay trước chính mình chán ghét người, cái bụng như vậy bất tranh khí phát ra âm thanh, điều này thật sự là quá mất mặt á. Nàng có chút tức giận, mà Helen lại chỉ lo lắng, muội muội mình hai ngày này có phải là không có ăn được ngươi đói bụng sao? Còn không có ăn cơm chưa a? Người gia hỏa kia, từ nhỏ sẽ không yêu ăn cơm thật ngon, cũng không sợ đói chết chính mình. Nhanh ăn đi. Về sau chúng ta ách phân trên thảo nguyên, từng nhà đều có thể ăn được ăn ngon như vậy đồ vật. Nghe thấy kia bít tết hương vị, Tô Thiến thực bất tranh khí nuốt nước miếng một cái, nhưng không có động thủ, mà là quay đầu nhìn về phía Helen tỷ, người cũng ăn. Helen tiếu tiếu ta vừa rồi đã ăn rồi, người ăn đi. Này cơm chưa đa dạng không nhiều lắm, nhưng phân lượng lại đủ nhiều, nàng ăn qua sau đó, đến bây giờ đều cảm giác bụng có chút tràn đầy, còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Vì thế, Tô Thiến lúc này mới bắt đầu, vụng về dùng dao nĩa cắt rời mâm thịt bò, rồi sau đó để vào trong miệng. Đường kia hỗn hợp ngon tương liêu bán thịt bò chín tại nàng nhũ đầu thượng nở rộ, lập tức, Tô Thiến căn bản không thể khắc chế chính mình mãnh liệt cảm xúc, khóe mắt chảy xuôi hạ cảm động nước mắt. Nàng tự chủ vốn là xa xa kém hơn tỷ tỷ của mình, hiện tại đột nhiên ăn được ăn ngon như vậy đồ vật, tự nhiên không có khả năng khống chế được nổi tình cảm của mình. Nàng lúc mới đầu còn có thể miễn cưỡng khắc chế chính mình thèm ăn, có thể càng về sau, tại thưởng thức được bên kia duyên mang theo một chút khét, trên mặt vẽ loạn bơ bánh mì sau đó, nàng liền lại cũng không kịp trước mặt người ở bên ngoài bảo trì hình tượng, bắt đầu mồm to cắn xé lang thôn hổ yết. Đến cuối cùng, nàng thậm chí vô sự tự thông liền bắt đầu dùng bánh mì lau mâm, đem thịnh phóng bít tết làm bằng bạc bàn ăn lau đến khi sạch sẽ, ăn chính mình cái bụng có rõ ràng phồng lên, lúc này mới đem đầy mãn nhất bát lớn sữa bò uống vào bụng. Tại miệng bên cạnh lưu lại một chuỗi bạch núc ních sền sệt dính dính chất lỏng. Helen mỉm cười theo trên bàn cầm lấy giấy ăn, giống như một vị từ mẫu, giúp nàng trà lau rơi khóe miệng bên cạnh chất lỏng. Người sau lúc này giống như một đứa bé con, lộ ra ngây ngô cười, giúp vào tỉ tỉ mình ôm ấp bên trong, nhìn Hoắc Tang, ánh mắt bên trong định ý đã biến mất hầu như không còn. Ngươi ra hỏa kia cơm trưa, vẫn là rất phong phú nha. Hoắc Tang tiếu tiếu tương lai, ách phân trên thảo nguyên mỗi một nhà nhân trên bàn ăn đều sẽ xuất hiện như vậy phong phú cơm trưa. Tô Thiến có chút nhận thức có thể, đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu, chính là vừa nghĩ đến vừa mới tỉ tỉ mình rúc vào trong ngực hắn bộ dáng, nàng lại nhịn không được khí chạy lên não, biết khởi miệng, giống như một cái giận dỗi vịt con. Helen thấy nàng ăn xong, vừa muốn nói chúng ta không bằng trước hướng đến tổng bộ, thương thảo bước tiếp theo kế hoạch, đúng lúc này, xa xa, đột nhiên có hai tên lính cưỡi ngựa một đường chạy vội mà đến. Người kia vung vẩy mã tiên, một bên thúc giục rõ ràng đã sức cùng lực kiệt con ngựa tiếp tục gia tốc, một bên lớn tiếng la lên thủ lĩnh, ngài tại nơi này sao? Helen ngẩng lên xinh đẹp khuôn mặt, trong lòng thăng lên một cỗ mãnh liệt không tốt sự cảm, ta ở nơi này, đã xảy ra chuyện gì? Một đám nhân đứng dậy, đi ra phòng bếp, đến đi ra bên ngoài, liền thấy người binh lính kia tung người xuống ngựa, thở hổn hển, rõ ràng thở không được, nhưng khoảnh khắc cũng không dám chỉ hoãn không tốt rồi. Săn tượng nhân đại bộ đội tới rồi. Bọn hắn hiện tại đang tại chung quanh tìm tòi chúng ta người. Helen mày nhăn lại, nói tiếp ta không phải là đã sớm an bài qua sao. Làm lính trinh sát bên ngoài canh gác, phát hiện kia một vài người đại bộ đội, liền lập tức an bài nhân viên rời đi, đi cái khác thôn trốn, không nên cùng đối phương chính diện giao chiến. Thảo nguyên diện tích rộng lớn, hơn nữa khắp nơi lưu động thôn trang cùng mục đàn, thực thích hợp đội ngũ của các nàng đánh vận động chiến. 10 năm này đến nay, các nàng vẫn luôn là làm như vậy. Hiệu quả thực hiện, mặc dù gần nhất tao ngộ một lần thất bại, nhưng hoàn toàn không có thương tổn hại đến các nàng căn cơ. Các nàng như trước bị dân chăn nuôi cùng các nông dân duy trì, có thể liên tục không ngừng theo các nơi thôn trang, dân chăn nuôi bên trong chiêu mộ bước phát triển mới binh lính, sau đó các nơi chằn chọc du kích, cùng kẻ địch tác chiến. Nhưng lúc này đây, tình huống đã có sở khác biệt. Giống như, người lính kia thở hổn hển, nói, chúng ta rời đi, kia một chút săn tượng nhân cũng không có bắt đến chúng ta. Cho nên, bọn hắn mà bắt đầu tàn sát thôn, hắn cắn răng, âm thanh run rẩy, khó khăn từ miệng trung nói ra cái từ ngữ này. Chương 937 đặc biệt hành động quân sự. Lời này vừa nói ra, ở đây đám người lập tức đều là sắc mặt kịch biến cái gì. Hoắc Tang tiến lên từng bước, sắc mặt tái xanh, vừa rồi sung sướng tâm tình không còn sót lại chút gì, kia một vài người đang làm gì. Người lính kia dương mắt, hơi cảnh giác liếc mắt nhìn Hoắc Tang. Ánh mắt giống như tại nói ngươi là ai a? Tại sao muốn đánh gãy ta cùng chúng ta thủ lĩnh nói chuyện? Tại hắn thị giác bên trong, Hoắc Tang thân hình cao lớn, da dẻ trắng nõn, khuôn mặt anh tuấn, ăn mặc không nói ung dung hoa quý, nhưng cũng không có xuyên kia một chút đơn sơ thô ráp quần áo. So với trên thảo nguyên người nghèo, hắn càng giống như một vị quyền quý, cho nên đáy lòng bản năng liền có địch ý. Helen đuổi vội mở miệng nói đi, vị này là Hoắc Tang cha xứ, là chúng ta cường đại minh hiểu. Sở hữu hội báo cấp tin tức của ta, cũng có thể chia sẻ cho hắn một phần. Nàng nói như vậy, trước mắt binh lính mới áp chế cảm xúc, nói bọn hắn tìm không thấy chúng ta, đã đem cơn giận của mình phát tiết tại bản địa thôn dân trên người, đem hắn nhóm trở thành con mồi, hiện tại đang tại bày ra giết hại. Bọn hắn muốn dùng phương thức này, đem chúng ta bước cho đi ra. Thủ lĩnh, hắn nói như vậy, âm thanh đều tại run rẩy. Helen hít sâu, nghĩ bộ kia luyện ngục giống nhau cảnh sắc, trên mặt nhanh chóng mất đi huyết sắc, trở nên một mảnh trắng bệch. Nàng vốn cho rằng trên thảo nguyên tứ đại công tước sở tác sở vi làm ác, đã là cũng đủ nhân thần cộng phẫn, không nghĩ tới kia một chút săn tượng người, thế nhưng còn có thể càng thêm ác liệt. Cũng đúng, công tước nhóm mặc dù lại tàn bạo, dù sao cũng muốn sinh hoạt tại này phiến trên thảo nguyên, còn cần các nông dân đi trồng trọt, cần phải những mục dân đi chăn thả, cần phải những người này liên tục không ngừng cung cấp bánh mì, loại thịt, nãi chế phẩm còn có cái khác vật tư, đến duy trì bọn hắn xa hoa lãng phí hủ bại cuộc sống. Mà săn tượng người, bọn hắn hoàn toàn không cần những cái này. Bọn hắn cần chỉ có ngà voi, mà bản địa nông dân, những mục dân sống hay chết, cùng bọn hắn lợi ích không có bất kỳ cái gì quan hệ. Cho nên, bọn hắn mới có thể không hề cố kỵ bày ra giết chóc, bày ra loại này cực kỳ bi thảm giết hại. Không thể thả mặc hắn nhóm như vậy tiếp tục kiêu ngạo đi xuống. Helen tiến lên từng bước, nghiến răng nghiến lợi phải ngăn cản bọn hắn, Brunio, dẫn ngựa đến, ta muốn đi tìm bọn hắn. Hoắc Tang cũng tiến lên từng bước, đi theo phía sau của nàng, sắc mặt của hắn đồng dạng nan nhìn tới cực điểm, ta đi chung với ngươi, những cái này ra hỏa. Là văn minh thế giới sỉ nhục. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía sau, Adele phương hướng Adele, đem ngựa dắt lấy đến, chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Adele dọa nhảy dựng, nàng vẫn là lần đầu gặp Hoắc Tang tức giận như vậy. Nàng kỳ thật không có quá lớn cảm xúc dao động, mặc dù biết giết hại loại chuyện này thực đáng sợ, thực ác liệt. Nhưng dù sao chết đều là chính mình cũng không nhận ra người, nàng cũng không sẽ được cảm thấy quá mức phẫn nộ. Chính là hiện tại, nhìn Hoắc Tang xanh mét biểu cảm, nàng có chút sợ hãi, vì thế vội vàng cũng giả vờ nghiến răng nghiến lợi biểu cảm, quay đầu đọc lên một chuỗi chú ngữ, vì thế tự nhiên ma pháp lực lượng mãnh liệt mà ra, ở phía xa sườn núi thượng ăn cỏ bầy ngựa nghe được âm thanh, hí một tiếng, theo sau mở ra bốn vó, chạy vội mà đến. Vưu Tháp đồng dạng oán giận. Chính là oán giận nguyên nhân đều không phải là những cái này tính mạng con người lọt vào giết hại, mà là vốn thuộc về Hoắc Tang thần dân bị tổn thương, chỉ có Tạp Toa, lúc này phẫn nộ của nàng cùng Hoắc Tang giống nhau như đúc rõ ràng, phát ra từ nội tâm vì thảo nguyên tính mạng con người cảm thấy oán giận. Xa xa con ngựa chạy vội mà đến, Hoắc Tang lấy tinh nhân thay phiên lên ngựa. Adele cấp con ngựa nhóm uy lên đồng mai, theo sau những cái này kiện mỹ sinh linh một trận hí sau đó, mở ra bốn vó, chạy vội hướng phương xa. Cùng lúc đó, cựu trắng sông thôn đông phương, ước chừng 200 dặm vị trí. Nơi này vốn là cùng cựu trắng sông thôn giống nhau, ách phân trên thảo nguyên khó được lấy nông nghiệp là chủ yếu thu vào nơi phát ra thôn trang. Nhưng mà bây giờ, nơi này đã biến thành một cái biển lửa. Liệt hỏa hừng hực thiêu đốt thôn trang phòng ốc, cuồn cuộn nồng đậm khói đen phóng lên cao, chói mắt ánh lửa đem xung quanh đại địa chiếu rọi được một mảnh sáng. Vô số các nông dân thét chói tai chạy trốn. Ngay mũi khói bụi nhi tại không khí bên trong tràn ngập. Sợ hãi, thống khổ, đau thương, căm hận, đủ loại phản đối cảm xúc tại nơi này hội tụ, mà ở này một mảnh giống như địa ngục trần gian thảm trạng bên trong, thế nhưng còn có người có thể cười đến đi ra. Ha ha ha ha ha ha. Nhìn, kia một vài người, quả thực liền cùng với nhất đàn giống như con khỉ. Đất đen đại lục người đều như vậy, bọn hắn cùng không khai hóa hầu tử không có nhiều khác biệt á. Ha ha. Đất đen đại lục người cũng có thể tính nhân. Ta vốn đến muốn phản bác quan điểm của ngươi, nhưng tìm không thấy cái gì lý do thích hợp, ha ha ha ha ha. Một đám cưỡi ngựa, cõng trường cung người cuồng tiếu, nhìn trước mắt giống như luyện ngục bình thường thảm trạng, chẳng những không có bất kỳ cái gì đồng tình cùng thương hại, ngược lại lấy thế làm vui. Nhìn kia một chút hốt hoảng chạy trốn các thôn dân, vài cái cưỡi ngựa binh lính gỡ xuống cung tiễn, thế nhưng đương thật muốn giống như săn thú giống như. Liệp sát kia một chút không có sức phản kháng người. Nếu như Hoắc Tang tại nơi này, như vậy hắn liếc nhìn một cái liền có thể nhận ra, trong này vài cái ra hỏa, chính là mấy ngày hôm trước hắn vừa mới đến thảo nguyên thời điểm đụng tới cái kia hỏa săn tượng người. Chẳng qua, những cái này ra hỏa đổ coi như có một chút bản sự. Tối thiểu, tại Adele thông qua đại địa lực lượng, kêu gọi một chi bầy sói tiến đến vây công sau đó, đám người này thế nhưng còn có thể sống sót nhiều cái người. Thế cho nên trở về đến bọn hắn đại bộ đội bên trong. Mặc dù hiện tại bọn hắn người người trên người quải thải, một số ít vài cái quả thực có thể nói là nhận được vết thương chí mệnh. Nhưng dù sao, bọn hắn còn sống, hơn nữa thành công trở lại lãnh tụ của bọn họ bên cạnh, cũng đem việc trải qua của mình, nhất ngũ nhất thập nói cho hắn. mà phần tình báo này là được ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây cọng rơm, hoặc là chuẩn xác tới nói, thành làm Beirut quyết định triệu tập đại quy mô bộ đội, trước tập trung tiêu diệt hết liên hợp tỉ muội cuối cùng một cái kiếp mã. Chẳng qua, bọn hắn trước đây sở đối mặt khó khăn, liên hợp tỉ muội người viên phân tán tại các thôn trang bên trong, này phiến trên thảo nguyên khắp nơi các nàng người, mắt của các nàng tuyến, binh lính của các nàng. Mỗi cá nhân đều có khả năng là đặc công của các nàng, từng cái thôn trang đều có khả năng là các nàng phục binh. Bọn hắn tùy thời đều có khả năng lọt vào tập kích, căn bản không chỗ xuống tay. Mà đối với lần này, Blue nhiều làm ra một cái quả quyết tàn nhẫn quyết định sát. Thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Dù sao bọn hắn lưu lại nơi này thôn dân cũng không có cái gì dùng, chỉ bằng dùng mạnh nhất cứng rắn thiết huyết cổ tay, đem chính mình con đường phía trước thượng chướng ngại toàn bộ bình định. Vì thế, liền có hiện nay, này hoàn toàn không đem đất đen đại lục dân bản địa trở thành nhân nhìn huyết tinh đại đổ sát. Tại bọn hắn đội ngũ phía trước, cưỡi ở một đen nhánh con ngựa cao to phía trên, chính là chi tiểu đội này lãnh tụ, đồng thời cũng là độc thủ dòng binh đoàn đội trưởng Beirut. Lúc này, vị này cường tráng đội trưởng đồng dạng mặt mỉm cười, nhìn phía trước nhân gian thảm kịch, cũng không có chút nào ngăn lại thủ hạ mình ý nguyện, ngược lại đối với bọn hắn hành vi cực kỳ dung túng. Hai tay hắn vác tại đầu mặt sau, ưu tai du tai nhìn hết thảy trước mắt, tư thái buông lỏng, nhìn ra ngoài một hồi, đột nhiên hỏi Ba Ân, đây là bị chúng ta tiêu diệt hết đệ mấy cái, kia cái gì tỉ muội cứ điểm rồi hả? Phía sau hắn, đồng dạng cưỡi ở trên lưng ngựa pháp sư hồi đáp kia hai chi đội ngũ đã ở đồng bộ tiến hành, thuận lợi lời nói, đây đã là thứ bốn cái. Nói, hắn khe khẽ thở dài chỉ tiếc, nơi này dù sao cũng là thảo nguyên, làm ruộng cố định thôn trang thiếu, du mục làng xóm tương đối nhiều. Bằng không lấy binh lực của chúng ta, dọn dẹp những cái này cứ điểm hiệu suất còn cao hơn nữa thượng không ít. Làm lính đánh thuê nhiều năm như vậy, Beirut một đoàn người cũng sớm đã có thể thành thạo tìm được lý do, đến mỹ hóa chính mình giết hại hành vi, ví dụ như đem tàn sát thôn tên là quét sạch địch quân bí mật cứ điểm, giết hại bình dân kêu đánh tan địch quân tiềm tại thành viên vân vân, tóm lại đem chính mình làm ác giải thích thành các loại đặc thù hành động quân sự, do đó đóng gói được hiên ngang lẫm liệt. Chủ yếu là bọn hắn lần này cố chủ dù sao cũng là kim long nhóm, tại quốc tế xã hội thượng phải bàn giao qua được đi. Đương nhiên, đến tột cùng sự thật như thế nào, bên ngoài người phần lớn cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc là đúng hay sai, tất cả đều nhìn hắn há miệng. Mới điểm này, ít như vậy à? Nghe thấy chi, Beirut nhịn không được một tiếng cảm khái liền mấy cái này thôn, ta thật sợ vị kia nữ lãnh tụ cho rằng chút tổn thất này có thể tiếp nhận, ngoan quyết tâm đến, sẽ chết sống không hiện ra, chúng ta đây hai ngày này. Nhưng mà bận việc vô ích. Hắn hời hợt nói, không chút nào đem mạng người nhìn tại trong mắt. Thật sự là làm lính đánh thuê nhiều năm như vậy, hắn thấy qua nhiều lắm phát rồ người thống trị, chỉ suy nghĩ chính mình lợi ích, không chút nào đem chính mình thuộc hạ người trở thành nhân đối đãi, cho nên, hắn không thể không có phương diện này lo lắng. Chương 938 mai phục. Đối với lần này, Beirut phía sau, Ba Ân mỉm cười lắc đầu, nói không, đội trưởng, đổi lại góc độ đến nghĩ. Như vậy cố định thôn trang thiếu, càng thuyết minh nơi này chân quý. Chúng ta tiêu diệt nơi này, mới càng làm cho các nàng cảm thấy đau lòng. Ta có một loại dự cảm, các nàng tuyệt đối với lần này áp dụng lôi đình hành động, đối với chúng ta thực thi trả thù, mà khi đó, chính là ta nhóm một cỗ tiêu diệt những cái này làm loạn thế lực tốt thời điểm. Hắn như thế phân tích, nói ra kết luận làm Beirut trong lòng hớn hở, cười ha ha đúng, cũng là cái này đạo lý. Những cái này ra hỏa. Xác suất lớn muốn nhịn không được á. Ba Ân mỉm cười gật đầu, theo sau chợt nghe Beirut lại nói như vậy, chúng ta được chuẩn bị một chút, cấp những cái này người một phần đại lễ mới được. Hắn âm trầm cười, liếc mắt nhìn xung quanh, tiếp lấy hạ lệnh Ba Ân, ngươi không phải là cái loại này ma pháp sao. Đến, tại nơi này chế tạo một chút sương mù, sau đó binh lính của chúng ta, ngay tại xung quanh hảo hảo mà mai phục lên. Ba Ân mỉm cười vuốt cằm, bọn hắn rõ ràng. Trải qua như vậy giết hại, liên hợp tìm muội lãnh tụ nhất định nhịn không được nhìn. Bọn hắn chỉ cần dĩ giật đãi lao, liền có thể đối với các nàng hình thành bao vây, sau đó đem các nàng hoàn toàn tiêu diệt. Lúc đó, này khắp ách phân trên thảo nguyên, đem lại cũng sẽ không có người dám trở ngại bọn hắn hồ tác phi vì. Ngày kế, Hoắc Tang một đoàn người cưỡi ngựa, mang theo tìm muội binh lính dưới quyền, vội vàng bận rộn đuổi tới giết hại hiện trường. Một ngày này thời tiết điều kiện không phải thực tốt, sáng sớm, trên thảo nguyên liền lên vụ. Kia không công sương mù che lấp cực kỳ bi thảm hiện trường, giống như thiên nhiên cũng không nhẫn tâm nhìn đến này đại đồ sát tràng diện, mà sử dụng những cái này tiến hành che giấu. Bất quá dù vậy, Trước mặt mọi người nhân đi tới nơi này phiến thôn trang bên trong, đập vào mắt khắp nơi đống hỗn độn, thi thể huyết nhục mơ hồ, vẫn như cũ cũng đủ nhìn thấy ghê người. Tức cũng đã không ít lần đích thân tới đại quy mô chiến trường, nhìn đến đám ác ma chế tạo khủng bố tràng diện, nhưng hôm nay nhìn đến hiện trường, vẫn như cũ làm Hoắc Tăng sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ cảm thấy buồn nôn xúc động không ngừng tràn ra, làm hắn ngăn không được mà muốn buồn nôn. Trước đó, hắn nhìn đến mỗi một lần thảm trạng, đều xuất từ chân chính ác ma tay. Hắn vốn cho rằng không đáy vực sâu đám ác ma là thế gian tà ác đứng đầu, nhưng mà hôm nay tận mắt nhìn thấy, hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được, đương nhân làm khởi ác đến, so với đám ác ma thậm chí càng thêm tàn nhẫn ác liệt. Helen đồng dạng sắc mặt khó coi, nàng cắn răng, một đôi mắt quả thực muốn phun ra lửa diễm đi ra. Các nàng cùng những cái này săn tượng nhân từ trước đến nay không cừu không oán, là những cái này ra hỏa vì gần đây lấy được bổ cấp mà chủ động công kích bọn hắn. Mà các nàng chính là bản năng vì bảo hộ tài sản của mình mà vào hành phản kháng, liền muốn lọt vào như thế giết hại. Không đem những cái này ra hỏa hoàn toàn tiêu diệt, quả thực thiên lý nan dung. Nàng kiềm chế phẫn nộ trong lòng, cố gắng không cho chính mình không khống chế được, mà ở phía sau của nàng, đồng dạng cưỡi ở trên lưng ngựa Tô Thiến, đen nhánh mái tóc đã căn căn đổ dựng lên. Sáng ngời điện tia lửa tại nàng quanh thân lấp lánh, giống như tùy thời đều khả năng có khổng lồ tia chớp nổ mạnh mà ra. Những cái này, cặn bã, nàng nổi giận mắng, đồ tể, quả thực so súc sinh còn muốn không bằng. Nàng tức giận mắng, điện lưu tại nàng quanh thân hội tụ, loáng thoáng có thất khống báo trước. Helen liếc mắt nhìn nàng trạng thái, lòng nói không tốt, thấp giọng nói Tô Thiến, chú ý khống chế ma lực của ngươi, không nên đem ngươi tia chớp phát tiết tại nơi này. Tô Thiến hít sâu tốt mấy hơi thở, no đổ ngực một trận phập phồng, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần sau đó. Mới cuối cùng đem cơn giận của mình đè xuống, không đến mức hoàn toàn không khống chế được. Chính là theo nàng gắt gao nắm chặt lấy nắm đấm, kia trắng bệch ngón tay khớp xương, ai đều có thể nhìn ra, nàng hiện nay là cỡ nào phẫn nộ. Vưu Tháp tỉnh táo nhìn xung quanh, nàng trong lòng ngược lại không có bao nhiêu thương xót, nhưng đã từng vẫn là một cái tự do hơn nữa tà ác ma nữ thời điểm, nàng gặp qua cùng loại thảm kịch không thể so này thiếu, thậm chí rất nhiều vẫn là nàng tự tay chế tạo, ví dụ như tại Hoắc Tăng hàng phục nàng cái kia ban đêm. Nàng liền một hơi liền mang theo nam cảng khu xóm nghèo bản thổ Hắc Bang, San Na Tát Công sẽ trở thành viên, Tán Tháp Lâm tên côn đồ còn có Amazon nhân vân vân, một hơi giết trên trăm cá nhân. Giết được là thây phơi khắp nơi. Bởi vậy nàng hiện tại tâm tình có chút bình tĩnh, thậm chí lạnh nhạt được có chút đáng sợ. Mắt của nàng nhìn bốn phía, mũi kéo ra, nhẹ nhàng ngửi xung quanh linh hồn mùi vị, kia một chút đều là bị độc thủ dòng binh đoàn người sát hại sau đó, còn chưa kịp biến mất vô tội linh hồn. Mặc dù chỉ là lưu lại một chút dấu vết, nhưng là đủ để xúc động Vưu Tháp ma nữ này. Đột nhiên, nàng biểu cảm vừa động, tại một đám đã tàn phá không chịu nổi linh hồn bên trong, phát hiện vài cái còn hoàn chỉnh cá thể chủ nhân, bên kia có người, giống như còn sống. Hoắc Tăng biểu cảm kinh ngạc vui mừng, nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp lấy một tiếng kêu gọi tạp toa, đi qua nhìn nhìn. Tại phía sau hắn một khắc nghiêng, đã thay đổi một thân màu bạc nửa người bản giáp. Sau lưng cõng nàng thanh kia giống như gấp khúc mãng xà bình thường cự kiếm tạp toa nghe vậy, đè nén xuống chính mình trong lòng bi thương, dục ngựa tiến lên. Vưu Tháp đi theo nàng bước chân, cùng đi đến bên kia, tại đống người chết nhảy ra một cái hơi thở mong manh địch gầy nữ đồng. Tạp toa vội vàng niệm tụng chú ngữ, đem màu trắng sữa chữa trị thần lực rót vào đứa bé kia bên trong thân thể, ổn định thương thế của nàng sau đó, nàng quay đầu kêu gọi nói Helen, theo ta dạy cho ngươi. Loại thời điểm này hẳn là sử dụng chữa thương tuyệt đối với bị thương tiến hành trị liệu. Mặc dù bây giờ thấy thê thảm như thế tình trạng, nhưng nàng vẫn không có quên chính mình lần này theo lấy, trong này một cái nhiệm vụ, đó chính là giáo hội vừa mới đạt được này chức nghiệp, tân sinh mục sư Helen, như thế nào thành thạo sử dụng thần lực của nàng. Các mục sư thi triển pháp thuật phương thức, cùng các pháp sư vẫn có sở khác biệt. Các pháp sư cần phải chính mình ký ức một cái pháp thuật cấu thành, sau đó tại thực chiến bên trong lợi dụng tư thế cùng chú ngữ. Đi chiêu chọc tự nhiên hoàn cảnh bên trong tự do ma pháp năng lượng, cuối cùng xây dựng thành mình muốn thi triển pháp thuật. Con đường này càng gian nan, đối với trí lực yêu cầu rất cao, nhưng cũng càng thêm tự do, giàu có vô hạn khả năng. Hứa nhiều ma pháp sư cường đại đều có thể tự do sáng tạo pháp thuật mới, ví dụ như ma đặng khẳng kiếm, tất cách bị tay, còn có Hoắc Tăng thường xuyên nhất sử dụng tháp toa siêu phàm hình thái, vân vân. Mà các mục sư thi triển thần thuật, là chưa thần sớm cộng đồng định tốt. Cảnh này khiến các nàng có thể thi triển thần thuật chủng loại không bằng các pháp sư như vậy tự do cùng phong phú, cũng không có biện pháp tự động sáng tạo, nhưng tốt là tốt rồi tại, mấy thứ này bắt đầu độ khó, so với ma pháp đơn giản hơn nhiều. Thật giống như hiện tại, nghe được tạp toa kêu gọi, Helen giục ngựa đi ra phía trước, ở sau lưng nàng tung người xuống ngựa, dựa theo cái này tinh linh cô nương dạy bảo, chính mình bóp thủ thế, đọc chú ngữ, rất nhanh lòng bàn tay của nàng cũng bắt đầu xuất hiện chữa thương thuật bạch quang, chậm rãi rót vào cái tiểu cô nương kia bên trong thân thể. Tại nàng liên tục không ngừng cố gắng phía dưới, người sau bên trong thân thể ngoại thương thế đều là chậm rãi khép lại. Nguyên bản trọng độ hôn mê tiểu cô nương chậm rãi mở chính mình sơn đen thôi hắc mắt to, mang theo khủng hoảng nhìn phía xung quanh, nhưng đợi thấy rõ mình là tại Helen ôm ấp bên trong, nàng tâm tình sợ hãi lập tức tán đi, tiếp lấy nhào vào nàng trong lòng, gào khóc. Helen cảm giác chính mình tâm như đao xoắn, nàng đem này tiểu nữ hài ôm tại trong lòng, nhẹ giọng an ủi không sao, theo sau đem chính mình binh lính dưới quyền nhóm kêu lên đến, đem đứa bé này giao cho bọn hắn đi mang. Vưu Tháp đối với lần này bất phi sở động, vẫn như cũ dựa vào chính mình độc đáo cảm giác, tại đống người chết tìm kiếm kia một chút còn sinh hoạt người. Nàng một đôi dễ nhìn lông mày gắt gao nhăn lại, màu tím hồng mị hoặc đôi mắt quét qua xung quanh, không giống một cái tự bi cứu viện người, ngược lại càng giống như là cái gì chim ăn thịt người, đang tìm con mồi của mình. Vài cái cô nương liền tại nơi này phân công hợp tác, từng cái cứu viện nơi này tổn thương viên. Chỉ có Adele không có gì ngoài định mức động tác, rõ ràng loại thời điểm này, loại này cảnh tượng có thể xem như nàng sân nhà. Nhưng nàng nhưng không có tham dự vào cứu viện bên trong, mà là cau mày, nhìn chung quanh. Sau một lát, nàng giục ngựa đi đến Hoắc Tang bên cạnh, nằm ở hắn tai bạn, nhỏ giọng nói chú ý, cẩn thận một chút, trận này vụ có chút không bình thường. Hoắc Tang biểu cảm vừa động làm sao vậy, ý của ngươi là, này không tự nhiên, nàng nói, liền không khí chung quanh điều kiện, nơi này không nên hình thành lớn như vậy vụ. Vừa mới bắt đầu ta còn cho rằng là ta chưa quen thuộc thảo nguyên, cảm biết sai rồi. Nhưng càng nghĩ, ta càng cảm thấy không thích hợp. Cẩn thận một chút, khả năng có mai phục, chú ý cảnh giác. Nghe vậy, Hoắc Tang ánh sáng nhạt vi hư, đồng tử bên trong sát ý nghiêm nghị phải không? Kia không phải vừa vặn. Ta vừa mới còn đang giàu gì, muốn đi đâu tìm được những người này đâu. Hắn trong lòng đồng dạng sôi trào sát ý, chỉ có dùng hung thủ máu tươi, mới có thể dập tắt. Chương 939 sương mù dày đặc tan hết. Sương mù sau đó. Thôn trang mặt sau núi nhỏ pha phía trên, bay lút một đoàn người cưỡi ngựa đứng ở nơi này, yên lặng chờ hành động thời điểm. Phía sau hắn theo lấy, trừ bỏ thẳng thuộc về hắn hơn 10 vị tuyệt đối tinh nhuệ, chính là đã không thể tác chiến tổn thương viên. Tại hắn bên cạnh, người khoác pháp sư bảo Ba Ân trong tay cầm lấy một cái quả đấm lớn nhỏ kính viễn vọng một lỗ, đặt ở chính mình con mắt trái phía trên, đóng lại mắt phải, nhìn xa phương xa. Sương mù ngăn cách là song hướng, nhưng loại này ngăn cách. Đối với có một kiện ma pháp kính viễn vọng hắn tới nói ngoại trừ. Tại ma pháp thêm vào phía dưới, hắn thoải mái xem thấu từ chính mình triệu hồi ra đến sương mù dày đặc, bắt được Hoắc Tang một đoàn người chuẩn xác vị trí. Nhìn đến tỉ muội một hàng xa xa không đến 300 nhân bộ đội, đều hoàn toàn tiến vào thôn trang bên trong, khóe miệng của hắn gợi lên một chút mỉm cười. Theo sau, hắn đem trong tay kính viễn vọng một lỗ buông xuống, nhìn phía chính mình đội trưởng. Người sau thấy hắn cái phản ứng này. Trong lòng lập tức có suy đoán, cười nói hiện tại, bọn hắn đã đầy đủ tiến vào vòng vây của chúng ta bên trong rồi hả? Người sau nhẹ nhàng vuốt cằm, định liệu trước, giống như, đội trưởng, hiện tại, ngài có thể hạ lệnh, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt rồi. Byrut nhếch miệng, lộ ra một cái hơi lộ ra tàn nhẫn ý cười tốt, như vậy, khiến cho cái này cái gọi là liên hợp tìm muội hoàn toàn trở thành không người ký ức lịch sử ký hiệu A. Sương mù dày đặc bên trong. Hoắc Tang cũng không vội, giục ngựa đi đến đang luyện tập pháp thuật Helen bên cạnh, cúi đầu, mở miệng nói Helen, trước đừng bận rộn những thứ này, làm các chiến sĩ cảnh giác, thôn trang này, còn có trận này vụ, rất có thể là một cái bẫy. Byrut cùng hắn săn tượng nhân xác suất lớn ngay tại xung quanh, bọn hắn tùy thời có khả năng tuôn ra đến, công kích chúng ta. Nghe vậy, vốn là còn tại biểu cảm thương xót, theo lấy tạp toa một cái tiếp lấy một người tiến hành trị liệu Helen biểu cảm vừa động. Thần sắc nhanh chóng khôi phục dưới trạng thái bình thường lạnh lùng. Xem như lãnh tụ nàng biết, chính mình tuyệt đối không thể mềm lòng, vì thế không có chút nào do dự, xoay người leo lên ngựa của mình, cất cao giọng nói toàn thể thành viên, kết trận, chuẩn bị tác chiến. Cùng với nàng ra lệnh một tiếng, phía sau, những binh lính kia nhanh chóng cởi xuống phía sau mình vũ khí, đeo tốt tấm chắn, lấy 10 nhân vì một đoàn thể, chuẩn bị chiến đấu. Tuy nhiên giả vờ bị thập phần đơn sơ. Nhưng những người này kỷ luật thập phần nghiêm minh, tinh thần diện mạo cũng có chút tích cực dâng trào, động tác nhìn qua nghiêm chỉnh huấn luyện, làm Hoắc Tang nhìn xem nhẹ nhàng vuốt cằm. Hắn cũng không có do dự, theo sau đối với Adele ngoắc, ý bảo nàng và cùng chính mình cùng một chỗ thi triển tạo phong thuật. Người sau không có trì hoãn, đối với hắn gật đầu, hai người cùng một chỗ niệm tụng chú ngữ, dẫn đường không khí bên trong ma lực, tại nơi này hình thành gió lớn. Cùng với bọn hắn chú ngữ hoàn thành, thôn trang bình địa thượng đột ngột nổi lên gió mạnh. Kia phong tướng xung quanh sương mù dày đặc thổi tan, tầm mắt của bọn họ càng ngày càng rộng lớn, đã có thể nhìn rõ ràng xung quanh cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, tại thôn hai bên, đột nhiên truyền ra hai tiếng pháo vang. Oanh! Lửa đạn âm thanh làm Hoắc Tang lông mày nhướng lên, nơi này cũng không là kiếp trước qua năm mới thời điểm, các gia các hộ đều phải châm ngòi yên hoa cảnh tượng. Nơi này là đất đen đại lục, bọn hắn đang cùng hung cực ác độc thủ dòng binh đoàn đánh giặc. Không có chút nào do dự, miệng của hắn trung tiếp lấy đọc lên một chuỗi chú ngữ Alis Refusium. Ông! Màu bạc hơi mờ long rực tự sau lưng của hắn thư giãn ra, trong chớp mắt liền khuếch trương đến gần 20 mét tổng trường độ, từ nam đến bắc, đem bọn hắn thành viên hoàn toàn bảo hộ tại những ma pháp này long rực phía dưới. Ngân long tặng cùng lực lượng, che chở chi rực. Tại đây phân lực lượng phía dưới, loại này tiểu quy mô chiến trường, hắn cơ hồ có thể làm được hoàn mỹ bảo hộ. Cùng với hắn chú ngữ hoàn thành, xa xa đạn pháo cũng theo đó rơi xuống. Rỗng ruột đạn pháo chợt nổ tung đến, bên trong bi thép, mảnh nhỏ vân vân chung quanh phun, mà ở kia màu bạc hơi mờ long rực che chở phía dưới, những vật nhỏ này đều được vững vàng ngăn trở, không có thể đối với tỉ muội đám binh sĩ tạo thành bất kỳ cái gì sát thương. Mà đồng thời, tại song trọng gió mạnh thổi bay phía dưới, xung quanh sương mù dày đặc hoàn toàn tán đi, tại thôn hai bên ngoài mai phục săn tượng mọi người, cũng nhao nhao hiện ra thân hình của mình. Kia nhất tất cả mọi người mặc lấy kim loại tỏa tử giáp, nhìn qua ước chừng có hơn 300 người, người người đều trang bị hoàn mỹ, hung thần ác sát. Bọn hắn trong tay cầm lấy loan đao cùng tấm chắn, lõm khõm thân thể, vốn là tính toán mượn sương mù dày đặc che giấu lặng lẽ tới gần, sau đó đột nhiên khởi xướng tập kích. Nhưng mà chưa từng nghĩ, bọn hắn thiết kế sớm bị xuyên qua, pháo kích bị hoàn toàn ngăn lại, sương mù dày đặc cũng bị thổi tan, vì thế hiện tại, ngược lại là bọn hắn thành hoàn toàn bại lộ tại Hoắc Tang bọn người tầm mắt phía dưới mục tiêu sống. Không chút do dự nào, Hoắc Tang tiếp lấy chỉ huy nói Adele, Tô Thiến, oanh tạc bọn hắn. Tô Thiến không phục lắm muốn nồng hắn một câu, ngươi dựa vào cái gì chỉ huy chúng ta, không muốn cho rằng chính mình hai tay ma pháp, liền trở thành nơi này địa vị tối cao người. Nhưng mà, nàng vừa muốn mở miệng, liền thấy đến tỷ tỷ mình lạnh lùng ánh mắt. Đáng sợ kia biểu cảm làm trái tim của nàng run run, vội vàng đem những lời này đều ép hồi bụng, trong lòng liên tục không ngừng toái niệm, đợi toàn bộ sau khi chấm dứt, lại để cho hắn dễ nhìn cũng không muộn. Theo sau, nàng không có do dự, tiếp lấy niệm tụng chú ngữ, cao giọng nói Lightning Bo. Tam hoàn pháp thuật, tia chớp thúc. Xoẹt. Khoảnh khắc lúc, chói mắt cường quang theo tay nàng trung phóng ra mà ra, màu bạc tia chớp thúc chớp mắt xuyên quan kia hơn 300 nhân trận hình, buông xuống thiếu 20-30 mọi người cấp điện giật cái khét. Mà các chiến hữu chết thảm, nhất thời cũng để cho bọn lính đánh thuê này trong lòng đại loạn chúng ta bị khám phá. Đối phương có người làm phép, tìm kiếm công sự che chắn, mau, trốn được nhà mặt sau. Gọi đội trưởng, người làm phép không phải chúng ta có thể giải quyết. Gọi đội trưởng. Bọn hắn la lên, dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê, đối mặt người làm phép kinh nghiệm cũng không phải số ít. Tại vượt qua lúc ban đầu hoảng loạn sau đó, bọn hắn nhanh chóng tỉnh táo, hướng hai bên trốn vào công sự che chắn mặt sau, lấy này đến tránh né Tô Thiến pháp thuật. Đồng thời, bọn hắn cũng bắt đầu cắt vũ khí, thay đổi nhẹ nỏ hoặc trường cung, bắt đầu bắn. Mà Hoắc Tang nhìn phần này chiến quả, nhịn không được khẽ vuốt cằm. Này một phát uy lực quả thật không tệ, ít nhất tại hắn nhìn đến, cái đó và hắn gió lốc nữ tu sĩ nhóm dẫn đường thần lực sau đó, theo điện ly tử thúc phát xạ khí bên trong phát bắn ra tia chớp thúc có liều mạng. Nhưng gió lốc nữ tu sĩ nhóm dù sao chỉ có một phát, điện ly tử thúc phát xạ khí cũng đắt đỏ vô cùng, mà Tô Thiến, nàng chính mình có thể bắn vô số phát ra. Thôi đi, mất hứng. Gặp những người này như thế hèn nhát, Tô Thiến bĩu môi, lại cũng không có quá mức kiêu ngạo. Nàng lập tức dục ngựa di chuyển, cũng tìm được một cái phòng ốc mặt sau, trốn ở công sự che chắn sau đó, chuẩn bị một chút một phát tia chớp thúc. Mặc dù lực phá hoại lại mạnh mẽ, nàng hiện tại dù sao cũng chỉ là thân thể phàm thai. Nếu là đối phương một phát tên, tinh chuẩn mệnh trung thân thể của nàng, như vậy nàng cũng có khả năng chết tại nơi này. Người còn lại cũng đều nhao nhao tản ra, tìm kiếm công sự che chắn, chuẩn bị cùng đối phương đối xạ. Chỉ có Hoắc Tang còn lớn hơn Đại Lạp Lạp cưỡi ngựa, đứng ở giữa ngã tư đường, thái độ vô cùng kiêu ngạo, lấy hành động thực tế đối với kẻ địch biểu thị hướng ta nã pháo. Hắn có đầy đủ tự tin, tại báo động trước thuật, pháp sư hộ giáp cùng già lai ông chi di tam trọng bảo hộ phía dưới, những cái này phàm tục vũ khí, đã không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương. Kẻ địch dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê, bọn hắn nhanh chóng đổi xong vũ khí, bắt đầu cùng bên này đối xạ. Đối phương trang bị càng thêm hoàn mỹ, tìm muội thành viên nhất thời rơi xuống hạ phong, mà vạn hạnh, đại đa số tên đều hướng về dễ thấy nhất hoắc tăng bắn tới, cho nên đối phương đại bộ phận phát ra đều bị lãng phí, không có thể tạo thành cái gì tính thực chất chiến quả. Chiến trường hình như có vẻ có chút tám lạng nửa cân, nhưng rất nhanh lại đã xảy ra biến hóa mới. Tại bên kia, Adele duy trì tạo phong thuật, đem cuối cùng một tia sương mù thổi tan sau đó, nàng mới cuối cùng bỏ đi pháp thuật này, bắt đầu niệm tụng chú ngữ cô Lai Ninh. Tam hoàn pháp thuật, cho đòi lôi thuật. Vốn là bên này liền khởi sương mù dày đặc, bầu trời chung cũng trôi nổi một chút nhàn nhạt mây đen, vì thế khi nàng niệm tụng chú ngữ, kia một chút đám mây nhất thời bắt đầu mãnh liệt nhúc nhích, vô cùng lôi đình tại trong này uẩn nhưỡng, tùy thời chuẩn bị chút xuống đến địch đầu người đỉnh. Mà tùy theo cái này bán dây nhân cô nương vung tay lên, lập tức một đạo lôi đình rơi xuống xa xa phòng ốc phía sau. Răng rắc, chói mắt điện quang hiện lên, cùng với vang lên, còn có các dòng binh kêu thảm thiết a. Kia âm thanh thê lương chói tai, làm người ta nghe xong nhịn không được thân thể phát lạnh. Nhưng tùy theo đạo này lôi rơi xuống, các dòng binh đã ý thức được, viễn trình đối chiến, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Chương 940 độc thủ kỵ binh. Thôn trang bên ngoài sườn núi phía trên, nếu sương mù dày đặc đã tản ra, như vậy Byrus cầm lấy bình thường kính viễn vọng, cũng đã có thể thấy rõ thôn trang bên trong toàn bộ. Khi nhìn đến đối phương đoàn đội bên trong thế nhưng ủng có khả năng ba cái người làm phép, rõ ràng nhân số, trang bị cùng từng binh sĩ rèn luyện hàng ngày đều nằm ở hoàn cảnh xấu, lại có thể cùng hắn 300 bộ đội tinh nhuệ đánh cho có đi có lại, hắn nhịn không được nhíu mày. Những cái này ra hỏa, hắn sờ sờ chính mình cầm, so với ta tưởng tượng muốn càng có bản lĩnh một chút ha. Hắn bên cạnh, bà Ân mở miệng nói trọng điểm là kia ba vị người làm phép, a, dù sao cái này tìm muội. Tại đây phiến trên thảo nguyên coi như là thanh danh hiển hách, có mấy cái có bản lĩnh người, cũng coi như bình thường. Nghe thấy này, Byrus nhẹ nhàng gật đầu ân, cũng đúng, bất quá, à vấn đề cũng không tính lớn, chúng ta mai phục cũng xa không chỉ điểm này. Nói, hắn vỗ nhẹ nhẹ tay làm kỵ binh của chúng ta, lên đường đi. Bà ân vuốt cằm, theo sau đưa ngón tay đặt ở tai của mình bạn, mặc đọc chú ngữ, hạ đạt đi ra ngoài một đầu mệnh lệnh. Vì thế, thôn trang bên trong. Vốn là cho rằng tình thế một mảnh tốt đám người, đột nhiên cảm giác chính mình dưới chân đại địa, đang tại rung động. Ù ù tiếng vó ngựa từ xa phương truyền đến, khắp đại địa đều bị lay động. Phương xa bụi mù cuồn cuộn thăng lên, cưỡi ở con ngựa cao to phía trên, Hoắc Tăng híp mắt, theo sau liền nhìn thấy, tại thôn bên ngoài, ước chừng có một chi 100 nhân kỵ binh, đang tại hướng bên này thổi quét mà đến. Bọn hắn mặc trên người rất nặng giáp xích, ngựa trên người cũng bao trùm kim loại bện giáp xích. Làm như là chi vô thẹn trọng trang kỵ binh. Bọn hắn trong tay chỉ nắm lấy trường cung, sau lưng cõng rỗng ruột bằng gỗ trường thương, eo hông khóa loan đao, gần nhìn liếc nhìn một cái liền làm nhân biết, những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, đặt ở bất kỳ cái gì quân đội bên trong, đều là loại ở tuyệt đối tinh nhuệ. Mà trước mắt, bọn hắn liền cưỡi ngựa nhi nhanh chóng vội vàng đến, ngay tại trên lưng ngựa dương cung lắp tên, hướng về Hoắc Tăng phóng ra mà ra, siêu. Kia tên lao hắn thái dương bay qua, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương. Hoắc Tang không chút nào hoảng, nhìn những cái này trọng trang kỵ binh, theo sau tầm mắt dừng ở bọn hắn dưới người ngựa phía trên. Những thứ này đều là lương mã a, liền bởi vì cưỡi những cái này cường tráng hơn nữa lực cơ động cường đại chiến mã, những người tài giỏi này có thể có được cường đại như vậy sức chiến đấu. Nếu không có hôm nay chính mình tại nơi này, chỉ bằng này nhất chừng 100 người kỵ binh, cũng đã đầy đủ đem Helen nàng mang qua này mấy trăm tên lính toàn bộ giết chết. Không chừa một mống. Nhưng mấu chốt, cũng ở đây một chút chiến mã phía trên. Như vậy nghĩ, Hoắc Tăng theo sau kêu gọi một tiếng Adele, dùng ngươi pháp thuật, làm những cái này con ngựa tạm thời an tĩnh xuống đến đây đi. Trốn ở phòng ốc công sự che chắn mặt sau, đang chuẩn bị lại đánh xuống đến một đạo lôi Adele nghe vậy, nhịn không được lườm hắn liếc nhìn một cái, tiếp lấy chửi bậy nói như thế nào sự tình gì cũng làm cho để ta làm, ngươi cũng nhiều làm chút chuyện không được sao. Nàng nói như vậy. Đồ cũng không có cái gì rõ ràng oán khí. Hoắc Tăng nhẹ nhàng tiếu tiếu, nói tiếp người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, như thế này cho ngươi khen thưởng, thân ái. Hắn nói như vậy, giống như dỗ tiểu nữ hài giống như, nhưng mà cuối cùng cái kia xưng hô lại làm cho Adele sắc mặt gà một chút, liền hồng thấu. Nàng toàn thân phảng phất có con kiến tại bò giống nhau ngứa, động tác cực kỳ không tự nhiên, thân thể nhéo hai cái, cuối cùng hứ một ngụm, liền quay mặt qua chỗ khác, không ở nhìn hắn, trong miệng niệm tụng chú ngữ, cùng đối phương dưới người những động vật thành lập kết nối. Cùng với nàng chú ngữ hoàn thành, kia một chút vọt tới trước con ngựa nhóm đột nhiên có vài thớt không bị khống chế dừng lại, giơ lên móng trước, phát ra một chuỗi hi hi hi hi hi. Hi, gạch nối dài chấm than. Chúng nó đường đột tạm dừng, lập tức làm các kỵ binh quá sợ hãi, liền vội vàng điều chỉnh chính mình trọng tâm, phòng ngừa té ngựa. Mà phía sau bọn họ, vẫn như cũ tại chạy như điên bọn kỵ sĩ thấy thế, lập tức cũng đều quá sợ hãi, vội vàng chơi túng dưới người mình chiến mã điều chỉnh phương hướng, phòng ngừa chạm vào nhau. Vì thế nguyên bản quân dung chỉnh tề kỵ binh đoàn lập tức trận hình đại loạn, đám người trở nên giải rác, lực đánh vào lập tức giảm mạnh. Tại công sự che chắn phía sau, độc thủ dòng binh đoàn bộ binh nhóm hai mặt nhìn nhau, không rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì, đoàn nội tinh nhuệ nhất một đám người, như thế nào đột nhiên ở vào thời điểm này ra cái sọt. Nhưng không có biện pháp, nếu tinh nhuệ đều đã hoàn toàn xuất động, bọn hắn lúc này cũng không có khả năng ở nơi này trốn, lúc này, tùy theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng. Những người này cũng nhao nhao cầm vũ khí lên, thét chói tai bắt đầu xung phong. Bọn hắn theo che giấu phòng ốc mặt sau đi ra, tiếng kêu giết tiếng chấn thiên bình thường vang dội, tính toán dùng khí thế dọa lui một chút nhát gan binh lính. Nhưng mà, thôn dân bị tàn sát thê thảm cảnh tượng ngay tại xung quanh, tìm muội đám binh sĩ hiện tại một đám đều nằm ở tức giận nổ tung trạng thái, đối mặt với cái này một vài người làm sao có khả năng hiểu ý sinh ra khiếp, lúc này một đám đỏ hồng mắt, cầm vũ khí lên. Cuồng tiếng kêu khóc xung phong về phía trước. Vưu Tháp cùng Tạp Toa đồng dạng đứng dậy, cũng không có tùy theo những binh lính này đang đi lên, mà là đem tầm mắt của mình rơi vào kia một chút kỵ binh trên người. Tuy rằng Adele một cái pháp thuật đi qua, liền kinh ngạc mười mấy hơn 20 con chiến mã, khiến chúng nó lưng kỵ sĩ không thể không tung người xuống ngựa, cơ hồ giống như là mất đi sức chiến đấu. Nhưng dù sao, còn có 7-80 cái kỵ binh đang tại xung phong, nếu để cho những người này ở đây bọn hắn trận tuyến bên trong đi một lần, liên hợp tìm muội thất bại không nghi ngờ. Mà đánh bại đám người này nhiệm vụ, liền rơi vào bờ vai của các nàng phía trên. Vưu Tháp động tác nhanh hơn một chút, đối mặt cấp bách hướng mà đến kỵ sĩ, nàng thả người nhảy tiến lên, mà pháp lực lượng thúc dục thân thể của nàng, làm người mặc đen nhánh nữ tu sĩ phục nàng giống như một đạo màu tím hồng tia chớp, nhảy vào kỵ binh đám người bên trong. Thật hiển nhiên, các kỵ binh cũng không có đoán trước đến, cái này mới nhìn qua dáng người thấp bé nữ tu sĩ. Động tác thế nhưng nhanh chóng như vậy. Bọn hắn quá sợ hãi, trong tay chỉ nắm lấy trường thương chuẩn bị thẳng tắp đâm về phía thân thể của nàng. Nhưng mà, Vưu Tháp nhỏ nhắn xinh xắn thân hình giống như tinh đình mau lẹ, bị gió thổi được bay phất phới nữ tu sĩ phục cùng thương súng của bọn họ tiêm sát bên người mà qua, liền linh hoạt tránh ra công kích của bọn họ. Mà theo sau, nàng màu tím hồng móng tay nâng lên, giống như một cây cương châm, thành thạo tự các kỵ binh trên người giáp xích khe hở bên trong đâm vào, theo sau đem máu thịt của bọn họ xuyên thủng. Xem như ngọn gió ma nữ, Vưu Tháp đối với chính mình năng lực chiến đấu huấn luyện cũng không cực hạn ở bổ khảm, tuy rằng cũng không tinh thông, nhưng xuyên đâm bị thương hại nàng đồng dạng có điều nắm giữ, tại ứng đối như những cái này mặc lấy giáp xích kẻ địch thời điểm, liền có thể phát huy ra xa siêu bình thường sát thương năng lực. Dù sao, lợi nhận cắt rời phải bị đến những cái này kim loại giáp xích ngăn cản, sẽ làm Vưu Tháp hiệu suất thay đổi thấp không biết bao nhiêu lần. Mà cương châm theo giáp xích khe hở bên trong chui vào. Liền có thể giống như tiến vào chỗ không người giống như, đem các kỵ binh thân thể tổn thương. Ách, kia một chút ma lực cương châm đâm rách bọn hắn quần áo, chát mặc quần áo phía dưới thịt mềm, đâm rách này hạ che giấu nội tạng, cuối cùng theo bọn hắn sau lưng chui ra. Kịch liệt đau nhói khoảnh khắc ở giữa tập thượng những người này não bộ, chớp mắt, vài cái bị nàng chạm đến qua kỵ binh kêu thảm thiết một tiếng, che lấy miệng vết thương cả người phát run, mồ hôi rơi như mưa, nhất thời cơ hồ liền mất đi sức chiến đấu. Phía sau các kỵ binh thấy thế, vội vàng bỏ đi trường thương trong tay, theo eo hông rút ra càng thêm linh hoạt loan đao đi ra, hướng về Vưu Tháp phương hướng một trận bổ khảm. Linh hoạt hơn nữa dày đặc ma ma ánh đao đan vào thành một tấm to lớn lưới lớn, lúc này uy hiếp phía dưới, Vưu Tháp mới không thể không tạm thời tránh lui, lấy né tránh những cái này ra hỏa công kích. Nhưng mà, đến đối kháng bọn hắn người, có thể xa không chỉ Vưu Tháp một cái. Siêu off phết, Tạp Toa trong miệng niệm tụng ra một đoạn chú ngữ. Tiếp lấy, tự thần lực cấu thành màu vàng hư ảo hộ thuẫn bọc lại thân thể của nàng, cũng để cho nàng tại đây bầu trời âm trầm phía dưới có vẻ càng thêm chói mắt. Nhưng đây chỉ là một mới bắt đầu, nàng trong miệng chú ngữ liên tục không ngừng, từ Nguyệt Lượng nữ thần tự mình ban cho thần lực hoàn toàn mới, theo sau liền bị nàng thi triển mà ra Spirit Surround. Cùng với nàng chú ngữ hoàn thành, một sáng một tối hai vầng trăng lượng hư ảnh xuất hiện ở nàng quanh thân, tại nàng xung quanh 10 thước phạm vi nội chiếu dọi sâu kín ánh trăng. Nàng không có cưỡi ngựa, nàng đồng dạng không am hiểu tại lập tức tác chiến, nhưng mà đối mặt phía trước nâng lấy trường thương, tập kích mà đến cao lớn kỵ binh, nàng khuôn mặt không hề sợ hãi, liền đi bộ ở trên mặt đất, cất bước tiến lên. Rồi sau đó, các kỵ binh đập đến mặt của nàng trước. Một màn quỷ dị đã xảy ra, vừa mới còn bảo trì toàn lực xung phong trạng thái chiến mã nhóm, tại tiến vào ánh trăng chiếu rọi phạm vi sau đó, lập tức tựa như hãm vũng bùn, tốc độ rơi chậm lại hơn một nửa, chậm liền hài đồng đều có thể dễ dàng né tránh. Càng không cần phải nói bọn kỵ sĩ trong tay chỉ nắm lấy trường thương, tại mất đi tốc độ thêm vào phía dưới, này uy hiếp lực lập tức còn dư lại không có mấy. Chương 941 ngày xưa cựu địch. Đi chết đi, cặn bã. Tạp toa trong miệng tức giận mắng một tiếng, hai tay vung lên kia giống như không lồ mãng xà bình thường gấp khúc cự kiếm, không hề khiếp sợ chém về phía trên lưng ngựa võ trang đầy đủ kỵ binh. Cự kiếm kia cùng kỵ binh kỵ thương phát sinh va chạm, rỗng ruột bằng gỗ cán thương lập tức băng liệt. Trên lưng ngựa kỵ sĩ vội vàng bỏ đi kỵ thương, rút ra eo hông loan đao, khom lưng chém về phía tạp toa yết hầu, nhưng mà mất đi tốc độ này nhất lớn nhất vũ khí, loan đao loại này tương đối ngắn vũ khí, tại đối mặt tạp toa tổng trường tiếp cận hai thước cự kiếm thời điểm, căn bản không có một chút ưu thế. Tạp toa không chút nào khiếp sợ, cổ tay vừa chuyển, cự kiếm liền lật qua lại bổ về phía kỵ binh. Song phương vũ khí va chạm nhau, lập tức, kia kỵ binh cảm giác loan đao của mình phía trên có một cổ lực lượng khổng lồ tập kích đến. Lực lượng kia khiến cho hắn đao trong tay nhận bắt đầu vặn vẹo, liền mang theo thật lớn vặn vẹo lực lượng, làm tay hắn cổ tay nhịn không được cuốn, cả người đều đã có mất thăng bằng dấu hiệu. Hắn biểu cảm quá sợ hãi, biết chính mình hoàn toàn ở hạ phong. Hắn tính toán thu tay lại, đồng thời hai chân kẹp lấy mã bụng, hy vọng lấy này rời đi tạp toa bên cạnh, sợ bị nàng thừa thắng xông lên, đánh chó mù đường. Nhưng mà, hắn quên mất, bây giờ bởi vì tạp toa ma pháp ảnh hưởng, hắn dưới người chiến mã như hãm vũng bùn, chạy nhanh tốc độ yếu bất hơn một nửa. Hắn căn bản không kịp rời đi tạp toa bên cạnh, rồi sau đó người thân thể nhẹ nhàng giống như tinh đình, tiếp lấy thả người nhảy đến lơ lửng không trung, trong tay cự kiếm lập tức đâm về phía thân thể của hắn. Suy, vũ khí thượng ưu thế, làm nàng cự kiếm thoải mái xuyên thủng kỵ binh trên người giáp xích. Kia một chút kim loại tại bám vào cường đại ma lực mũi kiếm trước mặt từng khúc nứt vỡ. Mà dấu ở này phía dưới yếu ớt thân thể đồng dạng bị đâm thủng, phá hỏng. A! Kia kỵ binh kêu thảm thiết một tiếng, thân thể mềm nhũn, rơi ở trên mặt đất. Tạp toa mắt đẹp một mảnh băng hàn, nàng mặc dù là Thiện Lương Nguyệt Thần tín đồ, nhưng cái này cũng không ý vị nàng vô điều kiện khoan thứ lỗi. Đối với những cái này tùy ý giết hại bình dân ác đồ, Nguyệt Thần dạy bảo là muốn đem bọn hắn toàn bộ lao đi. Phía trước, Vưu Tháp màu tím hồng mị hoặc ánh mắt nhìn liếc nhìn một cái mặt sau. Đồng tử bên trong nhịn không được mang lên một chút hâm mộ. Móng tay của nàng tuy rằng sắc bén, lại căn vốn không có khả năng giống tạp toa cự kiếm giống nhau, dễ dàng đục lỗ những kỵ binh này nhóm kim loại áo giáp, giết chóc hiệu suất cho nên đại đả chiết khấu. Có lẽ, ta cũng cần phải tìm được một chút cường đại vũ khí, dùng chúng nó đến cường hóa ta chính mình, như vậy, ta mới có thể rất tốt đến giúp chủ nhân. Nàng não bộ bên trong toát ra cái này ý nghĩ, nhưng lập tức, nàng đem những tạp niệm này áp chế. Toàn tâm toàn ý trở lại chiến đấu bên trong. Bên kia, tại chém giết cái này kỵ binh sau đó, tạp toa rơi xuống đất, tiếp lấy thuận thế ngã xuống đất, lăn mình một cái, liền tránh thoát xông qua đến khác các kỵ binh kỵ thương đâm đâm. Mặc dù có mấy cái rừng ở trên thân thể của nàng, tại thành kính hộ thuẫn cùng nửa người bản giáp song trọng bảo hộ phía dưới, nàng cũng không có cái gì trở ngại, ngược lại là kia một chút rỗng ruột cán thương, bởi vì không chịu nổi này thật lớn phản tác dụng lực, mà bị vội vã bẻ gãy. Lăn một vòng né tránh sau đó, cái cô nương này một lần nữa đứng dậy, song trường vung vẩy trong tay cự kiếm, tiếp tục lấy bộ binh thân phận, chặn lại những cái này trọng trang kỵ binh. Nàng, Adele cùng Vưu Tháp ba người, không cần càng nhiều trợ giúp, liền lấy tam địch trăm, đem những người này toàn bộ ngăn trở hạ. Hoắc Tang vẫn như cũ chạm tại chiến trường trung ương, lấy ma pháp bảo hộ mình và dưới người Bạch Mã, tĩnh tĩnh quan sát hai bên chiến trường. Hắn vốn là còn đang lo lắng hai bên đều không có biện pháp xử lý chính mình kẻ địch, nhưng bây giờ nhìn đến, tối thiểu lấy Vưu Tháp, Adele cùng tạp toa này ba người tổ hợp, mặc dù chỉ là bộ binh, nhưng đối kháng khởi bình thường trọng trang kỵ binh đến, vẫn như cũ có thể xem như thành thạo, không cần hắn quá mức lo lắng. Hắn theo sau quay đầu, nhìn phía bộ binh tình hình chiến đấu cái kia một bên, liền nhìn thấy, trang bị cùng huấn luyện độ đều nằm ở hoàn cảnh xấu tìm muội bộ đội, không hề nghi ngờ xảy ra hoàn cảnh xấu, nhưng mà Helen cùng Tô Thiến hai tìm muội người, lại cơ hồ là tại đám người bên trong mở rộng vô song. Dễ thấy nhất tự nhiên là Tô Thiến, tại song phương đoàn binh đụng vào nhau sau đó, nàng sợ lại dùng tia chớp thúc loại này chẳng phân biệt được địch năng lực của ta tổn thương tới hữu phương, vì thế liền đổi chiến thuật, sử dụng mạng nhện thuật đại sát tứ phương. Nàng lấy thôn xóm bên trong mấy cái giải rác phòng ốc vì tiết điểm, tại trong này ở giữa triệu hồi ra mảng lớn, sền sệt dính dính nồng đậm mạng nhện, đem đi ngang qua chỗ đó độc thủ dòng binh đoàn bộ binh nhóm nhao nhao dính liền ở, làm bọn hắn lập tức không thể động đậy. Khá lắm phòng ốc ở giữa lối đi đều bị dính liền ở, có thể thông hành con đường bị phong kín, liền tại chiến trường thượng xuất hiện mảng lớn phong bế không gian. Bị phong tỏa tại những chỗ này bên trong dòng binh đoàn bọn lính không thể không cần cẩn thận thận tại mạng nhện bên trong tìm kiếm khe hở, theo sau tính toán theo bên trong chui ra, mà này, liền ước tương đương làm bọn hắn mất đi sức chiến đấu, khiến cho bọn hắn tạm thời giảm quân số, tỉ muội nhu phải đối mặt áp lực thật to yếu bớt. Mà này, liền cho Helen phát huy không gian. Tại nổi giận trạng thái phía dưới, nàng mới có lẽ đã khống chế không nổi tâm tình của mình. Đỉnh đầu của nàng xuất hiện hai cái nhọn nhọn lang tai, mờ u bàn tay thượng sinh trưởng ra màu bạc trắng giống như cương châm lông sói, sau lưng cũng ngăn không được mà xuất hiện một đầu to lớn đuôi chó sói, đã tiến vào nửa người nửa lang hình thái. Bộ dáng này vốn là sẽ làm địa phương nhân cảm thấy khủng hoảng, nhưng mà so với đối với lang nhân sợ hãi, tỉ muội đám binh sĩ tín nhiệm hơn lãnh tụ của bọn họ. Càng huống chi, hiện tại Helen, cũng tại chiến trường phía trên, phát huy những người khác tuyệt vời cường đại hiệu quả. Nàng hai tay đều cầm nắm lấy một thanh chói lọi loan đao, tại đám người bên trong thành thạo xê dịch, đón đỡ, hư chiêu, rồi sau đó lại hướng về đối phương trên người chỗ yếu nhất chém ra chí mạng bổ khảm. Tại nàng xung quanh độc thủ dòng binh đoàn các chiến sĩ không có một là đối thủ của nàng, phàm là nàng đi qua địa phương, tất nhiên là kêu thảm thiết liên tục, máu tươi phun trào. Nàng giống như một máy xoay tròn cối xay thịt giống như, tại đám người bên trong một đường hành tẩu, cơ hồ là lấy sức một mình, đem trước mắt chiến cuộc nghịch chuyển trở về. Nhìn nàng như thế đại phát thần uy bộ dạng, Hoắc Tang biết, nàng trong lòng tất nhiên che giấu vài lần ở phẫn nộ của mình. Hắn vì thế cũng không có thưởng con mồi của nàng, áp chế chính mình trong lòng tràn ngập sát ý, không có chính mình lên tràng đi đối phó những binh lính bình thường này, mà là giống như một vị chân chính cha xứ, một vị cứu sống nhân viên thần chức giống như, không ngừng sử dụng ma pháp của mình, đem kia một chút bị thương binh lính dịch chuyển hồi phía sau. Rồi sau đó dùng chính mình pháp thuật vì bọn hắn trị liệu. Nói trắng ra rồi, chính là sử dụng pháp sư tay, đem kia một chút sắp phát động chí mạng công kích kẻ địch đẩy ra, hoặc là làm đôi mắt nhỏ ma phóng ra sóng mắt, choáng váng ở bọn hắn, rồi sau đó đem kia một chút bị thương binh lính kéo về đến, vì bọn hắn trị liệu, sau đó lại tiếp tục làm bọn hắn trở lại đi lên chiến trường. Hắn hy vọng những người này có thể tự tay vì chính mình thân nhân, bằng hữu cùng các chiến hữu báo thù, mà tự thân không hiện ra bất kỳ tổn thương gì. Vì thế, hắn có thể tạm thời nhẫn nại một chút chính mình trong lòng giết chóc dục vọng. Tình hình chiến đấu tại vô cùng lo lắng, song phương nhất thời hình như phân không ra thắng bại. Mà này vô cùng lo lắng tư thái, lại làm cho thôn trang bên ngoài đỉnh núi phía trên, đang xem cuộc chiến Beirut phi thường không hài lòng. Hắn cưỡi ở con ngựa cao to trên lưng ngựa, nhăn lại lông mày, dùng kính viễn vọng nhìn chiến trường, không nhịn được nói xảy ra chuyện gì. Các kỵ binh đều khởi xướng xung phong. Kết quả liền vài cái nữ nhân đều bắt không được. Bình thường những cái này ra hỏa, rốt cuộc đều là huấn luyện như thế nào. Hắn có chút tức giận, vốn là hắn cho rằng, chính mình binh lính dưới quyền hẳn là một đường thế như trẻ tre, đem đối phương phá hủy mới đúng, dù sao căn cứ tình báo, những cái này nữ nhân liền ngũ lang liên minh các phế vật đều đánh không lại. Mà hắn bên cạnh, bà Ân dùng ma pháp của mình kính viễn vọng nhìn chiến trường thượng trạng thái, biểu cảm càng ngưng trọng thêm ta cảm thấy, đây không trách bọn hắn. Đội trưởng, mấy cái nữ nhân, đều là người làm phép. Hắn nói như vậy, nhịn không được nhẹ nhàng chậc một tiếng việc lạ, này phiến trên thảo nguyên, như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy người làm phép. Nghe vậy, Beirut biểu cảm cũng là vừa động, nói tiếp kia nhìn đến, phải cho người ta tự mình động thủ, mới được rồi hả? Bà Ân khẽ vuốt cằm là như thế này, lãnh tụ, nhìn đến hôm nay, chúng ta cũng không thể được nhàn rỗi a. Beirut cười nhạo một tiếng đúng vậy a, ai? Nên động thủ thời điểm vẫn phải là tự mình động thủ a. Hắn nói như vậy, cởi xuống vũ khí, điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị tác chiến. Vậy mà lúc này, hắn nhưng không có chú ý tới, tại phía sau hắn, đang có một sĩ binh cầm lấy kính viễn vọng, cắn răng nghiến lợi nhìn thôn trang chính trung Hoắc Tang. Đó chính là ngày đó, bị hắn để cho chạy cái vị kia săn tượng người. Tay hắn trung cũng có kính viễn vọng, giờ này khắc này, nhìn Hoắc Tang trên người rất nhiều đặc thù, hắn cảm giác buồng tim của mình đang điên cuồng gia tốc. Chương 942 trực diện Hoắc Tang. Tóc bạc, tiểu bạch kiểm bộ dáng, bên người còn có một cái nữ tu sĩ, một cái lại đột nhiên làm chiến mã nhóm nổi điên tóc bạc nữ nhân. Là hắn, chính là cái thứ kia. Là hắn, cướp đi ngựa của mình, làm mình và các huynh đệ không thể không tại trên thảo nguyên đi bộ, gặp được bầy sói, sau đó lại hao tổn nhiều cái huynh đệ. Tên gia hỏa này. Ngày đó chính mình đánh không lại hắn, không thể không hướng về hắn ra vẻ đáng thương cầu xin, nhưng bây giờ, thân thể của mình bên cạnh có Bai Rút đội trưởng, có Ba Ân phó đoàn trưởng, làm tiểu tử này máu nợ trả bằng máu thời điểm đã đến. Đội trưởng, hắn cắn răng, quay đầu đối với phía trước la lên, ta phát hiện, ngày đó tập kích chúng ta người làm phép, hắn sẽ ở. Ân, phía trước, Bai Rút vốn là còn tại cân nhắc, chính mình hẳn là đi trước hết giết thế nào một cái, nghe được câu này mới lên tinh thần. Ngẩng đầu nhìn phía trước, bọn họ là một đám nhi. Được a, hy vọng không nên quá yếu, nếu giống mấy vị kia cái gì lang công tước giống nhau, kia nhưng mà quá không thú vị. Bên cạnh, vài vị lính đánh thuê một trận thổi phồng đất đen đại lục nơi này quá lạc hậu á, đều là một đám không khai hóa nguyên thủy người, cái gọi là cường giả, cũng bất quá là phóng tại bên ngoài liền thập cấp đều bình không lên tôm tép nhãi nhép. Đội trưởng ngài tại nơi này chính là vô địch. Ta dám nói những người này cùng một chỗ phía trên, cũng không có khả năng là đối thủ của ngài. Đội trưởng chỉ cần nguyện ý ra tay, trận chiến đấu này đã không có gì trì hoãn á, thì phải là nghiêng về một phía giết hại. Bọn hắn thổi phồng, ca ngợi, từng tiếng khen tặng, làm Bai Rút không khỏi có chút lâng lâng. Hắn cười ha ha, xua tay, nói cũng không thể nói là, cái kia nại kiệt ngươi Hoắc Tang không phải cũng đến đất đen đại lục sao. Nếu đụng vào hắn, chúng ta có thể vẫn phải là nghiêm trận đón địch một chút. Mặt sau, Ba Ân ngẩng đầu, vi cười nói cái này ngài không cần phải lo lắng. Đội trưởng, của ta thám tử sáng sớm hôm nay vừa truyền đến tình báo. Ngay tại mấy ngày hôm trước thời điểm Hoắc Tang còn tại Ngà Voi Loan Cảng triển lãm ma pháp của hắn, làm một chút trống rỗng làm ra kiến trúc xiếc, lừa chỗ đó người đem hắn trở thành thần sứ đến sùng bái. Hắn không đến được nơi này đến, đội trưởng ngài tại nơi này, chính là vô địch. Bai Rút mặt mang nụ cười. Khẽ vuốt cằm, nói a, vậy hãy chờ xem, các ngươi đội trưởng, như thế nào đem kia một chút kẻ địch toàn bộ chém giết. Cái kia người làm phép, khiến cho đầu của hắn, biến thành ta hôm nay thứ nhất chiến lợi phẩm. Trong lòng hắn dấy lên lý tưởng hào hùng, nói như vậy, hắn dục ngựa tiến lên giá. Hắn dưới người màu đen chiến mã giơ lên móng trước, phát ra một trận hí, mở ra bộ pháp, hướng sườn núi phía dưới khởi xướng xung phong. Phía sau hắn. Tinh nhuệ nhất bộ đội cũng theo đó đang hướng chân núi xung phong đi qua, bao gồm xem như người làm phép Ba Ân, cũng một loạt tính toán gia nhập chiến trường. Bọn hắn chỉ đội ngũ này còn xa xa không đến 100 người, nhưng mà sức chiến đấu của bọn họ lại đủ để trở thành phiến chiến trường này thượng tính quyết định lực lượng. Đầu lĩnh Bai Rút ngồi cưỡi chính mình tuấn mã màu đen, khóe miệng treo tàn nhẫn ý cười, ngẩng đầu nhìn phía trước, một đường vọt vào thôn bên trong. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, đồng thời. Hắn càng ngày càng có thể nhìn rõ ràng, đứng ở chính giữa thôn cái kia tóc bạc thân ảnh. Bai Rút cảm giác chính mình trong lòng máy động, một trận mãnh liệt không tốt sự cảm xông lên đầu. Cách khá xa thời điểm, chỉ dùng kính viễn vọng đến nhìn, hắn còn không có biện pháp nhìn xem quá rõ ràng, cũng không có hướng đến phương diện này đi nghĩ. Nhưng bây giờ cách rất gần, cẩn thận vừa nhìn, hắn càng là nhìn, liền càng cảm thấy trước mắt người quen mặt. Này, cùng Hoắc Tang thật sự rất giống a. Nhưng không nên a, căn cứ mấy cái nhân miêu tả, cái này đầu bạc phát chính là mấy ngày hôm trước vừa đến Thảo Nguyên, mà Ba Ân nói, Hoắc Tang còn tại Ngà Voi Loan Cảng giả thần giả quỷ. Cũng không là hắn, cũng không là hắn, hẳn là chính là lớn lên giống mà thôi. Bai Rút đáy lòng toái toái niệm, thậm chí đã bắt đầu nhịn không được hướng vận mệnh cầu nguyện, hy vọng đây hết thảy đều không có là thuần túy bên ngoài trùng hợp, chính mình không đến mức xui xẻo như vậy, ngay trước vị kia Hoắc Tang bá tước mặt giết hại bình dân. Hắn như vậy nghĩ, theo sau liền nhìn thấy, kia bạch trên lưng ngựa nam nhân đồng thời quay đầu, nhìn phía hắn bên này, đôi mắt bên trong một mảnh băng hàn, không trộn lẫn bất kỳ cái gì dư thừa cảm tình. Đồng thời, hắn duỗi tay, vì thế song đầu ngón tay đỏ thẫm sắc ma pháp hào quang chợt lóe, một thanh thật lớn song đầu kiếm, liền xuất hiện ở tay hắn bên trong. Tóc bạc mắt lam, khuôn mặt anh tuấn, trong tay còn cầm lấy một thanh thật lớn song đầu kiếm, bỏ vào theo tuổi trẻ nam tính. Tại tổng kết hắn trên người kia một chút hiền đặc thù một chớp mắt, Byrd như rơi vào hầm băng. Người kia, giống như là được. Nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Byrd não bộ bên trong nhất thời nghĩ đến rất nhiều, nhưng không đợi hắn tự hỏi bước tiếp theo cách đối phó, phía sau hắn, các đoàn viên tràn ngập hận ý cùng tham lam âm thanh liên tiếp vang lên đội trưởng, là hắn. Cái kia đầu bạc phát. Hắn còn mang theo hai cái xinh đẹp con nhóc, ta từ trước đến nay chưa thấy qua dễ nhìn như vậy nữ nhân, mấy ngày nay chỉ là nghĩ nghĩ, đều nhanh đem ta nghẹn chết á. Đi, tìm ra mấy người các nàng vị trí, đừng làm cho các nàng chạy. Hiển nhiên, không giống với Byrd giờ này khắc này tâm tình khẩn trương, thuộc hạ của hắn nhóm căn bản không có nhận ra Hoắc Tang thân phận, giờ này khắc này cũng không có bất kỳ khẩn trương gì cùng sợ hãi, hoàn toàn không có ý thức đến, tử vong cùng chung kết, đã lặng yên đến đỉnh đầu của bọn họ. Byrd lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, vừa mới bắt đầu nghĩ chính mình muốn hay không tìm cái lý do gì nhanh chóng lui lại, kết quả là phát hiện, Hoắc Tang trong mắt lạnh như băng, đã nhìn về bọn hắn bên này, hơn nữa, đã tập trung ở tại hắn trên người. Hoắc Tang quả thật sinh khí, theo vì bọn hắn tàn bạo làm ác, cũng theo vì bọn hắn hiện tại này miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Hắn bản không có ý định lập tức liền bắt đầu động thủ tiêu diệt bọn hắn, chính yếu nguyên nhân, là hắn muốn tự tay báo thù cơ hội lưu cấp bản địa các chiến sĩ, hắn chính mình chỉ cần ở phía sau thời khắc chuẩn bị cứu viện người bị thương, cam đoan tìm muội thành viên không có người bị giết, là đủ rồi. Dù sao binh lính nhất định phải kinh nghiệm bản thân chiến tuyến mới có thể trưởng thành, một chi quân đội chỉ có tại máu và lửa thực chiến bên trong, mới có thể rèn luyện thành một chi bách chiến bách thắng bộ đội. Hắn vốn là như vậy nghĩ, nhưng mà Byrd cùng thuộc hạ của hắn nhóm hô to gọi nhỏ, thiêu đốt hắn lửa giận trong lòng. Hắn quay đầu nhìn cái này cưỡi màu đen con ngựa cao to nam nhân liếc nhìn một cái, tầm mắt lập tức dừng ở hắn khôi giáp, vũ khí còn có hổ khẩu thật dày vết chai phía trên. Thông qua đối phương trên người những cái này đặc thù, hắn phán đoán, tên gia hỏa này hẳn là một cái thực lực cực kỳ cường đại hảo thủ, tại phía xa liên hợp tìm muội bất kỳ cái gì một cái thành viên bên trên. Ân, nếu là các nàng giải quyết không xong kẻ địch, kia vẫn là chính mình tự mình ra tay tương đối khá. Đá mài đao mặc dù có dùng, nhưng nếu là bả đao cấp mài chặt đứt, kia nhưng mà mất nhiều hơn được. Hắn trong lòng hiện lên như vậy ý nghĩ, tìm cho mình một cái tự mình động thủ lý do, tiếp lấy nâng lên chính mình trong tay song đầu kiếm, trong miệng mặc niệm ra một chuỗi chú ngữ Elemental Weapon. Song đầu kiếm kiếm phong thượng giấy lên liệt hỏa hừng hực, này cho thấy, hắn sắp sửa động thật sự rồi. Đối diện, nhìn đến kia cưỡi ở thượng cấp bạch mã thượng bỏ vào theo người, thế nhưng đem kiếm của mình phong thiêu đốt, khiến nó phía trên giấy lên liệt hỏa hừng hực, Byrd lập tức càng thêm xác định, trước mắt nam nhân, chính là truyền thuyết kia trung gia hỏa. Kiếm phong thượng hừng hực thiêu đốt song đầu kiếm, đây chính là Hoắc Tang lại một cái dấu hiệu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Byrd trái tim tại run rẩy, hắn hiện tại một điểm chiến đấu dục vọng đều không có, cả đầu đều là phải làm thế nào phòng ngừa cùng Hoắc Tang giao thủ. Lập tức tuyên bố lui lại, phóng một cây đuốc làm hắn bận việc cứu hỏa sau đó lại tiếp tục lui lại. Biểu thị đây chỉ là một trường hợp ta cùng việc này chút nào không liên quan gì. Vẫn là, hắn trong não hiện ra trăm ngàn cái ứng đối loại này cảnh tượng tuyển chọn, nhưng khi hắn nhìn đến Hoắc Tang cưỡi ngựa, hướng hắn bay nhanh mà đến, hắn lập tức tuyệt vọng ý thức được, những phương pháp này đã đều không có khả năng hiệu quả. Thôn này trang bên trong đầy đất thi thể còn thất linh bát lạc hoành ở trên mặt đất, hắn làm sao có khả năng chỉ dựa vào ngôn ngữ liền tiêu đi xuống Hoắc Tang lửa giận. Hắn hiện tại chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là bị Hoắc Tang chém giết, hoặc là bị hắn giết chết. Byrd tuyệt vọng, mà ở tuyệt vọng bên trong, hắn không chịu thua tâm lý cho tàn lại cháy, đáy lòng lại hiện ra một cái lớn mật ý nghĩ. Không phải là một cái người làm phép sao, dựa theo Lam Long nhóm tác phong, thực lực của hắn hơn phân nửa cũng là thổi phồng đi ra, hắn căn bản không có mạnh như vậy. Tính là hắn thật như vậy cường, ta cũng không lại a. Người làm phép nhóm có thể dùng ma pháp khắc chế quái thú to lớn ác ma, nhưng các chiến sĩ cũng có thể đem bọn hắn chém giết. Chương 943 lâm trận đột phá, vô song nhất kích. Byrd dưới đáy lòng khuyên bảo chính mình, hắn trợn to một đôi mắt, nhìn chằm chằm Hoắc Tang, theo các loại chỗ rất nhỏ tìm kiếm hắn không đủ, lấy này xem như chính mình khả năng thắng lợi lý do, đến vì chính mình bổ khuyết tin tưởng. Nhìn ra hỏa kia cưỡi ngựa tư thế, hắn rõ ràng chính là một cái lập tức tác chiến người mới. Mà ta cùng ta dưới người chiến mã tâm ý tương thông, đây là ưu thế của ta hoàn cảnh, mà là hắn hoàn cảnh xấu hoàn cảnh. Tìm đường sống trong cõi chết, truyền thuyết chuyện xưa cái kia một chút truyền kỳ các cường giả thật nhiều đều là tại loại này tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong tìm kiếm đến đột phá, có lẽ hôm nay ta cũng có thể. Ta Byrus vương đồ bá nghiệp vừa mới bắt đầu, ta tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế chết tại đây sao cái xó xỉnh địa phương. A, hắn sắc mặt dữ tợn, lớn tiếng la lên, hai chân kẹp lấy mã bụng, sau lưng đen nhánh cự kiếm liền bị hắn hiểu được rảnh tay bên trong, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, chịu chết đi. Hi hi hi hi, hi, luật. Tùy theo mạng hắn làm hạ đạt, hắn dưới người màu đen thượng cấp chiến mã phát ra một trận hí, tiếp lấy mở ra bốn vó, thêm đến cao nhất tốc, hướng phía trước Hoắc Tang khởi xướng quyết tử xung phong. Byrus cưỡi ở trên lưng ngựa, thân thể tùy theo ngựa sóc này cùng cao thấp luật động. Hắn kinh nghiệm phong phú, giống như cùng dưới người chiến mã hợp lại làm một, chẳng những không có bởi vì ngựa này thất sóc này mà cảm thấy khó chịu, ngược lại mượn cổ lực lượng này, đem năng lượng tại chính mình bên trong thân thể tích góp, chỉ có thể thời khắc mấu chốt, có thể đem những lực lượng này toàn bộ chút xuống đi ra ngoài. Hai mắt của hắn nháy mắt cũng không dám chát, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện bạch mã trên lưng ngựa Hoắc Tang, nhìn hắn chốc chốc động tác, rõ ràng không thích ứng hai tay rời đi dây cương lập tức phương thức tác chiến. Cả người bị sóc này được hạ bốc lên liên tục không ngừng, đại lượng thể năng đều tiêu hao ở tại cùng dưới người mình ngựa đối kháng bên trong. Tại Byrus nhìn đến, Hoắc Tang hiện tại quả thực có thể nói là lỗ hồng trồng chất, toàn thân mỗi một chỗ đều là sơ hở, hơn nữa hắn còn không có mặc khôi giáp. Cái này ý vị, hắn đen nhánh cự kiếm, đem giống như đao cắt đậu hủ giống như, thoải mái đem thân thể của hắn chặt đứt. À, quả nhiên như ta sở liệu, Hoắc Tang 89 phần 10 chính là một cái thổi phồng đi ra động tác võ thuật đẹp. Một cái người mới, hắn căn bản không có mạnh như vậy. Ta có thể đánh thắng hắn, ta có thể thắng, ta có thể đem này thổi phồng đi ra động tác võ thuật đẹp chém giết, ta đem có thể tấn chức thành truyền kỳ chiến sĩ. Byrus tâm để không ngừng hướng về chính mình rít gào, tại liên tiếp không ngừng kêu khóc phía dưới, những lời này thế nhưng thần kỳ làm hắn chính mình thật tin tưởng. Tự tin của hắn nhảy lên tới nhân sinh bên trong xưa nay chưa từng có đỉnh phong, tiếp lấy tráng kiện vòng eo bắt đầu phát lực. Cùng bọc lấy dưới người ngựa sóc này khi truyền lại mà đến năng lượng, mạnh mẽ uốn éo, kéo theo chính mình tráng kiện song trường, đem trong tay cự kiếm mạnh mẽ hướng Hoắc Tang quét ngang mà ra. Chịu chết đi, này là đến từ nửa bước truyền kỳ kỹ thuật đánh nhau đại sư, một kích chí mạng nhất. Hắn trong lòng điên cuồng la lên, đôi mắt mấy có lẽ đã biết trước nhìn đến Hoắc Tang kinh hoàng khuôn mặt, cùng với hắn bị chính mình mở ra, máu thịt be bét lồng ngực. Sau đó hắn liền thấy, Hoắc Tang đột nhiên thả người nhảy. Theo trên lưng ngựa cất cánh. Sau lưng của hắn mở ra một đôi màu lam nhạt hai cánh, bàng bạc ma pháp năng lượng tự sau lưng của hắn mãnh liệt mà ra, cùng bọc lấy thân thể hắn tiếp tục gia tốc, một đường hướng lên, liền hoàn mỹ tránh thoát Byrus chạm kích. Hắn đại kiếm rất đau xót tại Hoắc Tang ngồi kỵ con ngựa cao to phía trên quét tới, đánh hụt, không có gì cả chạm đến. Mà hắn mình cũng chợt theo thắng lợi ảo tưởng bên trong khôi phục thanh tỉnh, hoàn hồn, sau đó toàn thân như rơi vào hầm băng. Hỏng. Thế nhưng đã quên cái này mấu chốt nhất sự tình. Hoắc Tang, hắn biết bay. Byrus tuyệt vọng ngẩng đầu, nhìn bay lượn khắp nơi lơ lửng không trung, mở ra một đôi cánh Hoắc Tang, theo sau liền thấy, tên gia hỏa này theo thiên thượng đáp xuống, kia thiêu đốt hừng hực liệt hỏa lợi nhận lập tức bổ về phía đầu của hắn. Mặc dù hôm nay mây đen che đậy bầu trời, nhưng hắn song đầu kiếm thượng phát tán ra ánh lửa lại như cũ có vẻ như vậy chói mắt. Byrus cảm giác mắt của mình tình có chút đau đớn. Nhưng so với những thống khổ này, càng đáng sợ hơn, là quanh quẩn đến lòng hắn linh bên trên bóng ma. Ta sẽ chết. Ta giống như thật sẽ chết. Một kiếm này, ta tránh không thoát. Trái tim của hắn tại cuồng nhảy, từng cổ đem hắn bên trong thân thể nhiệt huyết cô đến thân thể hắn các nơi, vì hắn bắp thịt cung cấp năng lượng, làm hắn tại đây một chớp mắt, điên cuồng mà nếm thử đột phá chính mình thân thể cực hạn. Lý luận đi lên nói, một kiếm này... Hắn quả thật đã không có bất kỳ cái gì khả năng trốn được đi. Hoắc Tang sớm liền cấp chính mình ra chỉ báo động trước thuật, tương lai 5 giây Byrus sở có khả năng tránh né cùng đón đỡ phương pháp, hắn đều đã biết được. Lòng hắn đã có sổ, một kiếm này hoàn toàn có thể thiết trung chỗ yếu hại của hắn. Mà Byrus là một cái lớn tuổi lính đánh thuê, bên bờ sinh tử mạc ba cồn đả nhiều năm như vậy, cũng sớm đã dưỡng thành chuẩn xác trực giác tuy rằng không biết Hoắc Tang sử dụng pháp thuật gì, nhưng hắn đã dự cảm đến, chính mình sẽ chết. Lại là một lần bên bờ sinh tử khảo nghiệm. Không, ta không thể sợ, ta là một cái chiến sĩ. Ta từng từ vô số lần kề cận cái chết bò lại đến, ta từng vô số lần chiến thắng tử vong, chiến thắng so với ta càng cường đại hơn kẻ địch. Chiến sĩ, từ trước đến nay đều là hướng chết mà sinh. Mà nay thiên, cũng nhất định cũng là như vậy. Thiên phú của ta không người có thể địch, của ta tương lai không người có thể ngăn. Đến đây đi, Hoắc Tang, hôm nay chết mới là mày, ta muốn đem ngươi trở thành của ta đá kê chân, để ta có thể đột phá truyền kỳ giới hạn, trở thành chân chính truyền kỳ chiến sĩ. Tại khoảnh khắc này, sinh tử nguy cơ bên cạnh, Byrus bên trong thân thì toàn bộ lực lượng tất cả đều được đến giải phóng. Hắn cả người cơ bắp buộc chặt, tăng lên, da rẻ bởi vì nhồi máu mà thay đổi đến đỏ bừng, thậm chí thân thể cũng bắt đầu toát ra hôi hổi hơi nước. Nhiều năm đến nay tích góp từng tí một kinh nghiệm chiến đấu, cùng hắn lúc này mình thôi miên bình thường được đến mãnh liệt tự tin dung hợp tại cùng một chỗ, phối hợp với hắn bị kích phát đến cực hạn sinh mệnh tiềm năng, khoảnh khắc này, tình trạng của hắn, khí thế cùng năng lực, đều đạt được đến nghe cũng chưa từng nghe thấy đỉnh phong. Đối mặt Hoắc Tang bổ chặt xuống đến song đầu kiếm, hắn không có bất kỳ cái gì né tránh cùng đón đỡ động tác, mà là nghênh tiếp thân thể hắn, kén động song trường, hướng thiên chém ra một kiếm. Này, là Byrus đi qua mười mấy năm trải qua, áp xúc mà thành một kiếm. Mỗi một chớp mắt, Byrus hình như cảm giác, chính mình não bộ bên trong buộc chặt mỗi sợi dây đột nhiên chặt đứt, trói buộc chính mình tâm linh lực lượng không bao giờ nữa khởi bất cứ tác dụng gì. Hắn giống như đột nhiên tìm đúng phương hướng, duỗi tay đâm phá mỗi tầng cửa sổ, vì thế chiếu rọi tại trước mắt hắn, chính là vô tận rộng lớn bầu trời. Byrus não bộ trông giống, chỉ dựa vào chính mình bản năng, hắn hướng về Hoắc Tang chém ra một mũi tên này. Đang! Song phương mũi kiếm va chạm, phát ra chói tai kim loại nổ đùng tiếng. Hoắc Tang rất tự nhiên liền phát động ma năng chém, làm vô cùng ma lực hội tụ tại một kiếm này phía trên, đến đem Byrus đánh lui. Thật lớn phản tác dụng lực tập kích đến, Byrus thân thể lúc này mất đi cân bằng, khống chế không nổi ngã xuống ngựa, nặng nề mà té ngã trên đất thượng. Mà Hoắc Tang cũng cảm giác chính mình hai tay một trận nhức mỏi, lực lượng khổng lồ làm hắn lao xuống rơi xuống bổ khảm động tác bị cưỡng ép ngưng hẳn, thậm chí không thể không một lần nữa hướng thiên thượng bay một khoảng cách, lấy này đến tránh né rơi này thật lớn phản xung lực lượng. Hắn cúi đầu nhìn té ngã trên đất thượng Byrus, biểu cảm ngăn không được mà có một chút kinh ngạc. Vừa rồi một kiếm kia là vô song nhất kích. Vô song nhất kích, lại xưng truyền kỳ kích, là hoàn toàn không có khả năng thi triển pháp thuật thuần thái đao chức nghiệp giả nhóm, ví dụ như dã man người, chiến sĩ, võ tăng, người du đãng những cái này, tại tiến vào truyền kỳ cảnh giới sau đó, thứ nhất nắm giữ truyền kỳ năng lực. Đơn giản tới nói, nó chính là cho ngươi một lần phát động nghiêu bức công kích từ quy tắc phương diện tạo thành tổn thương, không thể tránh né, không thể suy yếu, không có cách ngăn cản, chỉ có thể dùng thân thể của chính mình, đến cưỡng ép đối kháng lúc này đây cường đại công kích. Cũng chính là có năng lực như thế sau đó, người làm phép nhóm mới không thể lợi dụng báo động trước thuật này nhất năng lực, tùy ý trêu đùa phi người làm phép, phải thành thành thật thật, đem đối phương coi là cùng chính mình cùng cấp đối thủ, đến nghiêm túc đối đãi. Chẳng qua khác biệt chức nghiệp giả, phát động vô song nhất kích điều kiện đều không giống với dã man người là tại nằm ở tối cuồng nộ, hơn nữa thường thường là gần chết bên cạnh thời điểm mới có thể phát động công kích như vậy, chiến sĩ có thể tùy tâm ý của mình, tại sử dụng động tác như thủy triều khi một loạt phát động. Nhưng mỗi người chiến sĩ có thể phát động số lần có hạn, hơn nữa sau liền có khả năng lâm vào thật lớn mỏi mệt, người du đãng nhóm thường thường cần phải thời gian dài chuẩn bị mới có thể phát động. Cho nên bọn hắn bình thường sẽ chọn trước ẩn núp, nhắm kẻ địch nhược điểm, sau đó đang trộm tập thời điểm phát động, chớp mắt cấp kẻ địch tạo thành vết thương chí mệnh hại. Nhưng dù như thế nào, tóm lại, có này nhất năng lực, phi người làm phép nhóm liền cuối cùng là hết khổ, cuối cùng có thể cùng người làm phép nhóm, đứng ở cùng trục hoành thượng đánh giá. Chương 944 truyền kỳ cường giả oai. Trời cao bên trong, Hoắc Tang quan sát phía dưới ngã xuống trên mặt đất, còn tại dãy rụa đứng dậy Byrus, đôi mắt càng ngày càng lạnh lùng. Tên gia hỏa này, thật đúng là một cái thiên phú dị bẩm người, tại bên bờ sinh tử lại có thể hoàn thành bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ đột phá, trở thành một cái truyền kỳ cảnh giới chiến sĩ. Vận mệnh thật đúng là bất công, bao nhiêu vì chính nghĩa, vì công bằng, vì thủ hộ gia viên của mình mà chiến các chiến sĩ. Chí tử cũng chỉ có thể phát ra tuyệt vọng rít gào, mà cái này vì tham lam cùng tư dục gia hỏa, lại có thể đạt được vận mệnh lọt mắt xanh. Hoắc Tang quan sát tên gia hỏa này, càng nghĩ càng cảm thấy phẫn nộ. Ngón tay của hắn nắm chặt rảnh tay chung song đầu kiếm, không có cấp tên hỗn đản này càng nhiều lúc nghỉ ngơi lúc, hắn tiếp lấy niệm tụng chú ngữ Hellblade Echoes. Hắn trụ cột nhất nghề nghiệp năng lực, chú kiếm nguyền rủa. Tại tên gia hỏa này không có đột phá truyền kỳ phía trước, Hoắc Tang cơ hồ không có đem tên gia hỏa này đặt ở trong mắt, hắn thường dùng bắp bên trong, chỉ ra chỉ tháp toa siêu phàm hình thái cùng ngũ hoàn nguyên tố vũ khí. Mà bây giờ, tại tên gia hỏa này đột nhiên đột phá tới truyền kỳ, nắm giữ vô song kích làm phía dưới, Hoắc Tang không thể phán đoán, tên gia hỏa này đến tột cùng còn một loạt nắm giữ bao nhiêu truyền kỳ năng lực. Truyền kỳ kháng tính, truyền kỳ động tác, truyền kỳ kiên cường dẻo dai, kim thân không xấu, vặn vẹo vận mệnh, động năng bắn ngược. Mà hắn tự thân thuộc tính, hiện tại lại đột phá 20, đạt được đến bao nhiêu điểm. Đương một người đột phá truyền kỳ thời điểm hắn có thể có được truyền kỳ ân huệ là nhiều nhất, đó là hắn đi qua toàn bộ tích góp từng tí một, tại khoảnh khắc này hậu tích bạc phát được đến thành quả. Mà này ân huệ của hắn, liền cần muốn bọn hắn dùng làm vì truyền kỳ cường giả dài dằng dặc sinh mệnh, từng điểm đi dày vò, thậm chí có khả năng, rất nhiều thiên phú không đủ cao truyền kỳ cường giả, cuối cùng cả đời, so với việc chính mình vừa mới tiến nhập truyền kỳ thời điểm, thực lực đều không có bao nhiêu tăng lên. Rất nhiều truyền kỳ cường giả đều là xuất đạo tức đỉnh phong, tại sau này dư sinh bên trong, sẽ không có gì thực lực thượng tăng lên. Cho nên, trước mắt, mặc dù Byrus chỉ là vừa mới tiến nhập truyền kỳ, mặc dù mình cũng một thân cường đại thi pháp năng lực, có được cường đại chúc phúc cùng ân huệ, còn có ngụ cư một đầu vực sâu lãnh chúa linh hồn thần khí vũ khí, hắn cũng phải đánh lên hoàn toàn tinh thần, nghiêm túc đối đãi. Nguyền rủa rơi ở phía dưới người trên người. Hoắc Tăng tiếp lấy cấp chính mình bổ một cái ngũ hoàn giả dối sinh mệnh cùng ngài ra tây tư chi khải, lúc này mới lại lần nữa đáp xuống, trong tay lợi nhận thẳng tắp chém về phía thân thể của hắn. Ách ha! Trên mặt đất, Byrus dãy dụa đứng lên. Hắn hiện tại cảm giác trạng thái của mình phi thường kỳ quái, rõ ràng chính mình vừa mới đem hết toàn lực, đánh ra áp xúc toàn thân tất cả lực lượng nhất kích, nhưng mà này một giây, hắn lại cảm giác trạng thái của mình thần kỳ tốt đẹp. Hắn cảm giác thân thể của chính mình nhẹ nhàng giống như yến tử, não bộ bên trong một mảnh kỳ ảo. Không có gì ngoài trong thường ngày ngũ giác ở ngoài, hắn hình như còn nhiều hơn một phần hoàn toàn mới cảm giác, có thể làm cho hắn cảm giác được xung quanh thế giới mỗi một cử động, kia giấu ở nhìn như tầm thường vật chất phía dưới, thế giới này tầng dưới chót quy tắc. Cảm giác những cái này quy tắc lưu động, Byrus trong lòng có vô số tân ý nghĩ mãnh liệt mà ra. Giờ này khắc này, hắn cảm giác chính mình phía trước quả nhiên là đi nhiều lắm đường vòng. Nguyên lai thế giới chân chính vận hành quy tắc là cái bộ dạng này, trước hắn rất nhiều nếm thử căn bản chính là cố hết sức không được cảm ơn. Thì ra là thế, nguyên lai năng lượng là như thế này lưu động. Như vậy nếu như đang cùng người làm phép lúc chiến đấu, ta chiếu chỗ này xuất kiếm, có thể chặt đứt ma lực của hắn lưu động, đánh gãy hắn thi pháp. Nga, trách không được vừa rồi Hoắc Tăng một kiếm kia ta cảm giác tránh cũng không thể tránh, nguyên lai hắn đang dùng loại phương pháp này biết trước hành động của ta quỹ đạo. Này mới khiến ta có như vậy cảm giác vô lực. Ha ha, đây là truyền kỳ cảnh giới lực lượng sao? Ta hiểu rồi, ta đã hoàn toàn hiểu rõ rồi, thế giới vật chất ở trước mặt ta đã không còn có bất kỳ cái gì bí mật, nại kiệt ngươi Hoắc Tăng, cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Ý thức được mình đã tiến vào truyền kỳ cảnh giới, khoảnh khắc này, Byrus lòng tự tin thập bội, gấp trăm lần tăng lên, đã hoàn toàn không đem Hoắc Tăng đặt ở trong mắt. Hắn vung lên song trường. Huy động trong tay đen nhánh cự kiếm, nhắm thẳng vào bầu trời trung Hoắc Tăng. Theo sau, hắn liền trông thấy Hoắc Tăng từ trên trời giáng xuống, tay hắn trung song đầu kiếm cùng bọc lấy bàng bạc ma lực, nhất chiêu ma năng chém từ trên trời giáng xuống. Byrus không kinh hoàng chút nào, bây giờ tin tưởng nổ tung hắn không chút nào cho rằng chính mình không tiếp nổi một kiếm này. Hắn hơi chút hoạt động bước chân, bày ra càng thuận tiện giảm bớt lực tư thế, tiếp lấy híp mắt, hướng thiên không trung một kiếm chém ra, tinh chuẩn công kích. Kỹ thuật đánh nhau đại sư trụ cột nhất chắc tuyệt kỹ thuật đánh nhau, có thể làm cho người sử dụng sắp tới liền thời khắc gian nan nhất, cũng vẫn như cũ có thể tinh chuẩn tìm được đối phương phòng ngự bạc nhược điểm, cho kẻ địch một kích chi mạng. Phanh! Song phương kiếm phong chạm vào nhau, chói tai kim loại va chạm âm thanh lên, Byrus biến sắc, chỉ cảm thấy bàng bạc cự lực tập kích đến, giống như một đầu chạy như điên trung voi, chính chính đụng vào thân thể hắn, phải hắn hoàn toàn đánh bại. Không, ta không thể bị hắn đánh bại, bằng không kế tiếp. Chiến đấu này liền muốn biến thành nghiêng về một phía đánh chó mù đường rồi. Không khuất phục, hắn chợt cắn răng một cái, ngực cứng rắn nghẹn một hơi, lúc này mạnh mẽ dâng lên, chống đỡ hắn cứng rắn chống lại hạ ma năng chém xung kích, không có bị trực tiếp đánh bại. Đồng thời, hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng hai chân mạnh mẽ hướng phía sau nhất mải, liền kéo ra cùng Hoắc Tăng khoảng cách, có đầy đủ không gian tiến hành điều chỉnh cùng tự bảo vệ mình. Chiến đấu đại sư một khác chắc tuyệt kỹ thuật đánh nhau, linh hoạt bộ pháp. Tại tiến vào truyền kỳ cảnh giới sau đó, Byrus bây giờ động tác càng là được giống như yến tử, lập tức liền kéo ra năm thước khoảng cách, tiếp lấy nhìn không trung Hoắc Tăng, trong miệng ngăn không được mà ồ ồ thở gấp. Hắn có thể cảm giác được, vừa rồi một kiếm kia hợp lại xuống, chính mình nhận được tổn thương không chỉ có cánh tay nhức mỏi, còn có Hoắc Tăng kiếm phong thượng liệt hỏa đối với chính mình trước nướng, cùng với kia ma pháp lực chàng đối với chính mình oanh kích. Trừ lần đó ra, tại song phương mũi kiếm va chạm thời điểm, Byrus còn cảm giác buồng tim của mình một trận quặn đau, giống như đang bị cái gì vậy hủ hóa ăn mòn, làm hắn suýt chút nữa không có thể nhấc lên tới đây một hơi. Hợp lại loại hình tổn thương, đây là đẳng cấp cao người làm phép nhóm thủ đoạn sao? Thật đúng là, làm cho người ta chán ghét a. Byrus trong lòng yên lặng líu díu, hắn ngẩng đầu, ngưỡng mộ không trung hót tang, khóe miệng a khởi một cái cười tàn nhẫn dung. Bất quá vạn hạnh, hiện tại ta đã xưa đâu bằng nay. Điểm ấy tổn thương còn không đủ để đem ta đánh bại. Hơn nữa, vừa rồi ta một kiếm kia, nói vậy tên gia hỏa này, cũng không chịu nổi a. Hắn như vậy nghĩ, nhìn Hoắc Tang, biểu cảm vẫn như cũ dương dương tự đắc. Nhưng mà, hắn nhưng không biết, giờ này khắc này, Hoắc Tang cảm giác thân thể của chính mình trạng thái, tâm tình đồng dạng có chút kinh ngạc. Ta giống như, không có gì đáng ngại. Bất kể như thế nào, theo phi truyền kỳ đến truyền kỳ, dù sao đều là nhất đạo cự đại phân thủy lĩnh, mang đến chính là toàn bộ phương hướng tăng lên. Mà chiến sĩ hơn nữa như thế, vốn chính là chuyên chú ở mài tự thân, đem chính mình chế tạo thành một phen binh khí hình người các chiến sĩ, tại tăng lên tới truyền kỳ cảnh giới sau đó, bọn hắn phát ra năng lực lại càng lên trên một cái bậc thang. Khi hắn nhóm thiêu đốt năng lượng trong cơ thể, phát động động tác như thủy triều thời điểm, cho dù là một đầu cự long, cũng khả năng chớp mắt bị vũ khí của bọn họ khuấy vỡ thành tro. Đây là Hoắc Tang đối với truyền kỳ các chiến sĩ ấn tượng, cũng là hắn tại phát hiện Byrus tấn chức truyền kỳ sau đó, bắt đầu đánh được cẩn thận, trước cấp đối phương treo thượng chú kiếm nguyền rùa, bảo đảm vô chú khôi giáp có thể để bảo vệ dường như mình, lại lao xuống cùng đối phương hợp lại kiếm nguyên nhân. Chính là, một kiếm này hợp lại xuống, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình hình như hoàn toàn không có nhận được cái gì tổn thương. Byrus một kiếm này công kích, bị chính mình tầng tầng ma pháp phòng hộ hoàn mỹ chắn xuống dưới. Sự phát hiện này làm hắn kinh ngạc, theo sau, hắn cúi đầu nhìn Byrus, ánh mắt vi hư. Nói như vậy đến, gia hỏa kia khả năng chỉ có thể dùng một lần kia vô song nhất kích, hiện tại hắn mặc dù được đến rất nhiều truyền kỳ năng lực, nhưng xác suất lớn đã dùng không ra một chiêu này rồi hả? Như vậy lời nói, ha ha. Nhìn trên mặt đất tràn đầy tự tin Byrus, khóe miệng của hắn gợi lên một chút cười tàn nhẫn dung. Kia, ta liền có thể đánh cho càng không bị cản trở một chút. Chương 945 truyền kỳ khôi phục, truyền kỳ kiên cường dẻo dai. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hoắc Tang trong miệng tiếp lấy niệm tụng chú ngữ hai tầng spell Staggering Smile. Tứ hoàn pháp thuật, kinh sợ chém. Không chỉ có như thế, hắn ngoài đỉnh mức tiêu phí tam điểm pháp lực giá trị, sử dụng siêu ma pháp thăng giai pháp thuật, bởi vậy đến làm sợ hãi hiệu quả càng mạnh, càng có thể chân chính đâm vào Byrus tâm linh bên trong. Ngay cả là cùng cấp, thậm chí là người làm phép cấp bậc thấp hơn dưới tình huống, người làm phép cùng phi người làm phép xung đột chính diện thời điểm, thường thường cũng là người sau thường xuyên lấy được ưu thế. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại phong phú pháp thuật bên trong, người làm phép nhóm tổng có thể tìm tới một hai có thể châm đối với đối phương bạc nhược điểm địa phương, sau đó đối kỳ đón đầu thống kích, mà không phải là người làm phép nhóm thủ đoạn chỉ một, loại thời điểm này liền có khả năng có chút luống cuống. Mặc dù đẳng cấp cao các chiến sĩ có được năng lực tự vệ không khuất phục, có thể tại tinh thần nhận được ăn mòn thời điểm làm chính mình cưỡng ép khôi phục bình tĩnh, nhưng mà công hiệu lực tóm lại tới nói như trước có hạn, dù sao nó chỉ có đơn bạc một tầng, vẫn là phi ma pháp tính, cũng không phải truyền kỳ năng lực cấp bậc bảo hộ. Đường Hoắc Tang đối với ma lực của mình tiến hành thăng giai tăng mạnh, nó cường đại hiệu lực liền xa không tầm thường thủ đoạn có thể ngăn cản. Mắt thấy Hoắc Tang đáp xuống, Byrus trong lòng nhất nhảy, hắn cảm giác được một cỗ cùng vừa rồi khác hẳn hoàn toàn ma lực dao động, nhiều năm đến nay bồi dưỡng chiến đấu trực giác nói cho hắn, một kiếm này tốt nhất không muốn bị thương. Vì thế theo bản năng, hắn tiến lên từng bước, vung kiếm, làm ra muốn tiếp tục cùng Hoắc Tang hợp lại kiếm động tác. Mà ở song phương mũi kiếm sắp giao phong lúc, tên gia hỏa này đột nhiên lại lần nữa phát động chính mình chắc tuyệt kỹ thuật đánh nhau linh động bộ pháp, thân thể khoảnh khắc ở giữa phiêu di đi ra ngoài 5 thước khoảng cách, liền làm Hoắc Tang một kiếm này thất bại. Mắt thấy kiếm của hắn phong thất bại, Byrus trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ đắc ý chi tình, lòng nói ngươi muốn cùng ta ngoạn kỹ xảo, vẫn là nộn hơi có chút. Mang theo như vậy ý nghĩ, thân thể hắn lại không dừng lại chút nào, cơ bắp chợt buộc chặt, mỗi một tế bào đều hướng ra phía ngoài cô ra năng lượng bàng bạc, thúc giục làm cho hắn đột phá động tác cực hạn, xoay người lại bổ khảm một kiếm khảm không Hoắc Tang. Nghề nghiệp chiến sĩ dấu hiệu nổi bật năng lực, động tác như thủy triều. Dĩ vãng mỗi một lần sử dụng phần này lực lượng, Byrus đều cảm giác được mãnh liệt mỏi mệt. Nhưng hôm nay khác biệt, hắn cảm giác chính mình thân thể nhẹ như yến, sử dụng phần này lực lượng hình như không bao giờ nữa cho hắn mang đến một chút tiêu hao. Ta giống như, có thể vô hạn sử dụng nó. Cái này ý nghĩ nổi lên Byrd trong lòng, hắn còn không rõ ràng lắm, mình bây giờ sử dụng chính là truyền kỳ động tác, một loại so động tác như thủy triều cao cấp hơn, hiệu lực càng mạnh, tiêu hao thấp hơn truyền kỳ năng lực. Thừa dịp Hoắc Tang một kiếm khảm không, lực cũ đã qua, lực mới chưa sinh khoảng cách, hắn lại lần nữa phát động chắc tuyệt kỹ thuật đánh nhau tinh chuẩn công kích, một kiếm bổ về phía Hoắc Tang đầu. Đây là hắn thường dùng nhất một bộ liền chiêu, trước giả vờ cùng đối phương hợp lại kiếm, dụ làm cho đối phương sử xuất toàn lực, lại sử dụng linh động bộ pháp đột nhiên phát ra, làm cho đối phương lực lượng thất bại, thân thể không khống chế được, cuối cùng lại phát huy đầy đủ chính mình xem như chiến sĩ ưu thế, lợi dụng động tác như thủy triều cùng tinh chuẩn công kích hai đại năng lực, tinh chuẩn phát động chí mạng công kích. Vô số khỏe mạnh lực khả năng so với hắn còn cao hơn nữa cường giả, đều ngã xuống hắn một bộ này liền chiêu phía dưới. Mà bây giờ, hình như liền Hoắc Tang, cũng khó trốn mệnh vận này. Byrd dương dương tự đắc nghĩ, nhưng mà, hắn bỏ quên một điểm Hoắc Tang vũ khí trong tay nhìn qua là trường kiếm, nhưng dù sao không phải là như thế, mà là kết cấu phức tạp hơn, sử dụng càng thêm khó khăn song đầu kiếm. Loại vũ khí này phương pháp sử dụng vốn là cùng bình thường kiếm khác biệt, căn bản cũng không cần đem lực lượng làm cho đến cực hạn. Càng huống chi Hoắc Tang cũng phi đang dùng thân thể của mình lực lượng vung vẩy thanh kiếm này, mà đang dùng chính mình thi pháp năng lực tại thúc dục. Đây là hắn xem như chú kiếm sĩ, cùng tầm thường cận chiến chức nghiệp giả nhóm lớn nhất khác biệt. Tại phát giác công kích của mình bị Byrd lừa rơi, né tránh sau đó, hắn lập tức liền đem dư thừa lực lượng thúc dục vũ khí trong tay, khiến nó bắt đầu xoay tròn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đường Byrd mang theo cả người hôi hổi hơi nước một lần nữa bổ về phía thân thể hắn thời điểm, Hoắc Tang lập tức làm một đầu khác kiếm phong, nằm ngang chém về phía Byrd thân hình siêu. Ông, vô hình lực tràng hộ thuẫn bao trùm thân thể của hắn, tại Byrd khiếp sợ biểu cảm bên trong, song phương mũi kiếm đồng thời đánh trúng lẫn nhau thân hình. Byrd đen nhánh đại kiếm như hắn đang nguyện chém vào Hoắc Tang trên cổ, phía trên cũng có ngọn lửa đen kịt thiêu đốt dựng lên. Nhưng đây chỉ có một chớp mắt thời gian liền hoàn toàn dập tắt, Hoắc Tang thân thể hoàn toàn chính là lông tóc không tổn hao gì. Chính như Hoắc Tang dự liệu, trước mắt Byrd chỉ có một lần vô song nhất kích, hắn đã không cách nào nữa đánh ra công kích như vậy, tự nhiên cũng khó mà đột phá Hoắc Tang phòng ngự. Pháp sư hộ giáp, hộ thuẫn thuật, ngũ hoàn giả dối sinh mệnh, ngũ hoàn ngải ra tây tư chi khải, vô chú khôi giáp. Này tầng 5 ma pháp tinh phòng hộ trồng tại cùng một chỗ, làm Hoắc Tang lúc này quả thực có thể nói vô địch. Mà kiếm của hắn phong, tắc nằm ngang xẹt qua Byrd thân thể. Hắn bên ngoài thân là một tầng tiếp cận ngũ mm hậu tinh cương bản giáp, mà ở Hoắc Tang kiếm phong trước mặt, tầng này đủ để cho sắt thép vũ khí đều phát ra tuyệt vọng rít gào bảo hộ, lại giống như giấy giống nhau yếu ớt, bị hắn dễ dàng mở ra. Mảng lớn máu tơi đầm đìa mà ra, kiếm phong thượng thiêu đốt ngọn lửa dũng mãnh vào thân thể hắn, đốt trọi hắn bản giáp dưới bố giáp cùng cơ bắp, truyền ra mảng lớn mùi khét lẹt. Nguyên rùa hắc ám ăn mòn lực lượng lại lần nữa thẩm thấu tiến vào trái tim của hắn, có thể so sánh với một cái khác hiệu quả, những cái này dường như cũng có vẻ chẳng phải chí mạng. Cường đại tinh thần xung kích thẳng tắp dũng mãnh vào hắn não bộ bên trong, đau nhói thần kinh của hắn, khoảnh khắc ở giữa đem hắn sở hữu ý chí phòng tuyến đánh tan. Ma pháp lực lượng bao bọc đầu óc của hắn, sửa đổi hắn đối với thế giới này bình thường nhận thức, cũng để cho linh hồn của hắn dưới đáy, dâng lên một cỗ không thể kháng cự cường đại sợ hãi. Ma quỷ, người này là ma quỷ. Cứu mạng, cứu mạng. Trong nháy mắt, Byrd đồng tử co lại đến giống như lỗ kim lớn nhỏ, vừa mới bởi vì tấn chức truyền kỳ mà thăng lên lý tưởng hào hùng toàn bộ tiêu tán, lúc này hắn trong lòng chỉ còn lại có một loại tâm tình, đó chính là thuần túy nhất sợ hãi. Không. Hắn giống to một tiếng, sắc mặt trắng bệch, cái gì đều không để ý tới, xoay người chính là chạy trốn. Nhìn hắn cái phản ứng này, Hoắc Tang biểu cảm hơi kinh ngạc một chút, tiếp lấy liền buông bỏ trong lòng nở nụ cười. Thật gánh không được lần này thăng giai pháp thuật hiệu quả a. Nhìn đến, gia hỏa kia tại tấn chức truyền kỳ chớp mắt, vô luận là ma pháp kháng tính vẫn là truyền kỳ kháng tính, hắn một cái đều không có được. Bằng không, phối hợp với chiến sĩ tự thân không khuất phục năng lực, hắn không đến mức biểu hiện không chịu nổi như vậy. Hoắc Tang trong lòng như vậy nghĩ, trong lòng đối với nắm chắc thắng lợi cũng là lớn hơn một chút. Không có do dự, sau lưng của hắn hai cánh rung lên, tiếp tục hướng phía trước, trong tay song đầu kiếm thượng lại lần nữa bao trùm lên ma năng chém ma pháp năng lượng, một kiếm bổ về phía Byrd thân hình. Oanh! Mãnh liệt lực tràng năng lượng chợt nổ tung đến, kinh hoàng bên trong Byrd đã vô lực làm ra bất kỳ phản ứng nào. đáng sợ sức đẩy giống như một cây ngàn cân công thành mộc nện ở hắn sau lưng phía trên, làm hắn kêu thảm thiết một tiếng, té ngã trên đất, liền với đánh nhiều cái lăn, mới miễn cưỡng đình chỉ. Sau đó hắn lập tức xoay người, mặc dù trên người bản giáp đều bị phá vỡ lưỡng đạo dữ tợn miệng vết thương, còn tải ồ ồ về phía ngoại chảy xuống máu tươi, nhưng hắn vẫn giống như không có việc gì như nhân giống nhau, tiếp tục hướng xa xa chạy nhanh. Đồng thời, Hoắc Tăng còn quan sát được, tên gia hỏa này vết thương trên người chính đang nhanh chóng khép lại. Rõ ràng hắn hiện đang nắm giữ rồi uống mệnh người, còn ở lại chỗ này gia hỏa trên người treo chú kiếm nguyền rủa, hai đại ám thực ăn mòn lực lượng đều tại phát huy tác dụng. Nhưng Byrus vẫn là rất nhanh dừng lại máu, giống như không có việc gì như nhân giống nhau tiếp tục chạy trốn. Ân, cùng chính mình liều mạng hai kiếm, lại cứng ăn chính mình hai kiếm, lại còn không có trọng thương, đây cũng là truyền kỳ kiên cường dẻo dai. Những vết thương mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại, đây cũng là truyền kỳ khôi phục năng lực. Tăng thêm vừa rồi vô song kích cùng truyền kỳ động tác, trước mắt tên gia hỏa này tại tiến vào truyền kỳ cảnh giới chớp mắt, thế nhưng chớp mắt liền ít nhất thu được 4 cái truyền kỳ ân huệ. Bất quá, nhìn còn đang liều mạng chạy trốn Byrus, Hoắc Tăng khóe miệng gợi lên, phía trước huyền tâm liền đều trở xuống bụng. Nếu chỉ là những cái này bản lĩnh, như vậy ngươi có thể uy hiếp không được ta cái gì, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có ngoan ngoãn bị đánh phần. Mang theo như vậy ý nghĩ, hắn hai cánh lại lần nữa gia tốc, mấy lần ở Byrus đi bộ tốc độ hắn dễ dàng liền đuổi theo, trong tay song đầu kiếm cùng bọc lấy ma năng chém uy lực, lại lần nữa chém tại hắn sau lưng thượng. Oanh! Bạo tạc tính chất lực lượng tại Byrus trên người bộc phát ra đến, tại hắn trên người để lại một đạo vết thương sâu tới xương. Thân thể hắn lại lần nữa ngã xuống đất, chính là lúc này đây, hắn không có thể lại đứng lên. Hoắc Tăng một kiếm này ma năng chém hình như đánh nát hắn cột sống, làm hắn ở trên mặt đất quay cuồng mấy vòng mấy lúc sau, liền té ngửa tại chỗ đó, không thể hoạt động. Mặc dù hắn truyền kỳ năng lực vì hắn mang đến cường đại khôi phục năng lực, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục tốt cuộc sống thượng thương thế, cũng cần phải tốn trường thời gian. Mà này một đoạn thời gian, mặc dù hiện tại đã là truyền kỳ cường giả, tại Hoắc Tăng thuộc hạ, Byrus cũng đủ chết mấy trăm trở về. Chương 946 có thể cùng giải sao? Ách! Byrus ngã xuống đất, nhắm mắt, cắn răng, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Mãnh liệt thống khổ làm hắn chậm rãi hoàn hồn, kinh sợ chém hiệu quả dần dần biến mất, hắn đã khôi phục lý trí của mình. Nhìn không trung đáp xuống Hoắc Tăng, Byrus biết mình đã không còn chút nào nữa phần thắng. Hắn não bộ bên trong tràn đầy chỉ còn lại có như thế nào sống sót ý nghĩ, vì thế, hắn đã cái gì cũng không để ý tới chờ một chút, Hoắc Tăng cha xứ. Hoắc Tăng động tác dừng lại một chút, sống chết trước mắt, Byrus đã không rảnh đi tự hỏi cái kế hoạch này khả thi. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, hướng về thiên thượng lộ ra một cái lấy lòng nụ cười, nói ta cảm thấy này ở giữa khả năng có một chút lầm, ha ha. Chúng ta có thể cùng giải sao? Hắn lấy lòng nói, mà lời này, làm Hoắc Tăng biểu cảm nhất thời trở nên có chút hoang mang cùng giải, người đang nói đùa sao? Byrus sắc mặt trắng bệch, nằm trên mặt đất, vậy mà lúc này, cái này phía trước một mực tràn đầy tự tin, phong quang vô cùng dong binh đoàn trưởng, nhưng bây giờ không dám đối với Hoắc Tăng có một chút bất kính, ta là nghiêm túc, Hoắc Tăng cha xứ, ta phát ra từ nội tâm kính yêu ngươi, từ trước đến nay không nghĩ tới cùng ngươi là địch. Này ở giữa khẳng định có cái gì lầm. Để cho chúng ta không thể không cùng lẫn nhau là địch ách. Hắn trên không hào quang chợt lóe, Hoắc Tăng đã đi đến trước mặt hắn. Song đầu kiếm lợi nhận đâm thùng ngực của hắn, kiếm phong thượng hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cháy hắn nội tạng, ngay cả là truyền kỳ cấp bậc khôi phục năng lực, cũng không cách nào khôi phục như thế nội tạng vết thương chí mệnh. Tên gia hỏa này ánh mắt chợt trợn tròn, nhưng mà tính mạng hắn chung nhìn đến cuối cùng một màn, liền chỉ có Hoắc Tăng lạnh lùng ánh mắt, ta và ngươi ở giữa không có bất kỳ cái gì lầm, đi chết đi. Nói, hắn đem song đầu kiếm đưa ngang một cái, khiến cho kiếm phong tại Byrus bên trong thân thể quấy nửa vòng, đem hắn nội tạng quậy đến nấu nhừ, sau đó mới về phía sau rút ra. Mảng lớn nóng bỏng máu tươi từ tên gia hỏa này ngực phun ra ngoài, hỗn tạp huyết nhục bị đốt trọi vị khét. Cái này quát tháo nhất thời lính đánh thuê trợn tròn đôi mắt, không thể tin ngã xuống đất, không nghĩ đến tính mạng mình kết cục, thế nhưng đến mức như thế nhanh chóng, như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhìn một vị truyền kỳ chiến sĩ cứ như vậy ngã xuống dưới kiếm của mình, Hoắc Tăng hít sâu một hơi, chính mình tâm nhảy cũng có một chút gia tốc. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng, truyền kỳ cường giả cũng có mạnh có yếu, cho nhau ở giữa có thể nói trời đất khác biệt, nhưng dù như thế nào, đương một người có thể vượt qua đạo kia vô số thiên chi kiêu tử xem là lạch trời cửa, bước vào truyền kỳ cảnh giới, hắn chính là đủ để tại trên lịch sử lưu lại chính mình tên cường giả. Nhưng dạng người này, cơ hồ là bị chính mình không đưa ra cái gì đại giới liền đánh chết, hắn đang có tiêu hao thêm lên, cũng bất quá là hắn hơn phân nửa quản pháp lực giá trị thôi. Cho nên nói, mặc dù chỉ có cấp 17, ta thực lực bây giờ, chắc cũng là có thể đạt tới một chút vừa mới đến truyền kỳ cảnh giới người tài nghệ. Nghĩ tới chỗ này, tâm tình của hắn không khỏi có chút kích động. Nhưng này cũng bình thường, dù sao chú kiếm sĩ vốn là thuộc về thứ nhất đương cường lực chức nghiệp giả, gần với ba loại thánh kỵ sĩ, thời gian pháp cùng thần hồn thuật sĩ những cái này có thể nói bác nghề nghiệp. Mà hắn so sánh với bình thường chú kiếm sĩ, lại thêm nhiều như vậy ngoài định mức năng lực, càng mạnh một chút, cũng là bình thường. Chính là, mặc dù làm Byrus bỏ ra sinh mệnh đại giới, kia một chút bị hắn giết chết dân chúng vô tội cũng không cách nào trở về. Nghĩ kia một chút bị tàn sát thôn trang, Hoắc Tang trong lòng không có báo thù khoái cảm, chỉ có tan không nổi bi thương. Những thôn dân này đều không phải là mệnh trung chú định chính là kẻ yếu, bọn hắn chính là thiếu khuyết tiếp nhận giáo dục cơ hội. Nếu như có thể cung cấp cho hắn nhóm cơ hội, nói không chừng mấy cái này thôn trang cũng sẽ xuất hiện vĩ đại lãnh tụ, người làm phép. Nhưng mà, những người này, đều bị chút nào không giá trị chu diệt. Quên đi, trước không suy nghĩ những cái này. Áp chế những cái này hỗn độn ý nghĩ, Hoắc Tang quay đầu, nhìn phía chiến trường, liền phát hiện tình huống hiện tại thập phần không cần lạc quan. Cùng với Byrus tự mình gia nhập chiến trường, thân tín của hắn nhóm cũng nhao nhao đến chiến trường, cấp vốn yếu ớt không chịu nổi trận tuyến mang đến áp lực cực lớn. Nhất là một người mang kính mắt người làm phép, tại Tô Thiến tìm tốt góc độ, chuẩn bị một phát tia chớp thúc đem chiến cuộc nghịch chuyển thời điểm, hắn khinh phiêu phiêu một câu pháp thuật phản chế, liền đem người sau thi pháp năng lực hoàn toàn áp chế. Người sau tự nhiên không phục, nghiêng đầu qua chỗ khác đến, dương nanh múa vuốt đối với cái này ra hỏa thi pháp, có thể nàng pháp thuật đều bị người sau nhất nhất hóa giải, cuối cùng chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Thuật sĩ thống khổ liền tại nơi này, các nàng tuy rằng ma lực dư thừa, nhưng thủ đoạn chỉ một, thực dễ dàng liền có thể bị pháp sư nhìn thấu thủ đoạn, sau đó bị đối phương nhất nhất hóa giải. Kinh nghiệm phong phú thuật sĩ hiểu được từ vừa mới bắt đầu hay dùng chính mình khổng lồ ma lực cuồng oanh loạn tạc, tại các pháp sư nghĩ kỹ đối sách phía trước liền thông qua lặp lại pháp thuật đem pháp lực của đối phương hao hết, bởi vậy tới lấy được đấu pháp thắng lợi, nhưng thực đáng tiếc, Tô Thiến rõ ràng cho thấy khuyết thiếu kinh nghiệm phương diện này. Khi nhìn đến chính mình pháp thuật bị đối phương nhất nhất hóa giải sau đó, nàng lập tức rơi vào mờ mịt luống cuống trạng thái bên trong, không biết bước tiếp theo làm sao bây giờ là tốt. Mà biến mất nàng pháp thuật trợ giúp, độc thủ dòng binh đoàn tinh nhuệ nhất một chi đội ngũ lại gia nhập chiến cuộc, lập tức, này chiến trường trạng thái, càng lộ ra tràn ngập nguy cơ. Thấy vậy, Hoắc Tang đứng dậy, nhắc tới Byrus thi thể, vô dụng quá lớn âm thanh, chính là đem ma lực hội tụ tại cổ họng của mình bên trong, liền đem chính mình âm thanh khuếch tán ra. Trong nháy mắt ở giữa liền bao trùm toàn bộ chiến trường đầu hàng đi, các ngươi lãnh tụ đã chết rồi. Sau lưng của hắn hai cánh thượng vị tiêu tán, vì thế hắn chậm rãi lơ lửng đến lơ lửng không trung, bảo đảm tất cả mọi người có thể nhìn thấy Byrus thê thảm kiểu chết. Còn đang chiến đấu bên trong độc thủ dòng binh đoàn các thành viên ngẩng đầu ngắm nhìn, đợi thật nhìn rõ ràng không trung bên trong cảnh tượng, nhất thời, bọn hắn một đám trợn tròn đôi mắt, căn bản không thể tin được mắt của mình tình. Kia chính xác là Byrus thi thể. Byrus chết. Bọn hắn trong mắt công vô bất khắc, dẫn dắt bọn hắn đốt giết bắt người cướp của không người có thể địch lãnh tụ, tại gia nhập trận chiến đấu này vẫn chưa tới một phút thời gian, đã bị đối phương cấp chém giết. Các dòng binh tuy rằng tâm ngoan thủ lạt, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối với đất đen đại lục bản địa những binh lính này có thể hình thành ưu thế, nhưng hắn nhóm phổ biến kỳ thật không có quá nhiều kiến thức cùng văn hóa. Tại bọn hắn rất nhiều người trong lòng, nhà mình đội trưởng Byrus gần như chính là vô địch tồn tại. Bọn hắn phát ra từ nội tâm tin tưởng hắn mỗi một cái quyết định, tin tưởng hắn sẽ mang chính mình vĩnh viễn thắng lợi đi xuống. Cho nên khoảnh khắc này, khi thấy Byrus thi thể, rất nhiều người tâm thần cũng bắt đầu dao động, giống như toàn bộ thế giới đều tại sụp xuống. Cái này xong rồi. Nhìn này thê thảm một màn, một cái lão lính đánh thuê nuốt một ngụm nước miếng, mặc dù không có làm chàng hỏng mất, nhưng hắn cũng đã mất đi sở hữu ý chí tác chiến. Tình huống tương tự còn tại cái khác nhân trên người liên tiếp không ngừng phát sinh, khủng hoảng tại đám người bên trong lan tràn, mỗi cá nhân đều đang nhanh chóng đánh mất ý chí chiến đấu, đem chiến trường chủ động tính, nhường cho chính mình kẻ địch. Trên mặt đất, chiến trường bên trong, nghe được hắn âm thanh Helen cũng ngẩng đầu đến, rất có một chút không thể tin nhìn trời phía trên, nhìn tay hắn chung thi thể. Nàng không thể tin được, sự tình phát triển thật không ngờ hay thay đổi, đối phương đoàn đội lãnh tụ, đã vậy còn quá mau đã bị Hoắc Tang cấp chém đầu rồi. Việc này thái phát triển làm nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng vốn là cho rằng chính mình còn sẽ có tương đối dài thời gian khổ chiến muốn đánh. Tình thế quá mức thuận lợi làm nàng bản năng đối với chuyện tính chân thật sinh ra hoài nghi, nhưng mà, đương nàng nhìn thấy xung quanh, dòng binh đoàn bộ binh nhóm trên mặt khiếp sợ, hoảng sợ cùng chấn động, nàng lập tức liền ý thức được, đây hết thảy đều không phải là giả dối, lãnh tụ của bọn họ thật chết. Giờ này khắc này, chính là các nàng xoay chuyển tình thế mấu chốt nhất thời điểm. Những cái này ra hỏa khỏe mạnh lực cao tại chúng ta, nếu để cho bọn hắn không còn đường lui, liều chết một trận chiến, chúng ta tất nhiên thương vong thảm trọng. Cho nên, muốn làm bọn hắn cho rằng chính mình còn có đường sống, muốn làm bọn hắn mình lựa chọn chạy trốn, muốn làm bọn hắn chạy tán loạn. Đầu óc của nàng lập tức phản ứng, tiếp lấy lớn tiếng la lên các ngươi đã thua. Đầu hàng đi, đầu hàng còn có sống khả năng. Bọn lính, bắt sống, đừng cho bọn hắn chạy. Nàng lớn tiếng la lên, đồng thời lập tức thay đổi chính mình tác chiến phương án, đối với kia một chút đã lâm vào khiếp sợ cùng mê mang kẻ địch theo đuổi mặc kệ, xoay người nhằm phía kia một chút còn lưu hữu ý chí chiến đấu kẻ địch, xác định địa điểm đánh chết những cái này còn tại phản kháng ra hỏa. Điều này làm cho nàng sát nhân hiệu suất thật to rơi chậm lại, dù sao càng nhiều thời gian bị nàng dùng tại chạy nhanh cùng rời đi phía trên. Nhưng mà, đôi này dòng binh đoàn nhóm sĩ khí đả kích, lại muốn càng thêm chí mạng. Chương 947 đầy trời quang vũ. Giờ này khắc này, Helen binh lính dưới quyền nhóm mấy có lẽ đã giết đỏ cả mắt rồi, dù sao không chỉ có kia một chút thân bằng hảo hữu nhóm thảm chết tại đây một chút kẻ địch trên tay, thi thể liền tại bên cạnh bày ra. Vạn hạnh, nàng danh vọng cũng đủ cao. Giờ này khắc này, bọn hắn cắn răng, đem kia một chút đã vứt bỏ vũ khí kẻ địch cầm nã, đồng phục, đè vào trên mặt đất, tháo bỏ xuống trang bị sau đó, liền không tiếp tục cướp đi tính mạng của bọn họ, đợi cho sau đó, sẽ chậm chậm xử trí. Mà khi đầu hàng còn có thể sống này nhất chân thật hiện trạng bị dòng binh đoàn bọn lính nhìn tại trong mắt, dao động chính mình ý nghĩ người, lập tức càng ngày càng nhiều. Chớ bị bọn hắn lừa gạt. Nhìn đến càng ngày càng nhiều người đang tại đánh mất ý chí chiến đấu, Ba Ân lập tức vung cánh tay hô lên, lớn tiếng la lên, tính toán làm bọn lính một lần nữa nhặt lên tác chiến ý chí vậy cũng là giả dối, là hắn đang dùng ảo thuật lừa gạt đại gia, đội trưởng còn sống. Tin tưởng ta, xem ta ngay lập tức đem kia một tên lường gạt đánh tan. Hắn la lên, nhất thời hình như còn không có nhận ra Hoắc Tang thân phận. Hắn trong mắt chỉ có kẻ cận hỏng mất chiến cuộc, nhưng não bộ bên trong, lại còn tại lo lắng băn khoăn càng nhiều đồ vật. Đáng chết, Byrus chết rồi, sao dòng binh đoàn còn như thế nào tiếp tục tồn tại hạ đi? Như cái khác sở hữu đại hình tổ chức giống nhau, độc thủ dòng binh đoàn nội bộ cũng phi hoàn toàn bền chắc như thép, cũng đồng dạng chia làm khác biệt phái hệ. Chính là bởi vì Byrus siêu cường thực lực cá nhân, khác biệt phái hệ phân tranh có thể được đè xuống. Ba Ân như vậy không có một người bất kỳ thế lực nào cùng bối cảnh ra hỏa, cũng là hoàn toàn dựa vào Byrus tồn tại, mới có thể ngồi vững vàng nhị bà thủ vị trí. Nhưng bây giờ, Byrus ý tứ, hắn không dám tưởng tượng, những cái này phái hệ các thủ lĩnh bước tiếp theo biết làm nào tính toán, này cái dòng binh đoàn kế tiếp, còn có thể hay không duy trì được đi xuống. Nhưng những thứ này đều là nói sau, mặc kệ như thế nào, trước mắt tối chuyện trọng yếu, hay là trước đánh tan những cái này kẻ địch. Chỉ cần có một hồi lại một tràng thắng lợi theo lấy, đoàn đội nội bộ lớn hơn nữa khác nhau cũng có thể đè xuống. Ba Ân là ý nghĩ như vậy, độc thủ dòng binh đoàn là hắn vận mệnh bước ngoặt, làm hắn theo một cái thối thủy câu bị vô số nhân phỉ nhổ thái giám chết bầm, biến thành cường đại, được người tôn kính người làm phép, còn hoàn thành hắn báo thù. Tuy rằng trước mắt, hắn hùng căn vẫn không có dài ra, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình tiếp tục tại dòng binh đoàn làm tiếp, sớm hay muộn có một ngày, hắn có thể trọng trấn hùng phong. Đây chính là ta lần nữa quật khởi, trường khống quốc gia này tư bản, ta tuyệt đối sẽ không để cho nó phân liệt. Mang theo ý nghĩ như vậy cùng quyết tâm, Ba Ân trong miệng rất nhanh niệm tụng chú ngữ, hai tay ở giữa hiện ra lam bạch sắc điện tia lửa, vòng 6 pháp thuật thiểm điện liên đã bị hắn chuẩn bị tốt, chỉ chờ một giây kế tiếp liền có thể phóng thích mà ra. Nhưng mà, hắn dù sao còn không có tập được siêu ma sở trường thuấn phát pháp thuật, hắn thi pháp tốc độ, so với Hoắc Tang chậm nhiều. Tuy rằng này tổng cộng cũng liền chậm ước chừng tứ 5 giây thời gian, có thể tại loại này cấp bậc chiến trường phía trên, chậm 1 giây, chính là sống hay chết khác biệt. Trời cao trung Hoắc Tang cúi đầu, tại ngay từ đầu đã được chú ý tới cái này pháp sư thân ảnh, cũng chú ý tới hắn đem Tô Thiến pháp thuật trêu đùa ở vỗ tay ở giữa biểu hiện. Chính là hắn vốn là cho rằng, cái này pháp sư khả năng cũng chỉ là một cái thuần túy người làm phép, tại độc thủ dòng binh đoàn bên trong sắm vai nhân viên tác chiến nhân vật. Không nghĩ tới, gia hỏa kia giống như là đoàn đội trừ bỏ Byrus ở ngoài, cái thứ hai người tâm phúc. như vậy, liền cũng phải đem hắn giết chết. Như vậy nghĩ, Hoắc Tăng tùy tay ném một cái, đem Byrus thi thể ném phương xa người đôi bên trong. Đồng thời, hắn phát động chính mình siêu ma sở trường thuấn phát pháp thuật, để cầu pháp thuật nhanh hơn hoàn thành. Vốn là có báo động trước thuật thêm vào tại trên người hắn, liền muốn so Ba Ân sớm hơn mấy giây tiên cơ, hiện tại trồng thượng thuấn phát pháp thuật, càng là ở phía sau người thiểm điện liên còn không có niệm xong thứ nhất chú ngữ thời điểm, cũng đã trước đem pháp thuật cấu tạo thành hình. Cùng với hắn chú ngữ rất nhanh hoàn thành, tại sau lưng của hắn, xe luân lớn nhỏ ma năng bạo pháp trận, tám tiếp lấy tám nhanh chóng thành hình. Tại tăng lên tới cấp 17, đạt được cửu hoàn pháp thuật đồng thời, hắn đối với ma pháp trưởng khống năng lực tiến thêm một bước tăng cường, ma năng bạo cái này ảo thuật cũng theo chỉ có thể triệu hồi tam căn tăng lên tới tứ căn. Trải qua ảo ảnh sư bảo vệ tay lặp lại phóng thích sau đó, kia là được bát căn. Lại dùng thuấn phát pháp thuật tăng cường một chút, lập tức, đầy trời ma pháp trận che phủ lên bầu trời, không cấp tầm mắt của mọi người lưu lại bất kỳ cái gì khe hở. Đang chuẩn bị thi triển thiểm điện liên Ba Ân chợt cảm giác, mãnh liệt nguy cơ sinh tử xông lên đầu. Đây là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác, không dám chậm trễ, hắn vội vàng tung người xuống ngựa, trốn ở ngựa phía dưới, trong miệng đọc lên một đạo cực kỳ ngắn ngủi chú ngữ siêu. Ông, dày vô hình lực tràng hộ thuẫn đổi tại ma năng bạo rớt xuống phía trước tràn ra, khoảnh khắc ở giữa bao trùm toàn thân của hắn, nhưng đáng tiếc, tầng này bảo hộ tại tuyệt đối hỏa lực bao trùm phía dưới, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cơ hồ tại cùng một chớp mắt, đầy trời quang vũ oanh tạc xuống, toàn bộ dừng ở Ba Ân trên người. Rầm rầm rầm, tráng kiện lực tràng năng lượng thúc oanh tạc ở trên mặt đất, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh âm thanh. Bị Ba Ân coi như công sự che chắn chiến mã khoảnh khắc ở giữa liền bị nổ cái dập nát, thoát phá đầu ngựa, mông ngựa cùng đùi ngựa bay vụt hướng bốn phía, dơ bẩn nội tạng cùng tràn trề máu tươi hướng bốn phương tám hướng hắt vẩy đi qua, khoảnh khắc ở giữa liền đem mặt đất nhuộm đỏ. Mà trốn ở phía dưới Ba Ân cũng không có trốn thoát bị oanh nổ thành phấn vụn vận mệnh, hơn 10 đạo ma năng rơi sạch sẽ thúc liên tiếp lạc phía dưới, hắn nhìn như dày ma pháp hộ thuẫn căn bản không cách nào chống cự được phần này khủng bố tổn thương, trong chớp mắt liền bị phân giải được sạch sẽ. Một điểm bất lưu. Tại chặn lúc ban đầu mấy cây ma năng bạo sau đó, hắn kế tiếp hoàn toàn là đang dùng thân thể của mình, đến gánh vác phần này tổn thương. Này tự nhiên là không có khả năng sự tình, vì thế tại đây đáng sợ lực tràng năng lượng phía dưới, thân thể hắn cũng bị nổ dập nát. Hắn tàn phá đầu cùng vỡ vụn tứ chi bay vụt được khắp nơi, trên mặt còn mang theo không thể tin khiếp sợ cùng mê mang. Ấm áp máu tươi vẩy tại xung quanh nhân khuôn mặt, chờ hắn nhóm cảm giác được cỗ kia gây mũi mùi máu tươi. Mới minh xác ý thức được, cái này không phải là mộng hoặc là ảo giác, đây hết thảy đều là thật sự. Đoàn bọn hắn đội cường đại nhất hai người, đội trưởng Byrus cùng Pháp sư Ba Ân, tất cả đều tại vừa gặp mặt vừa đối mặt, liền bị đối phương đánh chết. Mà thiên thượng cái kia sát thần, hắn vẫn còn tiếp tục thi pháp, còn muốn triệu hồi ra càng nhiều vừa rồi như vậy năng lượng thúc, đến công kích chúng ta. Khoảnh khắc lúc, sợ hãi tử vong xông lên đầu, còn sống các dòng binh cơ hồ đều không thừa một chút ý chí chiến đấu. Cưỡi chiến mã các dòng binh kéo chính mình dây cương, xoay người liền tính toán chạy trốn, đi bộ bộ binh nhóm hoặc là ném xuống vũ khí xoay người bỏ chạy, hoặc là đã nhận rõ thế cục, quỳ trên đất giơ lên song đầu, liền đối với Helen bọn người tuyên cáo đầu hàng. Đến tận đây, chiến cuộc đã hoàn toàn định ra. Bầu trời bên trong, Hoắc Tăng trưởng thở ra một hơi, nhìn phía dưới, Ba Ân vừa rồi địa phương sở tại đã không còn lại cái gì vậy, chỉ còn lại có một cái hố sâu to lớn. Hắn vừa rồi hỏa lực đã có một chút quá mức bão hòa, trên thực tế tại ước chừng đệ thập phát trái phải ma năng bảo, cũng đã đem Ba Ân đánh chết, còn lại lực lượng tất cả đều đánh tại trên mặt đất, vì thế liền giống như mấy trăm cây di thuốc nổ giống như, tại nguyên chỗ nổ một cái hố to. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn đối với mình bây giờ hỏa lực cường độ, có một cái càng thêm thanh tỉnh nhận thức. Hắn quay đầu, nhìn phía xa xa chính đang chạy trốn độc thủ dòng binh đoàn các kỵ binh, giơ tay lên, lại lần nữa triệu hồi ra ma năng bảo. Mượn dùng báo động trước thuật năng lực, hắn có thể trước tiên dự phán đến những cái này ra hỏa động tác quỹ đạo, bởi vậy hơi chút điều chỉnh phương hướng, liền gần như có thể làm được không phát nào trượt, mỗi một lần năng lượng thúc, đều tinh chuẩn mệnh trung thân thể của bọn họ. Cùng với hắn ma năng rơi sạch sẽ thúc một phát tiếp lấy một phát đánh ra, kia một chút các kỵ binh mỗi một cái đều kêu thảm thiết kêu rên tin tức mã, bất tử cũng đã trọng thương. Mà bọn hắn dưới người con ngựa tác không bị thương chút nào, theo sau tại Adele pháp thuật vỗ về phía dưới. Một đám chạy về đến, lặng yên đứng chung một chỗ, chờ đợi bọn hắn bước tiếp theo xử lý. Rất nhanh, tại đây tuyệt đối hỏa lực áp chế phía dưới, độc thủ dòng binh đoàn các kỵ binh bị bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ. Mà kia một chút bộ binh nhóm, Tuy nói có một chút đã chạy trốn, nhưng càng nhiều người đã nản lòng thoái chí thước vũ khí đầu hàng, không dư thừa bao nhiêu phản kháng lực lượng. Dù sao, nếu như đầu hàng có một con đường sống, như vậy vốn là rất sợ chết các dòng binh, còn có lý do gì chống cự đâu này. Tỉ muội đám binh sĩ nhớ kỹ Helen mệnh lệnh, đem những người này nhất nhất buộc chặt, phóng tới mặt sau chờ đợi xử lý. Chương 948 không khống chế được cảm xúc. Helen không có tự mình động thủ, bây giờ chiến đấu đã kết thúc, nàng động tác liền cũng dừng lại, chuyên chú ở phán đoán cục diện hướng đi. Lúc này, thân thể của nàng đứng ở một mảnh hỗn độn trong chiến trường, đầy mặt bi ai ngóng nhìn xung quanh quen thuộc mà xa lạ thôn trang. Giống như, các nàng thắng lợi, nhưng mà, kia một chút bị tàn sát tính mạng con người lại cũng không về được. Thảm như vậy kịch, tại đi qua 10 năm bên trong từ trước đến nay đều không có phát sinh quá. Nhưng mà hôm nay, độc thủ dòng binh đoàn dùng bọn hắn xúc sinh không bằng tàn nhẫn hành vi, cho nàng hung hăng lên bài học. Thảo nguyên phải thống nhất, trên thảo nguyên người dân phải đoàn kết, liều mạng khổ làm, lớn mạnh chính mình, không cho phép bất kỳ cái gì người từ ngoài đến nhúng tay, xâm nhập. Chỉ có như vậy, mới có thể phòng ngừa trước mắt thảm như vậy kịch, tại tương lai lặp lại trình diễn. Nàng nắm chặt quả đấm của mình, cơ bắp ngăn không được mà phát lực, khớp xương đều có hơi trắng bệch. Phía sau của nàng, Hoắc Tăng chậm rãi theo không trung rớt xuống, rơi xuống bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng bi ai và phẫn nộ biểu cảm, duỗi tay, ôm bả vai của nàng đã xong. Hắn có thể lý giải, hiện tại Helen áp lực đến cỡ nào thật lớn. Xem như lãnh tụ nàng, thực dễ dàng đem những cái này thảm kịch nguyên nhân, quy tội nàng lãnh đạo của mình vô phương. Cho nên mặc dù thắng lợi, trên thân thể của nàng vẫn như cũ nhìn không tới bất kỳ vui sướng nào cảm xúc. Loại trạng thái này làm Hoắc Tăng không khỏi đau lòng, vì thế hiện đang rơi xuống bên cạnh nàng, ôm bả vai của nàng, nhẹ giọng an ủi. Mà hắn nói giống như có được ma lực giống như, vừa rồi còn buộc chặt Helen, đột nhiên liền thư giãn xuống. Nàng mãnh xoay người, bổ nhào vào Hoắc Tăng ôm ấp bên trong, đem mặt chôn ở ngực của hắn, cắn răng, không nói một lời, nhưng mà thân thể nhưng ở run rẩy. Một chút ấm áp chất lỏng theo mắt của nàng chi giữa dòng chảy ra, chậm rãi đem Hoắc Tăng ngực ướt nhẹp. Biểu thị công khai nàng lúc này cảm xúc, đến cỡ nào không chịu khống chế. Hoắc Tăng ôm bả vai của nàng, một tay vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, an ủi tâm tình của nàng, hy vọng như vậy, có thể để cho nàng quá một chút. Nhưng mà một màn này, dừng ở Tô Thiến trong mắt, lại lập tức liền thay đổi vị. Xa xa, tiểu cô nương này lao thẳng đến chú ý của mình lực toàn bộ đặt ở ba ân trên người, đối phương toàn diện đến cơ hồ không có sơ hở thi pháp năng lực, làm nàng cảm giác có chút khó giải quyết. Thậm chí cảm thấy có chút hoảng loạn. Thẳng đến Hoắc Tăng triệu hồi ra như mưa bình thường ma năng bảo, cưỡng ép đem hắn oanh tạc tử, cái cô nương này mới bừng tỉnh đại ngộ, lĩnh ngộ được chính mình một mực không nghĩ đến phá cục phương pháp. Thì ra là thế, nguyên đến loại tình huống này, chỉ cần dùng ma lực cưỡng ép đè nát chướng ngại vật đi là được rồi. Làm cái gì nha, ta đây cũng có thể làm được a. Đáng giận, làm cái thứ kia hái được đào tử. Nàng đáy lòng âm thầm khó chịu. Nhưng tại trong lòng cũng không thể âm thầm tức giận chính mình, vì sao ngay từ đầu không nghĩ đến loại này phương pháp ứng đối. Nàng tiếp lấy quay đầu nhìn về phía thiên thượng Hoắc Tăng, mặc dù thực không muốn thừa nhận, nhưng là được dưới đáy lòng rõ ràng một sự kiện, kinh nghiệm của đối phương so chính mình phong phú hơn, hắn còn có rất nhiều đáng giá chính mình chỗ học tập. Sau đó nàng liền trơ mắt nhìn, người sau hạ xuống tỉ tỉ mình bên cạnh, cưỡng ép đem người sau ôm đến chính mình trong lòng, ôm lấy nàng không chịu buông tay. Mà tỷ tỷ, căn bản không có biện pháp phản kháng. Giống như, tại Tô Thiến thị giác đến nhìn là như thế này. Nàng theo bản năng liền không thấy Helen chủ động bổ nhào vào Hoắc Tăng trong ngực động tác, đối với tỷ tỷ cường đại độc chiếm dục vọng, làm nàng bản năng đem sở hữu chịu tội tất cả thuộc về cữu đến Hoắc Tăng trên người. Này tuyệt đối, không thể cho phép. Khí phình phình Tô Thiến trợn lên một đôi mắt to, mở ra bộ pháp, một đường đập đến Hoắc Tăng cùng Helen trước mặt, duỗi tay cắm đến hai người ở giữa. Một tay lấy hai người tách ra, đem phần ân tình này tự phát tiết cứng rắn đánh gãy. Theo sau, tại Helen mê hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, cái cô nương này một chút đem đầu của mình chôn đến người sau ngực phía trên, nghẹn ngào khóc giống. Tại dĩ vãng thời gian, vô số lần nàng phạm sai lầm, nhận được trừng phạt, hoặc là bởi vì sao khác nguyên nhân bị ủy khuất, đều giống như bây giờ bổ nhào vào tỉ tỉ mình trong lòng, lấy loại này gần như làm nũng phương thức phát tiết tâm tình của mình. Mà nay thiên, loại này thói quen, là được nàng chân thật mục đích tốt nhất ngụy trang. Nàng gắt gao ôm lấy Helen eo, nhỏ giọng nức nở, nhưng mà thân thì lại vắt ngang tại hai người ở giữa, lặng yên không một tiếng động đem Hoắc Tăng đẩy ra, rớt ra khoảng cách của hai người, bảo đảm hai người không thể lại tiến hành giống vừa rồi giống nhau tiếp xúc thân mật. Đối với muội muội mình điểm ấy nhỏ mọn, Helen vẫn như trước đây không hề phát hiện. Nhìn đến Tô Thiến thương tâm bộ dáng, nàng rất tự nhiên liền bởi vì nàng là cảm xúc quá mức kích động mới nghẹn ngào khóc giống, lúc này thu thập xong tâm tình của mình, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, giọng ôn nhu an ủi. Mà Hoắc Tang cũng thuận thế rớt ra cùng này tìm muội khoảng cách của hai người, nhìn Tô Thiến trước mắt giả trang cảm xúc không khống chế được, bị thương khóc lớn bộ dạng, đáy lòng của hắn nhịn không được mỉm cười, lòng nói này tiểu bằng hữu trong lòng độc chiếm dục, thật đúng là cường. Hắn như vậy nghĩ, đột nhiên cảm giác có một đạo ánh mắt bén nhọn quét về phía chính mình. Trong lòng hắn không hiểu, thuận theo cảm giác kia quay đầu nhìn sang, liền phát hiện Adele lúc này vừa mới hướng bên cạnh mặt nghiêng đầu sang chỗ khác, âm trầm gương mặt, không nói một lời. Lập tức, Hoắc Tang cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn cũng không có trì hoãn, cất bước tiến lên, rồi sau đó liền phát hiện, cái cô nương này giống như đang cố ý tránh né hắn, giả trang tại kêu gọi kia một chút mất đi chủ nhân, đang tại mờ mịt cùng kinh hoàng trạng thái bên trong chiến mã, trên thực tế là đang cố ý cùng hắn kéo dài khoảng cách. Nàng rõ ràng chính là đang cố ý tránh né hắn. Ý thức được điểm này, Hoắc Tang không có trì hoãn, tăng nhanh bước chân, một đường đi đến Adele bên cạnh, tiếp lấy duỗi tay, bắt lại tay nàng cổ tay Adele, ngươi làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao? Adele động tác cứng đờ, tiếp lấy, nàng thực dùng sức một phen hất tay của hắn ra trường, hướng xa xa nghiêng đầu sang chỗ khác không có, ta không sinh khí, là được. Tóm lại ta không sao, ngươi không cần phải xen vào ta. Lại đi ôm ôm vị kia Helen tiểu thư a, nàng mới cần phải ngươi an ủi. Nàng lớn tiếng như vậy nói, ngữ khí là che giấu không nổi cảm xúc. Nói xong những cái này, nàng tiếp lấy cất bước đi hướng xa xa, tiếp tục dùng đức lỗ y ma pháp kêu gọi kia một chút con ngựa, vỗ về tâm tình của bọn chúng, khiến chúng nó đến mình bên người đến hội tụ. Nhìn cái cô nương này giờ này khắc này hơi lộ ra cứng ngắc bóng lưng, cùng nàng cơ hồ muốn bởi vì phẫn nộ mà đứng thẳng lỗ tai, Hoắc Tang ánh mắt vi hư. Cô nương này cảm xúc, có một chút không ổn định a. Trách ta hẳn là đã sớm nhận thấy nàng cảm xúc biến hóa, sau đó trước thời gian xử lý. Nhưng mà dài như vậy thời gian, chính mình một mực cho rằng không vội, kết quả là tha cho tới bây giờ. Mà bây giờ, hắn quay đầu liếc mắt nhìn một mảnh hỗn độn chiến trường, đang đứng ở kích động bên trong đám binh sĩ, trong lòng có quyết đoán. Đợi đem bên này sự tình đều an bài xong, liền đi tìm Adele, đem lời đều nói mở. Nên làm ra quyết định, cũng liền đều cùng một chỗ làm a. Quả thật, chuyện này, chính mình kéo dài được quá lâu. Chương 949 Hưng Phong người bộ lạc. Sói xám vương quốc phía nam, băng xương vô nữ quốc gia. Nơi này đồng dạng là một mảnh thảo nguyên, cùng sói xám vương quốc lấy một đạo này nọ vắt ngang thấp bé dãy núi xem như ngăn. Vốn là, loại này thấp bé dãy núi, tịnh không đủ để trở thành hai quốc gia ở giữa đường biên giới. Mà này tòa núi nhỏ cũng không có tên của mình. Nhưng mà, năm đó, đến từ Kim Long Vương quốc các học giả lười với tìm kiếm càng thêm hợp lý phân chia phương thức, liền thô thiển qua loa căn cứ những cái này địa thế đi hướng, vì khác biệt quốc gia phân tốt lắm lãnh địa, dục bọn hắn mau chóng kiến quốc. Bởi vậy, rất nhiều vốn là thời đại ở tại cùng một chỗ, thậm chí chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ đều hoàn toàn giống nhau bộ lạc bị bắt bị ngăn mở, rất nhiều vốn là không nên sinh hoạt cùng một chỗ bộ lạc bị cưỡng ép hỗn hợp thành cùng một quốc gia. Bởi vậy tạo nên vô số mâu thuẫn, mai phục vô số thù hận mầm mống. Chỗ này vô danh núi nhỏ, cũng bởi vậy có cái tên gọi ách phân dãy núi, cùng thảo nguyên cùng tên. Mà ở sói xám vương quốc cảnh nội, bởi vì gác đường biến giới công tước được xưng thiết lang, cho nên nơi này cũng gọi là thiết lang dãy núi. Hôm nay, tại băng xương vu nữ quốc gia phương Bắc trên thảo nguyên, một chi có màu nâu đậm da rẻ cùng bộ lông, đỉnh đầu lại sinh trưởng màu đen mái tóc nhân mã bộ lạc, đang tại dòng sông bên cạnh nghỉ lại. Bọn họ là Hưng Phong người bộ lạc, lão ấu toàn bộ thêm lên ước chừng có ngàn người quy mô nhân mã bộ lạc, mà bây giờ, bọn hắn đang tại tùy theo mùa biến hóa, tiến hành đường dài thiên tỷ. Nhân mã, từng là loại nhân sinh vật, lại cùng con ngựa có chút tiếp cận. Nhờ vào trời sinh cao cơ động năng lực, bọn hắn rất tự nhiên liền lựa chọn du mục cách sống, tùy theo mùa khô cùng mùa mưa biến hóa tại trên thảo nguyên thiên tỷ, tuyển chọn thích hợp hơn cuộc sống của mình hoàn cảnh. Chính là năm nay. Tình huống có một chút biến hóa cực lớn. Rét thấu xương gió lạnh tại không khí bên trong gào thét, khiến cho này phiến thảo nguyên lại nghênh đón một lần mãnh liệt hạ nhiệt độ. Rõ ràng nằm ở nhiệt đới hoàn cảnh, nhưng mà bầu trời bên trong lại ép lấy đậm đặc mây đen, quá thấp khí ôn khiến cho một chút nhân mã đều tại đánh run run, hoàn toàn không cách nào thích ứng hoàn cảnh bây giờ. nơi này chính là nhiệt đới, nơi này thảo nguyên cũng là quanh năm cực nóng nhiệt đới thảo nguyên. Nhưng mà nhìn hiện tại như vậy cái tình trạng, nơi này hiện tại dường như muốn đợt kết tiếp tuyết rơi đến. Nơi này trên thảo nguyên nếu như thật hạ tuyết, như vậy tuyệt đại bộ phân động vật đều không có khả năng có cái gì đường sống, bị đông cứng chết chỉ sợ là kết cục duy nhất. Cho nên, tại kia bão tuyết hạ trước khi tới, bọn hắn phải tìm được chính mình đường ra. Nhiệt độ không khí, lại thay đổi thấp A. Tại Hưng Phong người bộ lạc hơn 1.000 thất nhân mã đều ghé vào bờ sông, yên lặng nước uống lúc nghỉ ngơi, bộ lạc lãnh tụ, bọn hắn Khả Hãn Ni Lôi Nhĩ chính một mình đứng ở đàng xa một chỗ núi nhỏ pha đỉnh, cau mày, ngóng nhìn xa xôi phương Bắc. Xem như Hưng Phong người bộ lạc lãnh tụ, Ni Lôi Nhĩ cùng hắn tộc nhân giống nhau, đều có được màu đồng cổ màu sẫm da rẻ, nửa người dưới thân ngựa cũng có ngắn mà sáng bóng thuần túy màu rám nắng bộ lông, không trộn lẫn một chút tạp chí. Hắn thân hình cao lớn, hình thể khôi ngô, cơ bắp to lớn, ngựa nửa người dưới tăng thêm nhân loại nửa người trên, làm thân thể của hắn cao gần 3 thước, bả vai cùng đại cánh tay thượng bắp thịt uyển như cương thiết đổ bê tông giống như hùng tráng khoa trương, ngực cùng sau lưng thượng vẽ loạn màu xanh vệt sáng, vậy cũng là bọn hắn Hưng Phong người bộ lạc đánh dấu. Lúc này, cái khuôn mặt kia rộng lớn địa phương trên mặt viết đầy sầu lo, đen nhánh ồ ồ lông mày nhăn lại, thâm trầm con ngươi ngóng nhìn phương Bắc, không biết đang suy tư cái gì. Hắn cứ như vậy lẻ loi đứng lấy, không cần một lát, phía sau của hắn, một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, theo sau vang lên, là một người tuổi còn trẻ nam tử âm thanh phụ thân, đại địa chi linh có đáp lại sao? Chúng ta bước tiếp theo nên đi về nơi đâu? Chính là con hắn, tuổi trẻ nhân mã A Bối Đức. Xem như thân sinh cha con, bộ dáng của hắn cùng Ni Lôi Nhĩ rất có thất phần tương tự, chính là hình thể không giống cha mình như vậy khôi ngô, tướng mạo bên trong cũng mang có một chút non nớt. A Bối Đức ngẩng đầu, ngóng nhìn sườn núi thượng đứng lấy phụ thân, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Gần nhất nhất ít ngày, bộ lạc thành viên lần lượt bởi vì nhiệt độ thấp mà bị bệnh, bọn hắn thảo dược căn bản không đủ dùng. Điều này làm cho hắn tràn đầy sầu lo, thực lo lắng tương lai có một ngày, bọn hắn đem sẽ được không thể không bỏ đi một bộ phận tộc nhân, một mình sống tạm. Trách nhiệm của hắn tâm làm hắn không thể tiếp nhận loại này tương lai, nhưng đối với lần này hắn bất lực. Mà nghe thấy này, sườn núi phía trên, sừng sững Ni Lôi Nhĩ khẽ lắc đầu không có dặn dò gì, đại địa chi linh rất là bi thương, tại cái này băng xương vu nữ quốc gia, trên thảo nguyên đã không có một chỗ ấm áp, có thể cho chúng ta trú chân nghỉ tạm. Bão tuyết sắp rơi xuống, mà đợi đến lúc đó, đợi chúng ta, chỉ có đông chết này một cái kết cục. Xem như lãnh tụ, bây giờ chính trực tráng niên Ni Lôi Nhĩ không chỉ có là bộ lạc bên trong cường đại nhất chiến sĩ, đồng thời còn là một vị đại địa liên hợp đức lỗ y, hoặc là dựa theo bọn hắn bộ lạc nội bộ xưng hô, một vị sa mần tư tế. Chuẩn xác tới nói, tại như bọn hắn như vậy nguyên thủy bộ lạc bên trong, vốn là chỉ có cường tráng nhất, hơn nữa còn thông minh nhất người, mới sẽ bị chọn thành sa mần người kế thừa, nắm giữ ma pháp lực lượng. Tại cái này thời đại, thiếu thốn vật tư làm bọn hắn không thể cam đoan mỗi cá nhân đều có được lực lượng cường đại, bọn hắn chỉ có thể tập trung những tư nguyên này, bồi dưỡng được một vị đủ cường đại lãnh tụ. Sau đó dẫn dắt bọn hắn vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Là tốt rồi giống như bây giờ, chẳng qua giờ này khắc này, cho dù là Ni Lôi Nhĩ, đối với hôm nay hậu biến hóa, cũng đều bó tay hết cách. Băng xương vu nữ thực sự quá cường đại, ma lực của nàng giống như là vô cùng vô tận giống như, mỗi thời mỗi khắc đều tại theo nàng xào huyệt, kia bây giờ đã biến thành nhất tọa băng thành thủ đô bên trong hướng ra phía ngoài phun trào vô cùng hàn khí. Năm này tháng nọ trầm tích phía dưới. Hàn khí này đã hoàn toàn thay đổi trên thảo nguyên khí hậu. Tối thiểu tại băng xương vu nữ quốc gia quốc thổ bên trong, khí hậu đã bị hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không thích hợp dân bản địa sinh tồn. Nghe thấy này, A Bối Đức khuôn mặt hiện ra một chút tuyệt vọng sắc thái như vậy phải không? Này, này không công bằng, chẳng lẽ chúng ta thật liền muốn đông lạnh chết tại đây sao? Hắn càng nói càng kích động, nhịn không được nắm chặt quả đấm của mình dứt khoát, cùng nàng liều mạng. Phụ thân! Ngài dẫn dắt chúng ta giết tiến kia ma quật bên trong đi, dù sao đều là chết, chỉ bằng bị chết càng thêm lừng lẫy một chút. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà, Ni Lôi Nhĩ quan điểm lại hoàn toàn khác biệt không, A Bối Đức, cái này không phải là ngươi hẳn là đối mặt kẻ địch, ngươi còn có trầm hơn nặng nhiệm vụ. Hắn quay đầu, nhìn chính mình còn tuổi trẻ, hơn nữa non nớt con, trầm giọng nói mang theo các tộc nhân, sống sót. A Bối Đức cắn răng nhìn cha mình những ta nên làm như thế nào. Này trên thảo nguyên, đã không có chúng ta có thể cuộc sống địa phương. Còn có một chỗ, Ni Lôi Nhĩ trầm giọng nói, lướt qua ngọn núi kia, chúng ta đến ách phân thảo nguyên bắc bộ đi, đến sói xám vương quốc quốc thổ đi lên. A Bối Đức ngẩn ra, nói tiếp nhưng là, phụ thân, chỗ đó có Thiết Lang công tước gác. Nghe đồn, dưới trướng hắn có một chi cường hãn, hoàn toàn do sắt thép võ trang vô địch quân đoàn. Ni Lôi Nhĩ nắm chặt quả đấm, vô cùng ma lực tự quanh người hắn tràn ra, hình thành một cỗ gió xoáy, phóng lên cao. A Bối ngươi một đầu tóc đen đều bị thổi bay, hắn kinh ngạc nhìn chính mình phụ thân, liền thấy tại sau lưng của hắn bầu trời mây đen bên trong, một đạo thiểm điện đột nhiên hiện ra. Tiếp lấy, là u u nặng nề lôi tiếng ầm vang. A Bối Đức sừng sốt, hắn ngốc ngốc nhìn cha mình thật lâu sau, trên mặt đột nhiên hiện ra một cỗ mừng như điên chi sắc, phụ thân, ngài lại trở nên mạnh mẽ. Ni Lôi Nhĩ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng mà âm thanh bên trong nhưng không có vui sướng, ngược lại có một loại khó nói thành lời bi thương, là đại địa chi linh ban ân, cũng không phải là ta thiên phú của mình. Băng xương vu nữ tồn tại, làm đại địa chi linh cảm thấy thống khổ không chịu nổi, cho nên nó đem lực lượng của chính mình tất cả đều ban cho ta, để ta vượt qua kia cuối cùng giới hạn. Hắn nói như thế, nhưng âm thanh lại càng có vẻ bi ai, ta tiếp nhận rồi phần này lực lượng, nhưng ta cũng biết, này ý vị ta đem mang trên lưng vô có thể trốn tránh trách nhiệm, ta đem đi chỗ đó băng thành bên trong tiêu diệt băng xương vu nữ, mà ta sau khi đi, A Bối Đức, bộ lạc để cho ngươi đến lĩnh. A Bối Đức biến sắc, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình phụ thân đã có tử trí, phụ thân, không. Ta muốn cùng đi với ngươi. Nghe lời, A Bối Đức, Ni Lôi Nhĩ âm thanh cao lên, sợ tới mức người sau thân thể run run. Nhưng tiếp lấy, cái này lớn tuổi nhân mã thanh âm ôn hòa, hắn mở ra bốn vó, chậm rãi đi đến con trai mình bên cạnh, duỗi tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn, này là trách nhiệm của ta, không là của ngươi. Ta tiếp nhận rồi phần này vĩ đại lực lượng, cho nên ta liền có nghĩa vụ đi hoàn thành đây hết thảy. Mà ngươi, con ta, ngươi còn không có được đây hết thảy, cho nên ngươi không cần phải đi đối mặt. Về phần trách nhiệm của ngươi, là dẫn dắt huynh đệ của mình bọn tìm muội, tại sơn phía bắc sống được. Ngươi so với chúng ta đều phải càng thêm thông minh, cái gì vậy đều nhất học liền có khả năng, ta tin tưởng, ngươi càng có thể đảm nhiệm lãnh tụ chức trách. Cho nên, ta tiến đến đánh bại Thiết Lang công tước cùng quân đội của hắn, mà ở kia sau đó, ta liền muốn đi trực diện băng xương vu nữ, sau đó, bộ lạc như thế nào sinh tồn được, phải nhờ vào ngươi dẫn dắt. A Bối Đức thần sắc bi thương, hắn biết, phụ thân chuyến đi này, xác suất lớn là có đi không có về phụ thân. Nghe lời, Ni Lôi Nhĩ trầm giọng nói, hai tử của ta, đây là ngươi, ta cũng không dung trốn tránh sứ mệnh. Ta sẽ đem khí nguyên tố lãnh chúa lực lượng chia sẻ cho ngươi, mà có lực lượng, ngươi nhất định phải gánh vác trách nhiệm này. Đức Lỗ Y nhóm tại tu hành chính mình tự nhiên chi đạo rất nhiều, thường thường cũng sẽ cùng nguyên tố lãnh chúa nhóm bảo trì liên hệ, mượn lực lượng của bọn họ, hỗ lợi hỗ huệ. Thật giống như Ni Đây Ly phụ thân năm đó liền cùng với thổ nguyên tố lãnh chúa, thổ long giả lai ông ký kết đồng minh khế ước, có thể thoải mái dẫn phát động đất giống nhau. Ni Lôi Nhĩ, cũng cùng một vị cường đại phong nguyên tố lãnh chúa ký kết đồng minh khế ước, có thể triệu hồi lôi đình, hủy diệt kẻ địch. Hắn như vậy đối với con trai của mình nói, nhưng kỳ thật tại đáy lòng của hắn, cũng có tư tâm của mình. Bộ lạc đề cử khả hãn phương thức là lựa chọn sử dụng cường đại nhất hơn nữa tài đức sáng suốt cái vị kia, mà hắn hy vọng có thể lấy phương thức này, làm con trai của mình kế thừa phần này quyền lực. Chương 950 thẩm vấn. Đối với lần này, A Bối Đức áp chế trong lòng bi thương, nhẹ nhàng gật đầu. Nói ta đã biết, phụ thân. Nhìn con trai của mình, Hưng Phong người nhân mã bộ lạc đại tù trưởng kiêm đại tế ti Ni Lôi Nhĩ, chậm rãi lộ ra một cái vui mừng biểu cảm. Nhưng tiếp lấy, hắn lại dặn dò ngươi luôn luôn thông minh, ta đã không có bao nhiêu có thể giáo cấp của ngươi. Nhưng có một chút, ta phải phá lệ nhắc nhở ngươi. Tại đã tơi sói xám vương quốc biên giới bên trong về sau, bọn hắn người bản địa tất nhiên không có khả năng hoan nghênh ngươi, vô luận nơi nào, tài nguyên đều có hạn, cho nên bọn hắn khẳng định bài xích ngươi. Loại thời điểm này, ngươi nhất định phải thu hồi dĩ vãng tâm cao khí ngạo tính cách, cẩn thận chặt chẽ, điệu thấp làm việc, lúc cần thiết thậm chí không tiếc cầu xin, lấy cầu sinh tồn. Nhớ kỹ, đợi đến lúc đó, ngươi đại biểu không chỉ là sinh tử của chính ngươi vinh nhục, càng là cả bộ lạc, ngươi các huynh đệ tỉ muội, tổng cộng hơn 1.000 nhân sinh tử tồn vong. Vì bọn hắn, nhiều hơn nữa thống khổ và sỉ nhục, ngươi đều muốn gánh nặng. A Bối Đức yên lặng nhìn chính mình phụ thân, hắn biết, này có khả năng là phụ thân cuối cùng di ngôn. Hắn chịu đựng mũi bên trong chua xót cùng trong mắt nước mắt, gật đầu, nói ta đã biết, phụ thân, bất quá. Ta không xác định, ta có thể nhẫn nại bao lâu, cho nên. Hắn chen ra một cái nụ cười, ngài nhất định phải sớm một chút đả bại băng xương vu nữ, sau đó sớm một chút trở về. Ni Lôi Nhĩ cũng cười, nhìn con trai của mình, trong mắt đều là hắn mới ra đời. vẫn là một đầu ướt sũng tiểu mã câu khi bộ dáng. Hắn đưa ra quạt hương bổ giống nhau bàn tay to, nhẹ nhàng vuốt ve con đầu, nhẹ giọng nói ân, ba ba đáp ứng ngươi, nhất định bình an trở về. Thời gian lặng yên trôi qua, trong chớp mắt, ba ngày thời gian đã qua. Tuy rằng trải qua một hồi hơi lộ ra thái quá phục kích, độc thủ dòng binh đoàn đã cơ hồ có thể tuyên cáo cả đoàn bị diệt, nhưng mà, đến tiếp sau muốn tiến hành công tác, lại một chút cũng không thể so kia cuộc chiến đấu thoải mái. Hoắc Tang bọn người đầu tiên phải giải quyết, chính là an trí kia một chút theo bị tàn sát thôn trang bên trong chạy ra dân chạy nạn, đem bọn hắn dẫn đường đến kia một chút còn có thừa lương địa phương tị nạn. Đồng thời, bọn hắn còn muốn xử trí kia một chút bị bọn hắn tù binh độc thủ dòng binh đoàn binh lính. Hiện tại trên thảo nguyên người dân đối với những người này hận thấu xương, hận không thể đối với bọn hắn giết đi sau mau, nhưng mà, đối với những người này, chẳng phải là toàn bộ mọi người thái độ đều là giống nhau. Một ngày này, tại bị tàn sát thôn trang bên trong, một cái còn không có bị đốt hủy gian phòng bên trong, Hoắc Tang, Helen, Tô Thiến ba người đều ngồi ở một cái bàn phía trước. Helen tỏa tại trung tâm, Hoắc Tang ngồi ở nàng bên trái, mà Tô Thiến ngồi ở bên phải, mỗi cá nhân trước mặt đều có một cái tiểu mỏng bàn, phụ trách ghi lại. Mà ở cái bàn đối diện, là một cái sắc mặt có chút kinh hoàng nam tử. Hắn là ngày đó, bị Hoắc Tang dùng ma năng bạo đánh hạ mã, sau đó bị bọn hắn tù binh độc thủ dòng binh đoàn tinh nhuệ kỵ binh một trong. Tại Vưu Tháp Lợi Nhận cùng vô số phát cuồng con ngựa dẫm lên phía dưới, tên gia hỏa này may mắn không có chết đi, sinh hoạt bị bắt giữ rồi, sau đó một mực bị lưu cho tới bây giờ. Lúc này, hắn đã bị trừ bỏ sở hữu khôi giáp cùng vũ khí. Tuy rằng cũng không có nhân trói lại tay chân của hắn, nhưng rất rõ ràng tên gia hỏa này biết, cái bàn đối diện một nam hai nữ, mỗi một cái đều có thể thoải mái đánh bại trên trăm cái hắn, cho nên hắn nhìn qua quy củ, hữu vấn tất đáp, giống như một cái thành thật bé ngoan. Cũng bởi vậy, Hoắc Tang cùng Helen hỏi rất nhiều chính mình quan tâm vấn đề. Những tin tình báo này không chỉ có quan ở hiện tại bị độc thủ dòng binh đoàn trưởng khống sói xám vương quốc thủ đô, cũng về những kỵ binh này nhóm tự thân. Rồi sau đó người trả lời, làm Hoắc Tang tâm tình tại thời khắc này có chút phức tạp. Cho nên, người không chỉ có học xong hai loại kỹ thuật đánh nhau, còn nắm giữ hồi khí loại này khôi phục nhanh chóng thương thế thủ đoạn, thậm chí, người còn có thể sử dụng động tác như thủy triều. Nhìn chính mình tại notebook thượng ghi lại, Hoắc Tang ngữ khí bên trong cất chứa cảm xúc rất có một chút phức tạp. Hắn ngẩng đầu đến, nhìn trước mặt binh lính, nói tiếp dựa theo ngươi nói những năng lực này, tại Lê Bối Nhĩ Cảng, ngươi thậm chí có thể tại chiến sĩ công biết bình thượng một cái tứ cấp nghề nghiệp chiến sĩ rồi, đúng không? Rõ ràng là một cái người tốt có thể sinh tồn, ngươi tội gì theo lấy Beirut làm việc này? Chẳng trách hồ tâm tình của hắn phức tạp, phải biết, từ trước đến nay lấy từng binh sĩ thực lực rất mạnh. Lấy tinh nhuệ xương Amazon nữ quân nhân nhóm, phổ biến cũng đều là cấp một chiến sĩ, chỉ nắm giữ trụ cột phong cách chiến đấu cùng hồi khí năng lực, có thể nắm giữ động tác như thủy triều, bình đến đẳng cấp cao hơn ít lại càng ít. Nhưng mà, độc thủ dòng binh đoàn những binh lính này, nắm giữ này nhất năng lực lại không phải số ít. Cho dù có một chút không có nắm giữ một trận chiến này sĩ tuyệt đối trung tâm năng lực, bọn hắn phổ biến cũng thành thạo nắm giữ nhiều loại khác biệt phong cách chiến đấu cùng chắc tuyệt kỹ thuật đánh nhau. Bình cái nhị thậm chí ba cấp nghề nghiệp chiến sĩ không vấn đề chút nào. Đây đều là tuyệt đối hảo thủ rồi, mà dạng người này, độc thủ dòng binh đoàn thế nhưng gần có 100. Điều này làm cho Hoắc Tang tâm tình cực kỳ phức tạp, trước mặt binh lính có được thực lực như vậy, làm chút gì không tốt. Tại Lê Bối Nhĩ Cảng, như vậy chiến sĩ chẳng sợ chính là đi cấp các quý tộc làm hộ vệ, đều có thể lăn lộn cái áo cơm không lo, tội gì theo lấy Beirut đến đất đen đại lục đến, làm như vậy chuyện hoang đường. Nhưng ngược lại mà nói, độc thủ dòng binh đoàn, coi như là thành lập hơn mấy chục năm, ở thế giới thượng cũng khá có danh tiếng đại hình dòng binh đoàn. Vài thập niên để dành đến, bọn hắn có thể có như vậy một chi tinh nhuệ đội ngũ, cũng là bình thường. Như vậy nghĩ đồng thời, hắn trong lòng cũng không miễn có một chút nghĩ mà sợ may mắn, lần này là chính mình ở đây, mới có thể bảo đảm chiến đấu thắng lợi. Bằng không, những người này đối với sói xám vương quốc toàn bộ quốc gia đều là tuyệt đối hàng duy đà kích. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn hắn tại nơi này làm ác. Hoắc Tang trong lòng như vậy cảm khái, mà cái bàn đối diện, tuổi trẻ nam nhân chặn lại nói ta không có cơ hội a. Đại nhân, ta vốn là bà La Quốc cư dân, nhân sinh lớn nhất lý tưởng chính là cưới một cái lão bà xinh đẹp. Nhưng chúng ta chỗ quý tộc lòng tham không đáy, lấy cớ ta trộm nhà hắn sông cá, cưỡng ép đem nhà ta cấp trinh đi, đem ta 60 tuổi cha già đánh chết tươi, còn cưỡng gian ta đang chuẩn bị xuất giá tỷ tỷ. Ta giận quá, liền nhân lúc một buổi tối đem hắn đâm chết, sau đó nơi nơi lưu vong, lúc này mới gia nhập độc thủ dòng binh đoàn. Bất quá ta trong lòng còn có một tia lương tâm tại, ta chỉ là xem như kỵ binh đi đánh thành chiến lũy, kia một chút đốt giết bắt người cướp của, giết hại bình dân sự tình, ta là từ trước đến nay đều chưa từng làm. Hắn nói như thế, âm thanh bên trong tràn ngập cầu xin đại nhân, van cầu ngài buông tha ta, lại cho ta một cái cơ hội a. Chỉ cần ngài để ta sống sót, ta cái gì đều nguyện ý làm. Hoắc Tang liếc hắn liếc nhìn một cái, trong lòng không xác định tên gia hỏa này có hay không nhận ra thân phận của mình, càng không xác định hắn lời nói này rốt cuộc là chân thật, vẫn là biên. Chẳng qua cũng dùng không được hắn mở miệng, tại cái này trong phòng, tự nhiên có những người khác so với hắn càng thêm phẫn nộ. Phanh! Helen bên phải, Tô Thiến mạnh mẽ một cái tát vỗ vào trên bàn, mắt hạnh trợn lên, đồng tử bên trong tràn đầy không nén được tức giận tưởng đẹp, người người này cha. Các ngươi một đám đều giảng bi thảm như vậy chuyện xưa, là nghĩ đem chúng ta cũng làm thành ngốc tử lừa gạt sao. Ta liền minh bạch nói cho ngươi, các ngươi những cái này ra hỏa, có một cái tính một cái, đều chớ nghĩ sống đi xuống. Các ngươi đều phải tại kia một chút bị các ngươi giết hại các thôn dân phần mộ phía trước, bị bọn hắn thân người sống dùng tảng đá đập chết. Nàng nghiến răng nghiến lợi, kể ra trên thảo nguyên dùng để công thẩm cùng xử quyết phạm nhân khổ hình, sợ tới mức trước mặt chiến sĩ thân thể run run một cái, sắc mặt không khỏi bắt đầu trắng bệch. Bất quá hắn ngược lại có thể nhìn ra, ở đây ba người bên trong là Hoắc Tang lời nói quyền rất cao, cho nên không có cùng Tô Thiến đối thoại, mà là quay đầu nhìn về phía Hoắc Tang tha mạng a, đại nhân. Hoắc Tang từ chối cho ý kiến, hắn cũng không tính giọng khách hát giọng chủ, thay Helen làm quyết định, dù sao hắn cuối cùng mục đích là đem nàng bồi dưỡng thành một vị đủ tư cách nữ vương, mà không phải là càng làm hộ trở thay nàng đem hết thảy đều làm tốt ngươi cảm thấy thế nào. Hắn quay đầu, đối với Helen hỏi. Người sau nhăn dễ nhìn màu trắng lông mày, tại bình thường dưới trạng thái, cái cô nương này càng có khuynh hướng đem chính mình lang tai cùng cái đuôi đều thu hồi đến, lấy nhân loại trạng thái kỳ người. Tuy rằng Hoắc Tang khuyên bảo quá nàng, nàng tốt nhất trường kỳ lấy nửa người nửa lang tư thái kỳ người, như vậy có thể rất tốt đồng thời đoàn kết sói xám vương quốc nhân loại cùng lang người. Nhưng mà, đối với lần này, Helen tạm thời còn không phải là thực thói quen. Hoắc Tang cũng không có cấp bách, liền để tùy đi. Mà giờ khắc này, đối với muội muội mình khí phẫn lên tiếng, nàng trầm mặc không nói, có chính mình suy tính. Chương 951 Helen lo lắng. Sau một lát, Helen nhẹ giọng nói Tô Thiến, ngươi ở đây nhìn hắn, làm hắn không nên lộn xộn. Nói, nàng quay đầu, nhìn về phía Hoắc Tang cha xứ, ta có một số việc, muốn cùng ngươi thảo luận. Tô Thiến một đôi mắt đẹp trợn to, ngữ khí bên trong có chút cấp bách ai. Sự tình gì được tỷ ta? Cùng người nam nhân này một mình thảo luận. Tỷ, người cũng cùng ta nói a. Cái cô nương này hiện tại quả thực chính là chim sợ cành cong, Hoắc Tang cùng Helen vài lần vô cùng thân thiết hành động làm nàng lo được lo mất, vì thế hiện tại hai người ở giữa hơi chút có chút gió thổi cỏ lay, nàng liền nhịn không được hoài nghi, tỷ tỷ mình có phải hay không không muốn mình. Helen dừng lại một chút, theo sau sắc mặt bất đắc dĩ, nói Tô Thiến, không phải là muốn tỷ ngươi, là cần phải ngươi đến nhìn hắn a. Tỷ muội sự tình, ta khi nào thì giấu giếm được ngươi. Ngươi yên tâm, ta cùng Hoắc Tang cha xứ thảo luận xong trở về, nhất định đem chúng ta thảo luận nội dung từ đầu chí cuối nói cho ngươi, được không? Nghe thế một chút, Tô Thiến bĩu môi, lúc này mới có chút ủy khuất mong chờ cúi đầu, đồng ý tốt. Vì thế Helen đứng dậy, xoay người đi ra ngoài, Hoắc Tang cùng ở sau lưng nàng, cùng một chỗ đẩy ra môn, đi ra cái này gian phòng. Giờ này khắc này, bên ngoài thời tiết tình thật vừa lúc, rực rỡ nhưng cũng không độc ác thái dương treo tại xanh thẳm bầu trời phía trên, chiếu rọi này bần cùng nhưng cũng không dơ giấy bẩn thỉu thôn trang. Lúc này chính trực ban ngày, tất cả mọi người có chính mình việc cần hoàn thành, cũng không có bao nhiêu nhân tại bên ngoài ngã tư đường thượng đi dạo. Thôn trang bên trong có vẻ có một chút lạnh thanh, nhưng này lại vừa mới hợp Helen hiện tại tâm ý, dù sao giờ này khắc này, nàng nghĩ rằng là một cái không tiện bị nhiều lắm nhân nghe nói sự tình. Thậm chí việc này, liền nàng chính mình đều cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận. Hoắc Tang nhìn nàng do dự rối rắm biểu cảm, biết nàng hiện tại có rất sâu nặng tâm sự, chủ động mở miệng hỏi ngươi muốn nói cái gì. Cứ việc nói đi, đối với ta, ngươi không cần phải cố kỵ cái gì. Helen hít sâu một hơi, lại vẫn là không có nói thẳng ra quyết định của chính mình, mà là hướng Hoắc Tang ném ra một vấn đề tra xứ, tại các ngươi chỗ đó, bình thường như thế nào xử lý kia một chút cho các ngươi tạo thành sâu nặng tổn thương, nhưng chắc có giá trị, như vậy tù binh cũng hết thảy xử tử sao? Hoắc Tang biểu cảm vừa động, theo nàng rối rắm thần sắc bên trong, hắn nhìn thấu cái cô nương này giờ này khắc này trong lòng nghĩ. nàng không qua bỏ được trực tiếp giết chết kia một chút kỵ binh, còn nghĩ tiến thêm một bước lợi dụng giá trị của bọn họ. Trong lòng cân nhắc một lát, Hoắc Tang hồi đáp bình thường tới nói, tại chiến tranh bên trong, chúng ta đều chỉ cần đánh tan đối phương thủ lãnh là tốt rồi. Đối với binh lính bình thường, tuyệt đại đa số đều là bị động bị cuốn tiến đến, vô tội người, cho nên thường thường rộng thùng thình xử lý. Dừng một chút, hắn nói tiếp đương nhiên, này giới hạn ở kia một chút thật không có làm quá cái gì ác binh lính bình thường. Nếu như có thể xác nhận, cơ hồ là công nhận, đối phương phạm phải quá không thể bỏ qua tội ác, kia cũng không sao lý do có thể bỏ qua. Nói như vậy, ánh mắt của hắn vi hư, nhìn Helen, nói cho nên, đối với những kỵ binh này, người định làm gì? Helen mấp máy môi của mình, tiếp lấy ngẩng đầu, nhìn hắn, nói là như thế này, cha xứ, trước mắt như người chứng kiến, binh lính của chúng ta tuy rằng rất sĩ khí, không sợ chết, nhưng, bọn hắn đơn độc binh tác chiến kỹ xảo thật sự quá kém, lẫn nhau phía trước cũng không có gì phối hợp. Tuy rằng thực dũng cảm, nhưng ở một tuần trước chiến đấu bên trong, bọn hắn kỳ thật căn bản không phải là những lính đánh thuê kia đối thủ. Ta cảm giác, tiếp tục như vậy thì không được, nàng tổng kết nói, theo sau mong chờ nhìn Hoắc Tang, ở phía sau người thừa nhận gật đầu sau đó, nàng mới nói tiếp nói, mà ở vừa rồi thẩm vấn bên trong, chúng ta cũng biết, những kỵ binh này đều có được rất mạnh tác chiến kỹ xảo, cho nên, ta hy vọng được đến bọn hắn. Nhìn Hoắc Tang biểu cảm xuất hiện rõ ràng biến hóa, cái cô nương này vội vàng nói bổ sung đương nhiên, ta không là muốn cho bọn hắn gia nhập quân đội của chúng ta, này chắc chắn là không có khả năng. Ta nghĩ chính là, có thể hay không cho hắn nhóm một cái tha lỗi cơ hội, lấy dạy bảo binh lính của chúng ta kỹ xảo chiến đấu phương thức, như vậy vừa đến, coi như là nhân tẫn này dùng. Nàng nói một hơi, biểu cảm có chút khẩn trương, theo sau ngẩng lên chính mình thanh tú khuôn mặt, lo lắng không yên và tràn đầy mong chờ nhìn Hoắc Tang. Cứ việc hiện tại chính mình binh lính dưới quyền nhóm phần lớn tình cảm quần chúng xúc động, hy vọng có thể đem những lính đánh thuê này hết thảy xử tử, nhưng mà xem như lãnh tụ, nhất là một cái mang chiến sĩ của mình nhóm vô số lần tại kẽ hở bên trong dãy dụa sống được đến lãnh tụ, Helen rất rõ ràng, chính mình phải bảo trì lý trí, tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời cảm xúc, mà bỏ đi đem lợi ích tối đại hóa cơ hội. Nàng đã nuôi thành thói quen, bất kỳ cái gì một điểm có thể lợi dụng thượng tài nguyên, đều phải hoàn toàn lợi dụng phía trên, hơn nữa, còn muốn lợi dụng đến cực hạn. Đây là ý tưởng của nàng, nhưng mà, Hoắc Tang tại nghe được lời nói của nàng sau đó, ánh mắt bên trong không khỏi mang lên một chút trách cứ. Có thể tiếp lấy, suy nghĩ cẩn thận nàng vì sao sinh ra như vậy ý nghĩ, hắn trong lòng lại không khỏi sinh ra một chút thương tiếc cảm xúc. Đất đen đại lục tối thiếu thốn tài nguyên, chính là các loại tri thức. Cái cô nương này, nàng chính xác là sợ nghèo, cho nên vài cái liền cấp 5 cũng chưa tới cấp bậc thấp chiến sĩ, vài cái tại Lê Bối Nhĩ Cảng đã công khai, tùy ý đều có thể mua được kỹ xảo chiến đấu, đều có thể làm nàng như thế tâm trì thần hướng đến, thậm chí quyết định tha thứ những người này giết hại các thôn dân hung ác. Hoắc Tang trong lòng cảm khái một tiếng, cũng không phải hoài nghi, nếu như hắn thật duy trì Helen cái này ý nghĩ, lấy uy tín của nàng, khẳng định có thể thuyết phục chính mình binh lính dưới quyền nhóm tiếp nhận đây hết thảy, dù sao, nàng chỉ cần hướng bọn lính giải thích, này mấy người trợ thủ thượng là sạch sẽ, cũng không có tham dự vào kia một chút hung ác bên trong là tốt rồi. Thật giống như gian phòng bên trong người lính kia nói như vậy. Cho nên Hoắc Tang cũng không có ý định tại đây phía trên thuyết phục nàng, suy nghĩ một trận, hắn mở miệng nói xác thực cái này đạo lý, nhưng, ngươi không sợ những người này làm hư binh lính của ngươi sao? Helen ngẩn ra, tiếp theo liền nghe Hoắc Tang nói độc thủ dòng binh đoàn là một có tiếng xấu đại hình dòng binh đoàn, tuy rằng vừa rồi bên trong người nhìn qua thành thật, nhưng đây chẳng qua là bách vô tử vong uy hiếp, không thể không trang đi ra bộ dạng, làm binh lính của ngươi đi theo hắn nhóm học tập tác chiến kỹ xảo. Người thật không sợ quân đội mình không khí bị làm hư sao? Từ trước đến nay đều là học cái xấu dễ dàng, học giỏi nan, vì những cái này kỹ thuật đánh nhau, người chính xác là muốn mạo nhiều như vậy phiêu lưu. Helen cắn răng, nhận rồi hắn đang nói phiêu lưu, lại còn tại kiên trì ý nghĩ của chính mình ta đối với bọn hắn có tin tưởng, hơn nữa học tập kỹ thuật mới, tóm lại là đúng vậy. Hoắc Tang nói ta đổ cảm thấy, Helen, người có chút xá cận cầu viễn. Helen ngẩn ra. Theo sau liền thấy, trước mặt người nam nhân này buông xuống mắt của mình mắt, nhìn nàng, tiếp lấy nhẹ giọng nói ngươi có thể nhiều dựa vào một chút ta, hoặc là nói, chúng ta. Ta cùng tạp toa đều trong tay nắm giữ chắc tuyệt tác chiến kỹ xảo cùng sở trường, những cái này chúng ta đều có thể dạy ngươi, chỉ cần ngươi khẳng mở miệng, chúng ta mới là mục đích hoàn toàn nhất trí người, ngươi tội gì đi tìm cầu bọn họ đâu. Helen cúi đầu, không dám đi nhìn ánh mắt của hắn ta. Khoảnh khắc này, Nàng đột nhiên có chút khó có thể mở miệng, nàng cảm giác Hoắc Tăng vì nàng làm đã đủ nhiều được rồi, cho nàng thi pháp năng lực, hứa hẹn giúp nàng giải quyết lang nhân vấn đề, giúp nàng giải quyết rồi một bộ phận lớn hậu cần bổ gây áp lực, còn giúp nàng đánh tan độc thủ dòng binh đoàn. Bản năng, nàng không muốn lại hướng hắn tìm kiếm càng nhiều trợ giúp, mãnh liệt lòng tự trọng không để cho nàng nguyện ý như vậy đi làm, nàng thực sợ hãi chính mình xin giúp đỡ được nhiều lắm, Hoắc Tăng bởi vì nàng là một cái vô năng lãnh tụ. Dù sao trước lúc này, nàng tuy rằng đã lãnh đạo tỉ muội sẽ đem gần 10 năm, tại trên thảo nguyên đứng vững gót chân, nhưng trên thực tế cũng không có gì quá lớn chiến quả, chính là luôn luôn tại duy trì sinh tồn mà thôi. Cho nên hiện tại, nàng càng hy vọng có thể tại trước mặt hắn, dựa vào trí tuệ của mình cùng thực lực, độc lập đi giải quyết một vài vấn đề, hướng hắn chứng minh, năng lực của mình phù hợp với hắn coi trọng cùng đầu tư. Tại nàng không muốn thừa nhận tâm đề, nàng còn có càng nhiều một chút kỳ vọng, thì phải là hy vọng Hoắc Tăng có thể càng thưởng thức chính mình một chút. Nhìn lúc này Helen khó có thể mở miệng bộ dáng, bây giờ cũng đã có chút hiểu rõ nữ sinh tâm tư Hoắc Tăng, liếc nhìn một cái liền xem thấu nàng đăm chiêu suy nghĩ. Hắn trong lòng không khỏi cảm khái, cô nương lòng tự trọng quá mạnh mẽ, có đôi khi cũng không phải là chuyện gì tốt ha. Như vậy nghĩ, hắn đột nhiên tiến lên từng bước, duỗi tay, đem nàng xinh đẹp mềm mại thân hình ôm tại chính mình trong lòng. Chương 952 mấy đời nhân máu tươi. Helen dọa nhảy dựng, theo bản năng muốn tránh ra khỏi, nhưng nàng chợt cảm giác, tốt như vậy giống cũng không có gì không tốt, liền không phản kháng nữa, im lặng nằm ở hắn ôm ấp bên trong, tùy ý hắn ôm chính mình. Hoắc Tăng ôm thân thể của nàng, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, đồng thời nhẹ giọng nói ngươi không nên cảm thấy trong lòng có băn khoăn, trên thực tế, có băn khoăn hẳn là ta. Dù sao ta muốn ngươi đi hoàn thành, nhưng là một cái bình thường quốc gia căn vốn không có khả năng chỉ dùng một thế hệ nhân có thể hoàn thành sự nghiệp vĩ đại. Nhất là nơi này vẫn là đất đen đại lục, nơi này là sói xám vương quốc. Helen biểu cảm vừa động, chợt nghe Hoắc Tăng nhẹ giọng nói hoàn toàn thống nhất quốc gia này, tiến hành chế độ thượng cải cách, làm thuộc về tổ chức của ngươi lực lượng xâm nhập đến mỗi một cái cơ sở. Việc này, thậm chí hiện tại rất nhiều đại quốc đều làm không được, ta hy vọng ngươi đi hoàn thành, chính là một cái khó như lên trời nhiệm vụ. Ta so ngươi rõ ràng hơn chuyện này có bao nhiêu nan, cho nên, có băn khoăn hẳn là ta, mà không phải là ngươi. Mà ngươi. Vô luận bởi vậy hướng ta tác muốn bao nhiêu duy trì, đều là hợp tình hợp lý. Ngươi không nên, hơn nữa không nên bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền đi phá hỏng ngươi chính mình lớn nhất căn cơ, nhiễu loạn ngươi chính mình nội bộ đoàn kết. Hắn như thế nhẹ giọng kể ra, căn cứ từ mình kiếp trước học qua lịch sử, hắn so với ai khác đều hiểu hơn, có chút vĩ đại sự nghiệp không có đường tắt, duy có một lần lại một lần đổ máu, một lần lại một lần thất bại, một quốc gia, một cái dân tộc mới từ từ học đứng lên. Theo ngu muội lạc hậu trở nên trí tuệ tự tin, đuổi theo thế giới tùy chiều, thời đại bộ pháp. Càng huống chi sói xám vương quốc tình huống hiện tại còn muốn tệ hơn một chút, cho nên, hắn so Helen rõ ràng hơn phải làm đến sự tình có bao nhiêu nan. Vì có thể đạt được cái mục tiêu kia, hắn càng sẽ không keo kiệt xác chính mình trợ giúp. Helen há hốc mồm, nhưng cuối cùng không nói thêm gì. Nàng có thể nghe ra Hoắc Tăng ngữ khi bên trong chân thành, mà nàng không tránh khỏi bị phần ân tình này tự cảm nhiễm. Vì thế liền yên tâm chung một chút băn khoăn, rúc vào ngực của hắn. Ân, nàng nhẹ giọng đáp, tốt kia, những người này, nên như thế nào xử a? Hoắc Tăng lộ ra một cái vui mừng nụ cười, hắn duỗi tay, nhẹ nhàng sờ sờ nàng xám trắng mái tóc, hoặc là chuẩn bị tới nói, là lông sói. Hắn cứ như vậy ôn tồn, có thể mạnh mẽ, hắn lòng có cảm giác, biểu cảm vừa động. Hắn quay đầu về phía sau nhìn lại, liền thấy một cái tóc bạc. Mặc lấy thúy lục sắc đức lỗ y pháp bảo bóng hình xinh đẹp xoay người, hướng phương xa chạy tới. Là Adele. Ý thức được mình và Helen vô cùng thân thiết động tác lại bị cái cô nương này gặp được, Hoắc Tăng thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Hắn vội vàng buông ra trong ngực Helen, đồng thời nói tóm lại, đối với những kỵ binh này nhóm thẩm phán còn là dựa theo công bằng đến đây đi, không muốn bởi vì những cái này cực nhỏ tiểu lợi liền đi thiên vị, so với việc những cái này, nội bộ đoàn kết mới là quan trọng nhất. Người đi xử lý a, ta còn có một chút việc muốn làm, đi trước một bước. Nói xong, không đợi Helen đáp lại, hắn mở ra bộ pháp, hướng Adele phương hướng bước nhanh đuổi theo. Helen hơi hơi hoàn hồn, thuận theo hắn rời đi phương hướng nhìn sang, tự nhiên cũng nhìn thấy Adele bóng lưng. Nàng biểu cảm nhất thời có chút khác thường, nhưng cũng không nói thêm gì, khẽ gật đầu, nhìn theo hắn rời đi. Chính là lúc này, đáy lòng của nàng, vô số ý tưởng cũng là ngăn không được mà mãnh liệt. Cái bóng lưng kia, là Adele. Ta nhớ được cô nương kia cũng là một cái người làm phép, hơn nữa là một cái sa mần tư tế, Nga, dựa theo Hoắc Tang cha xứ thuyết pháp, nàng loại này phải gọi Đức Lỗ Y. Nhưng những cái này không trọng yếu, vấn đề là, cái cô nương này cùng Hoắc Tang cha xứ quan hệ, hình như cũng không có khác hai vị như vậy vô cùng thân thiết. Helen tuy rằng còn độc thân, nhưng mà nếu chưa ăn thịt heo tốt xấu cũng đã gặp heo chạy, nàng cũng đã gặp kia một chút đã kết hôn nam nữ là như thế nào đối đãi bạn lữ của mình, cũng có thể cảm giác được đến, Vưu Tháp cùng tạp tòa tại Hoắc Tang bên người thời điểm, này không khí rõ ràng càng thêm thoải mái hơn nữa vô cùng thân thiết, mà Adele cùng hắn tại cùng một chỗ thời điểm, tắc hết sức bảo trì một điểm khoảng cách, động tác nói chuyện cũng hơi lộ ra một chút cẩn thận. Điều này làm cho Helen phán đoán, nàng và Hoắc Tang ở giữa quan hệ hẳn là xa hơn một chút. Nhưng nhìn tình huống của hôm nay, bọn hắn ở giữa tình huống hình như còn muốn càng thêm phức tạp một điểm. Đầu của nàng là như thế này nghĩ, đáy lòng không khỏi thăng lên một chút tò mò. Nhưng theo sau, nàng tạm thời áp chế những tạp niệm này, đem những cái này bát quái mong chờ lưu đến ngày sau, xoay người, đi trước xử lý bọn tù binh sự tình. Cùng lúc đó, một bên khác, Adele đang tại một đường hướng thôn trang bên ngoài đi đến. Nàng đi được rất nhanh, bước chân như gió, phảng phất là tại dẫn dỗi, muốn một hơi đi cực xa, đi đến một cái Hoắc Tang rốt cuộc nhìn không thấy, cũng tìm không được nữa địa phương, vĩnh viễn rời đi. Nhưng rất nhanh, nàng nghe được phía sau truyền đến Hoắc Tang tiếng bước chân, cùng với hắn kêu gọi Adele. Dừng một cái, ta có lời cùng với ngươi nói. Hắn không nói lời nào cũng may, vừa mở miệng, Adele chỉ cảm thấy vô cùng ủy khuất đều xông lên đầu, làm nàng mũi đều có một chút chua xót. Nàng cắn răng, giờ này khắc này đáy lòng cực hận người nam nhân này, lúc này quyết định chú ý, vô luận hắn nói cái gì, mình cũng không nghe. Ta không nghe, nàng lớn tiếng nói, tiếp lấy đột nhiên mở ra chân, hướng bên ngoài một đường chạy như điên. Thôn trang này vốn là diện tích sẽ không đại, nàng hơi chút đi ra ngoài vài bước, liền rời đi thôn phạm vi, đi ra phía ngoài. Mà bên ngoài, là một mảnh bãi cỏ xanh biếc, mênh mông vô bờ, hơi có phập phồng. Adele liền tại đây trên thảo nguyên chạy nhanh, đón gió, đem đầu của mình phát đều chém gió lên, đem nàng pháp bào thổi chúng bay phất phới. Hoắc Tang đi theo nàng mặt sau, thấy nàng bắt đầu chạy nhanh, hắn không có biện pháp, cấp chính mình chụp thượng đi nhanh đi vội, cũng ở phía sau ra tốc chạy như điên người trước dừng lại. Ta liên tục không ngừng, người chớ xía vào ta. Adele thét chói tai, âm thanh nghe vào càng thêm phẫn nộ, người tránh ra, người không muốn. Nói như vậy, nàng còn chưa hết giận, trong miệng tiếp lấy niệm tụng ra một chuỗi chú ngữ uôn óp thon. Vòng 6 pháp thuật, cức bức tường thuật. Một mặt cứng cỏi, dây dưa, dài khắp lợi hại cức đâm bụi cây chi bức tường trống rỗng tại đây phiến đại địa tăng lên lên, nó cao tiếp cận 10 thước. Chiều dài tắc vượt qua 60 mễ, vắt ngang tại đây phiến trên thảo nguyên, một chút liền ngăn cản Hoắc Tang đường đi. Nhìn phía trên lợi hại mang đâm ma pháp bụi gai, Hoắc Tang bước chân không thể không dừng lại, mà Adele tắc lại lần nữa xoay người, hướng phương xa tiếp tục chạy như điên. Bất đắc dĩ, Hoắc Tang đành phải đồng dạng niệm tụng chú ngữ ta sa et adoutly gai. Ông! Xanh thảm sắc ma lực hai cánh tự sau lưng của hắn mở ra, bàng bạc ma pháp năng lượng thúc dục làm cho hắn lên tới không trung. Hắn dễ dàng liền vượt qua trước mặt bụi gai chi bức tường, đồng thời nhìn đến, Adele đã cấp chính mình thêm vào lên đại địa hành tẩu trạng thái, lấy giống như tại chơi phía trên tốc độ phi hành, hướng phương xa một đường chạy như điên. Vạn hạnh, vô luận nàng đi được lại mau, cũng bất quá là tại trên mặt đất chạy nhanh. Cái tốc độ này, là xa xa không sánh bằng phi hành Hoắc Tang. Chương 953 trên cỏ Adele nhất. Chương 954 trên cỏ Adele nhị. Bán dê người là dễ dàng cảm xúc hóa chủng tộc, vô luận quá mức hài lòng vẫn là bi thương thời điểm các nàng đều thực dễ dàng rơi lệ khóc giống. Mà mặc dù như thế, Adele vẫn như cụ ôm hắn eo. Nàng lệ kia mắt mơ hồ mắt đẹp nhìn chằm chằm Hoắc Tang ánh mắt, đột nhiên lại nở nụ cười, cúi đầu, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, sâu kín nói kia, ta cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể đáp ứng á. Khiến cho giống như nàng nhiều ủy khuất tựa như. Hoắc Tang mỉm cười nhìn nàng, tiếp lấy. Hắn hơi hơi cúi đầu, đến gần Adele gương mặt, tại nàng khuôn mặt nhi thượng nhẹ nhàng hôn một cái. Mặt của nàng gò má tinh tế mọng nước, giống như trẻ con mềm mại làn da giống như, đến gần nhìn, có thể nhìn đến một chút rất nhỏ nhàn nhạt lông tơ. Kia làn da cảm xúc trong suốt lóng lánh, lại mang theo huyết sắc hồng nhuận, cơ hồ có thể nói vô cùng mịn màng, làm Hoắc Tang luyến tiếc dùng sức hôn môi, sợ sẽ làm này hoàn mỹ không tì vết làn da bị hao tổn. Mắt thường có thể thấy được. Vốn là đã che kín ngượng ngùng đỏ ửng, Adele đáng yêu gò má nhanh chóng trở nên càng thêm hồng nhuận. Nhưng nàng cũng không có phản kháng, nàng nhìn Hoắc Tang khuôn mặt, chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi thật dài hơi hơi run rẩy, phản ánh nàng lúc này không bình tĩnh nội tâm. Cái động tác này, liền biểu lộ nàng giờ này khắc này tâm thái nàng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi đây hết thảy, kế tiếp, nàng tùy ý Hoắc Tang Thi vì. Vì thế người sau cũng không có chút nào khách khí, tiếp lấy liền cúi đầu, hôn lên nàng mọng nước đôi môi. Tại đôi môi chạm đến tại cùng một chỗ khoảnh khắc, cái này bán dê nhân cô nương thân thể như giống như bị điện giật căng thẳng một chút. Dù sao nụ hôn đầu tiên đột ngột như vậy bị cướp đi, nàng bản năng cũng có chút khẩn trương. Chính là, nàng rất nhanh liền buông lỏng xuống, nhắm mắt, hưởng thụ cùng hắn hôn sâu. Adele môi thực nguyễn, cũng rất đàn hồi, đúng là nàng cái này tuổi thiếu nữ phải có tuyệt diệu xúc cảm. Nhưng so với những cái này, quan trọng hơn chính là cái này bán dê nhân cô nương miệng bên trong, còn mang theo một loại hoa quả thơm mát, cùng với giống như mát lạnh nước suối bình thường hơi hơi ngọt lành mùi vị. Đây cũng là hàng năm không cần ăn cơm, chỉ cần thần mai no bụng, liền có thể duy trì tự thân sinh tồn, đức lỗ y đặc điểm. Mà phần này mùi vị làm Hoắc Tang hưởng thụ đến cực điểm, hắn tham lam về phía Adele đòi lấy, hôn lấy môi của nàng, rồi sau đó gõ mở nàng răng trắng bóng, đem đầu lưỡi của mình thăm dò vào khoang miệng của nàng bên trong, tham lam đòi hỏi càng nhiều ngọt ngào mùi vị. Ân. Tại Hoắc Tang hơi lộ ra mãnh liệt xâm lược phía dưới, Adele căn bản không thể nào ngăn cản. Chỉ có thể ngoan ngoãn há mồm ra, tùy ý Hoắc Tang đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng của mình. Hơi thở của nàng dần dần có một chút ồ ồ, hô hấp có một chút hỗn loạn, ấm áp khí tức đánh vào Hoắc Tang khuôn mặt phía trên, phản ứng có vẻ có chút đáng yêu. Nàng vốn là còn đang khẩn trương, dù sao trước đó, nàng chưa từng có hôn môi kinh nghiệm. Bất quá, đường Hoắc Tang đầu lưỡi thật bắt đầu ở miệng của hắn bên trong tung hoành tàn sát bừa bãi, chạm đến, khiêu khích thần kinh của nàng. Cùng nàng non mịn đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, nàng đột nhiên phát hiện, phần này mùi vị, dĩ nhiên là như thế quen thuộc. Ta phía trước giống như liền thể nghiệm qua, ta nhớ ra rồi, là từ cùng mẫu thân tâm linh kết nối bên trong truyền đến, loại này cổ quái nhưng là mỹ diệu mùi vị. Lúc ấy, Hoắc Tang chính là cùng mẫu thân ôm tại cùng một chỗ, cho nhau hôn môi, đưa ra đầu lưỡi của mình, cùng đối phương gắn bó dây dưa. À, nói như vậy đến, ta đây vậy cũng có thể. Nàng như vậy nghĩ, kìm lòng không được bắt đầu bắt chước chính mình ký ức bên trong, mẫu thân mình ở loại tình huống này phía dưới biết làm động tác, đem chính mình phấn nộn đầu lưỡi cũng đưa ra, mà sát Hoắc Tang đầu lưỡi, cũng vói vào miệng của hắn khang bên trong. Nàng động tác chốc chắc và ngốc, có thể càng là bực này thuần khiết thiếu nữ, chủ động đem đầu lưỡi của mình đưa ra, mặc hắn thưởng thức này mùi vị, này có thể mang đến tâm linh sung sướng, liền càng là mãnh liệt. Adele không biết, chính mình cái động tác này. Không chỉ có ước coi như là dê vào miệng cọp, còn giống như hướng đến ngọn lửa thượng rót một chậu dô, làm Hoắc Tang dục hỏa cháy sạch vượng hơn. Đối mặt với cái này chủ động đưa đến chính mình trong miệng đầu lưỡi, bây giờ đã thập phần lão luyện hắn tự nhiên không chịu buông tha. Hắn lập tức dùng môi mân này thơm ngọt mềm mại cái lưỡi đinh hương, khiến nó tại khoang miệng của mình bên trong kéo dài càng sâu, thưởng thức lấy phía trên thơm ngọt mùi vị. Đồng thời, hắn toàn bộ khoang miệng cũng bắt đầu phát lực mút hút, dùng toàn bộ miệng bên trong thịt mềm bao lấy kia phấn nộn đầu lưỡi, thế tất yếu đem hoàn toàn ở lại trong miệng của mình, không bao giờ nữa khiến nó rời đi. Thậm chí, hắn còn dùng hàm răng của mình, tại kia phía trên nhẹ nhàng cắn cắn. Adele ngây ngô lưỡi thơm vốn là chưa từng bị nhiều lắm sự vật chạm đến, phía trên trải rộng mẫn cảm thần kinh, lúc này lại bị Hoắc Tang lực độ vừa phải liếm láp, mút hút, nhấp nhẹ, cắn cắn, nhấm nháp, bao trùm đều đều, lực đạo vừa phải, trọn vẹn xuống, quả thực giống như nguyên bộ massage. Làm nàng tại vượt qua lúc ban đầu ngượng ngùng cùng không khỏe sau đó, lập tức liền cảm giác một đợt sóng thoải mái cùng khoái cảm theo đầu lưỡi thượng truyền đến, làm nàng sảng khoái được giống như đầu óc đều tại run rẩy. Đường Hoắc Tang cuối cùng thân đủ môi của nàng, chơi đã đầu lưỡi của nàng, cùng nàng gắn bó chia lìa thời điểm, chỉ thấy hai người môi ở giữa kéo ra một đạo tinh tinh sợi tơ. Adele nằm ở thảm cỏ xanh nhân trên cỏ, chậm rãi mở sinh trưởng trưởng lông mi dài mắt to, con người giống như tan ra bình thường mỏng nước. Ánh mắt bên trong tình ý kéo dài, biểu thị công khai vừa rồi hôn môi bên trong, nàng đến tột cùng là loại nào thỏa mãn. Nàng hiện tại thân thể từ trên xuống dưới đều là nhuyễn sụp đỏ bộ dạng, hiện tại, vô luận Hoắc Tang lại đối với nàng làm những gì, nàng cho dù là muốn phản kháng, cũng không thừa một điểm khí lực, chỉ có thể mặc cho từ hắn tùy ý tiết ngoạn thưởng thức. Trên thân thể của nàng, kia thúy lục sắc nước lỗ y pháp bào đã lặng yên không một tiếng động giải tán, biến thành một tầng thật dày thúy diệp, bao trùm tại trên thân thể của nàng. Nửa chắn nửa che giấu thân thể nàng thượng tốt xuân quang, lại phảng phất là đang lẳng lặng chờ đợi Hoắc Tang đi vạch trần, vừa xem phía dưới là loại nào cảnh đẹp. Nhưng mà, Hoắc Tang nhưng cũng không cấp bách, đây là hắn cùng Adele lần thứ nhất, hắn nhất định phải cực giàu có kiên nhẫn đi quý hiếm lúc này đây, cho nàng trong lòng lưu lại hoàn mỹ nhất nhớ lại. Hắn vì thế hơi chút chờ đợi Adele thở gấp một trận, đợi nàng hơi chút điều chỉnh tốt hô hấp của mình, này mới một lần nữa cúi đầu, theo mặt của nàng gò má bắt đầu, một đường xuống phía dưới, chậm rãi hôn lên nàng trắng nõn tinh tế cổ, nhẹ nhàng hôn lấy. Là một cái tiên phú rất mạnh, tuổi còn trẻ cũng đã chạm đến cửu hoàn bên cạnh đức lỗ y cô nương, Adele thân thể quả thực đã bị tự nhiên ma pháp cấp thấm ướt. Tính là Hoắc Tang chính là tại hôn môi da các của nàng phu, lại vẫn có thể ngửi được kia như có như không ngọt ngấy mùi hoa, kia chỉ có quý hiếm mật hoa mới có thể có được thơm ngọt mùi vị, làm hắn hận không thể đem Adele toàn thân đều tinh tế hôn môi một lần. Mà hắn cũng chính là làm như vậy, hắn một đường hôn môi đến nàng cổ phía dưới, rất nhanh liền đi đến nàng tinh xảo xương quai xanh vị trí. Kia xương quai xanh thượng bao trùm xanh biếc lá non, Hoắc Tang trực tiếp dùng miệng đem cùng mở, tiếp lấy liền tại nàng xương quai xanh cùng thơm ngon bờ vai thượng tiếp tục hôn môi thưởng thức. Cùng nàng tinh tế khuôn mặt nhi không kém bao nhiêu, cái cô nương này mượt mà thơm ngon bờ vai thượng làn da đồng dạng mềm mại được giống như có thể bóp suốt thủy đến, còn tỏa ra mê người mùi hoa. Hoắc Tang tại kia tinh tế làn da hôn lên nhất vòng lớn, theo xương quai xanh đến thơm ngon bờ vai, mỗi một tấc làn da hương vị đều tinh tế thưởng thức qua sau đó, mới tiếp tục hướng xuống, tìm được nàng chỉ kham đầy đủ một ôm nhỏ nhắn xinh xắn bộ ngực. Hắn đẩy ra bao trùm phía trên túy diệp, liền trông thấy một đôi khéo léo vú mềm, giống như mới vừa vặn dưới đất chui lên thanh búp măng, cùng nàng mẫu thân vi lạc trước ngực kia ngạo nhân thể tích căn bản không phải là một cái khái niệm. Rõ ràng nàng năm nay cũng đã tuổi tác không nhỏ, nhưng là cái này thể tích, điều này làm cho Hoắc Tang hoài nghi, có phải hay không bán dê nhân phát dục chu kỳ cùng nhân loại cực kỳ khác biệt, tại tương lai đã sinh đứa nhỏ, có sữa dê sau đó, nàng mới sẽ nhanh chóng lớn lên. Bất quá, những thứ này đều là tương lai sự tình. Lúc này, hắn đang lẳng lặng thưởng thức Adele khéo léo nhưng vẫn như cũ đáng yêu ngọc nhũ, tại này đỉnh sừng sững hai khỏa màu hồng phấn anh đào, cũng đồng dạng hướng bốn phía choáng váng mở một vòng thiền hồng sắc dấu vết. Giờ này khắc này, bởi vì kỳ chủ nhân tâm tình hưng phấn, kia anh đào đã lặng yên nhồi máu đứng thẳng, chỉ lấy Hoắc Tang, giống như tại mời hắn mở miệng thưởng thức. Hoắc Tang tự nhiên không chút khách khí, hé miệng, cúi đầu, liền đem chung một viên ngậm vào trong miệng. Ân, cảm giác được chính mình kia mềm mại anh đào bị Hoắc Tang ngậm vào trong miệng, bị bờ môi của hắn, đầu lưỡi cùng răng nanh thay nhau chạm đến chà đạp, khoảnh khắc lúc, nhẹ nhẹ tê tê dại dại cảm giác từ cái này đầu vú đỉnh tràn ra, giống như một cỗ yếu ớt dòng diện, thuận theo thần kinh một đường hướng lên, đâm vào Adele não bộ bên trong. Cái này bán dê nhân cô nương trong miệng không ngăn được phát ra một tiếng rên rỉ, nàng theo bản năng giơ tay lên, bao trùm đến Hoắc Tang trên đầu, tính toán đem miệng của hắn đẩy ra. Mà giờ khắc này, nàng mềm nhũn song trường căn bản không có khí lực gì, sổ đẩy động tác càng giống như là muốn cự tuyệt lại như mời chào. Cho nên cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoắc Tang ghé vào bộ ngực mình, tiếp tục liếm láp mút hút nàng ngực đỉnh anh đào. Một đợt sóng quen thuộc khoái cảm trào lên não bộ, tỉnh lại nàng cái này tuổi tác bản nên có được dục vọng, làm nàng hạ thân hai đầu tinh tế đùi nhịn không được kẹp chặt, này trung tâm thần bí mang bên trong, đã có một chút có thể mang đến ngứa ngáy ướt át. Chương 955 trên cỏ Adele Tam. Rất ngứa, thật thoải mái. Nhưng, loại cảm giác này, thật quen thuộc. Tốt, yêu thích. Adele không khỏi hồi tưởng lại phía trước rất nhiều lần. Tại mỗi một cái vi lạc vụng trộm đi tới Hoắc Tang gian phòng đêm khuya, nàng đều có thể cảm giác được, ngực của mình thượng truyền đến bị người khác liếm láp mút hút tuyệt vời mùi vị, đồng thời sẽ có một chút ấm áp chất lỏng, giống như đang tại theo chính mình phồng lên bộ ngực bên trong chảy ra, chuẩn bị tới nói, là bị ghé vào nàng ngực thượng người hút ra. Mà nay thiên, đường Hoắc Tang thật ghé vào ngực của nàng phía trên, này khuyết thiếu, liền chỉ có loại này bị hút ra cái gì vậy cảm giác. Adele cúi đầu nhìn lại, ánh mắt mê ly. Não bộ bên trong đối với lần này tự nhiên cũng có phán đoán. Ta cũng không thể giống mẹ thân như vậy, phân bố sữa tươi. Dù sao, ta còn không có quá đứa nhỏ. Nhưng, ta cũng không nghĩ muốn tiểu hài tử, liên tục không ngừng tiết sữa thật là phiền phức. Nàng não bộ bên trong hiện ra rất nhiều ngạc nhiên cổ quái ý nghĩ, có thể hai tay vẫn là không nhịn được ôm lấy Hoắc Tang đầu. Lúc này, nàng đã không có xô đẩy động tác, từ bên ngoài nhìn qua, ngược lại càng giống như là nàng đang chủ động ép lấy hắn. Làm hắn tại ngực của mình thượng mai được càng sâu một chút. Nàng chính là chính mình tham hoan, muốn Hoắc Tang vì nàng mang đến càng nhiều sung sướng. Hoắc Tang một bàn tay leo lên nàng một khác tọa bộ ngực, này nhỏ nhắn xinh xắn bộ ngực tuy nói còn không có bàn tay của hắn đại, nhưng hoàn toàn đứng thẳng, Mặc dù Adele hiện tại nằm ở trên cỏ, cũng giống như măng tre tiêm bình thường thẳng tắp nâng lấy, không có bất kỳ cái gì nằm xuống dấu hiệu. Ngón tay của hắn tại kia tinh tế nhũ, thịt thượng chậm rãi vuốt ve vân vê hai cái, cũng cảm giác phía trên xúc cảm co giãn 10 chân, hơi chút điều khiển một chút, liền sẽ đến hồi lắc lư liên tục không ngừng, làm hắn nhất thời yêu thích không buông tay, qua lại trêu đùa. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần sau đó, hắn mới dùng ngón tay nắm Adele bên này bộ ngực đỉnh anh đào, nhẹ nhàng qua lại xoa lấy. Gấp đôi kích thích tập lên não hải, Adele quả thực nhịn không được muốn tiêm kêu ra tiếng. Nàng hạ thân non mịn hai chân kẹp càng chặt hơn, khắc chế không nổi cơ hồ muốn có đồ vật gì đó chảy xuôi mà ra. Đó là thân thể của nàng bởi vì hưng phấn mà tự nhiên phân bố trơn trượt chất lỏng, dùng để hoan nghênh nam tính quái vật khổng lồ tiến vào. Tầm thường thiếu nữ tại không có thể nghiệm qua nam nữ hoan ái dưới tình huống cũng sẽ không có này phản ứng, mà Adele, thông qua tâm linh kết nối, nàng cũng sớm đã gián tiếp thể nghiệm qua nhiều lần lắm, cũng tự học an ủi phương pháp của mình. Theo mà giờ khắc này, thân thể của nàng âm thầm lặng lẽ ướt át. Cuối cùng, trời có một thời gian sau đó, Hoắc Tang lưu luyến bỏ đi đôi này cũng không có đầy đủ phát dục ngọc nhũ, thuận theo thân thể của nàng tiếp tục hướng trước. Hắn theo sau tiếp tục hôn môi quá Adele eo nhỏ. Tại nàng bao trùm thật dày thịt mềm bụng lên xuống cọ sát, đưa ngón tay ra dùng đầu ngón tay qua lại cọ sát nàng tinh xảo rốn, mang đến hơi hơi ngứa cảm giác, làm Adele nhịn không được khanh khách cười không ngừng, duỗi tay nhẹ nhàng đập một cái bờ vai của hắn. Mà lại hướng xuống thăm dò, liền cuối cùng đến nàng cả người tối tư mật vị trí, kia tuyệt đối không thỏa mãn đương vì ngoại nhân sở nhìn thấy tam giác khu vực. Hoắc Tang chậm rãi đẩy ra bao trùm tại phía trên túy diệp, lộ ra Adele hạ thân khu vực tam giác tinh khiết không tì vết thân thể. Liền thấy hạ thân của nàng thế nhưng khó được không hề bộ lông. Nàng hai đầu trắng trắng mềm mềm đùi hiện tại gắt gao khép kín, nhưng mà bởi vì không có bộ lông che chắn, Hoắc Tang có thể rõ ràng nhìn đến dấu ở giữa khe hở dấu vết, lúc này hơi hơi hiện lên tùy quang, biểu hiện nàng dĩ nhiên ướt át trạng thái. Hắn hai tay hướng Adele thân thủ với tới, đẩy ra bị nàng đè ở dưới người cỏ xanh, cầm chặt nàng mông nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Adele mông nhỏ tự nhiên không bằng nàng mẫu thân như vậy to lớn, nàng vóc người của mình dù sao ở nơi này. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại kia hai bên mông nhỏ cũng đủ ngạo nghễ phình lên, mặc dù hiện tại đặt ở trên cỏ, đường Hoắc Tang nắm tại lòng bàn tay, vẫn như cũ cảm giác co giãn 10 chân, làm hắn yêu thích không buông tay. Hắn vuốt ve, đồng thời đem chính mình khuôn mặt mai đến phía dưới, nàng bẹn đùi ở giữa kia nhỏ hẹp khe hở bên trong, đi chạm đến thân thể nàng tối tư mật mẫn cảm bộ vị. Ân. Cảm giác được Hoắc Tang chính hướng hạ thân đào nguyên cửa vào khởi xướng xâm lược, Adele theo bản năng đem chính mình thịt ục ục đùi lại kẹp chặt, xem như thiếu nữ ngượng ngùng bản năng, làm nàng kháng cự Hoắc Tang tiến thêm một bước xâm nhập. Đối với những cái này, Hoắc Tang tự nhiên sớm liền hiểu, hơn nữa, hắn cũng có sung chân kinh nghiệm. Hắn hai tay lại nhu trong chốc lát Adele mông nhỏ, tiếp lấy chậm rãi xuống phía dưới, đi đến nàng đầu gối vị trí, đem nàng khép kín đùi chậm rãi đẩy ra. Adele trên thực tế cũng không có quá nhiều kháng cự, khoảnh khắc này, nàng hai tay thậm chí đều không có đến xô đẩy Hoắc Tang đầu, mà là bưng kín mặt của mình gò má, đương lên đà điểu, giống như lúc này nàng chỉ cần nhìn không thấy phía dưới chính đang phát sinh cái gì, toàn bộ liền sẽ không phát sinh. Tại nàng loại này tâm tính phía dưới, nàng nguyên bản hoàn toàn bị khép lại tại cùng một chỗ tinh tế hai chân chậm rãi tách ra, lộ ra ở giữa, kia trắng nhạt sắc dựng thẳng hướng ướt át khe hở. Theo Hoắc Tang hiện tại góc độ nhìn sang, Adele hạ thân giống như một cái mập phình phình sữa bò bánh mì, dùng mặt cọ đi lên, chỉ cảm thấy mềm nhũn, xúc cảm có chút mỹ diệu. Mà ở này phía dưới, xấu hổ che che giấu giấu tồn tại, là nàng xem như thiếu nữ tối tư mật cửa vào, kia hai miếng màu hồng phấn chạch môi mật thượng không có bao nhiêu sắc tố trầm tích, mang theo một chút động tình ướt át, giống như hai miếng đầu xuân khi vừa mới nở rộ đóa hoa, che lấp trung ương nhỏ hẹp đến khả năng thậm chí không thể cất chứa một cây ngón út tiến vào lối đi bí mật. Giống như không thể cất chứa bất kỳ vật gì tiến vào trong này. Nhưng bây giờ, cũng coi như kinh nghiệm phong phú Hoắc Tang biết, đây hết thảy cũng chỉ là biểu tượng. Đường nữ hài thân thể hoàn toàn buông lỏng, thân thể hoàn toàn hưng phấn, thân thể của các nàng liền có thể mở rộng đến liền mình cũng cảm thấy kinh ngạc trình độ, hoàn toàn có thể dung nạp xuống hắn nhìn như khoa trương quái vật khổng lồ. Chẳng sợ, Adele hôm nay chẳng qua là lần thứ nhất, nàng cũng hoàn toàn có thể làm được. Nàng cần phải chính là tiến thêm một bước nóng người, cùng hưng phấn. Hoặc là nói, tiền hí. Vì thế, nhìn nàng giữa hai chân kia đã ướt át hồng phấn môi mật, Hoắc Tang không do dự, cúi đầu, giống như hôn môi Adele miệng giống như, hướng về phía trên hôn lên. Ân, Chưa bao giờ bị ngoại nhân xâm phạm qua tư mật cửa vào, đột nhiên bị Hoắc Tăng miệng hôn lên, khoảnh khắc lúc, Adele chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu từ dưới thân xuất hiện, trực kích não bộ, làm nàng theo bản năng thân thể buộc chặt, thịt ục ục Nguyễn Hồ đùi lập tức liền kẹp lấy đầu của hắn, yết hầu cũng phát ra một tiếng dễ nghe ngâm nga. Không muốn, ô,